Chương 1601, Đế Viêm xuất thủ. Bất kể lúc trước có cái dạng gì ý tưởng, có thể giờ khắc này, mấy tên trưởng lão nhưng trong lòng chỉ có cực độ rung động cùng không tưởng tượng nổi. Phải biết, đây chính là Địa Hoàng Phù Lệnh A. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Địa Hoàng Phù Lệnh, từ Thánh Nguyên Bộ Lạc xa suốt sau khi cũng đã rơi mất Địa Hoàng Phù Lệnh, lại một lần nữa xuất hiện ở đây Lâm Vũ trong tay. Bọn họ cũng định suy đoán đất này Hoàng Phù Lệnh thiệt giả, có thể kia Địa Hoàng Phù Lệnh thượng mơ hồ tản mát ra một cổ huyết mạch đắp chế, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng khó mà sinh ra cái gì hoài nghi ý nghĩ. Không nghi ngờ chút nào, đây cũng là chân chính Hoàng Phù Lệnh. Thôi, chuyện kế tiếp, ta sẽ không lại dính vào. Tứ trưởng lão cười khổ một tiếng, hắn dẫn đầu thu liễm chính mình sắc ý, một bước thối lui ra, nghiễm nhiên là muốn không quan tâm thái độ. Trận chiến này, ta cũng sẽ không tham dự. Ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão cũng đồng thời lắc đầu một cái, khi nhìn đến đất này Hoàng Phù Lệnh thời điểm, bọn họ đã hoàn toàn thay đổi đối với Lâm Vũ thái độ. Lúc trước, coi như là Lâm Vũ cho thấy đấu chiến thần thể, bọn họ cũng vẫn đem Lâm Vũ coi là một ngoại nhân, có thể khi thấy đất này Hoàng Phù Lệnh sau, bọn họ lại cũng không còn cách nào sinh ra cái gì bài xích Lâm Vũ ý nghĩ. Dù sao, thấy Hoàng Phù Lệnh, tựa như cùng thấy địa hoàng tự mình, đối với nắm giữ địa hoàng phù lệnh Lâm Vũ bất kính, vậy liền tương đương với đối với tổ tiên bọn họ bất kính. Lâm Vũ, ta bây giờ ngược lại có chút coi trọng ngươi. Kia nhị trưởng lao chính là thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, chợt lạnh nhạt nói, chuyện hôm nay tỉnh, chúng ta sẽ không lại cắm tay, bất quá, có thể hay không trải qua đại trưởng lão cửa ải này, thì nhìn chính ngươi bản lĩnh. Coi như ngươi có địa hoàng phù lệnh, coi như ngươi có đấu chiến thần thể, đối với chúng ta Thánh Nguyên Bộ Lạc, chung quy vẫn là phải dựa vào thực lực mà nói chuyện. Vừa nói, nhị trưởng lão cũng lui về phía sau một bước, trong lúc nhất thời, trừ Huyền Dương, còn có không ở tại chỗ Huyền Diệp bên ngoài, còn lại bốn tên trưởng lão, đều là tỏ thái độ không hề nhúng tay chuyện này. Đám này đáng chết cỏ đầu tường. Một màn này, cũng để cho đại trưởng lão sắc mặt biến được bộc phát âm trầm. Lâm Vũ xuất ra địa hoàng phù lệnh, xác thực để cho hắn là như vậy cả kinh, có thể ở kịp phản ứng, hắn chẳng những không có sinh ra nhượng bộ ý nghĩ, ngược lại là càng tăng thêm đối với Lâm Vũ sát ý. Dù sao, hắn cùng với Lâm Vũ giữa lương tử đã là kết làm, nếu là Lâm Vũ thật thừa kế Thánh Nguyên Bộ Lạc ngôi vua, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, đã như vậy, hắn dứt khoát liền với Lâm Vũ đấu rốt cuộc là được. Nếu là có thể đánh chết Lâm Vũ, giành lại Lâm Vũ địa hoàng phù lệnh, hắn cũng có thể thuận lý thành chương trông coi toàn bộ Thánh Nguyên Bộ Lạc, lại cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở hắn dạ tâm. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn không nhịn được hiện ra một trận vẻ tham lam, sau một khắc, hắn không chút do dự liền động thủ. Ẩm! Hắn cũng không có dùng đấu chiến linh thể, chỉ chẳng qua là một trưởng vô gia, chỉ có như vậy phổ thông một trưởng, uy năng nhưng cũng là kinh khủng tới cực điểm, so với lúc trước Huyền Dương, đơn giản là cường không chỉ 10 lần. Một đạo to lớn trưởng ấn trong nháy mắt hô khiếu nhi ra, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ đánh tới, trong nhấp nháy liền hung hãn đánh vào Lâm Vũ trên người, để cho Lâm Vũ thân thể trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Đại trưởng lão, dù sao cũng là Thánh Nguyên Bộ Lạc trừ kia Thái Thượng trưởng lão ra đệ nhất cường giả, thực lực của hắn đã sớm là đạt tới thần vương tam trọng thiên cảnh giới, ra tay một cái, tự nhiên là không như bình thường. Lấy Lâm Vũ thực lực, thậm chí ngay cả phản ứng cũng chưa kịp phản ứng, cũng đã bị đánh bay ra ngoài, nếu không phải hắn thân thể vượt xa võ giả bình thường, lần này, cũng đủ để đưa hắn trực tiếp đánh chết. Lại không có chết. Thấy Lâm Vũ chỉ chẳng qua là bay rớt ra ngoài, đại trưởng lão sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đại trưởng lão, xem ra, ngươi thật là muốn chấp mê bất ngộ rốt cuộc. Cùng lúc đó, Lâm Vũ xoa một chút khỏe miệng tràn ra tiên huyết, thanh âm lạnh như băng vang lên, thấy Hoàng Phù Lệnh, tựa như cùng thấy hoàng tự mình, ngươi thân là Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão, chẳng lẽ ngay cả không có chút nào biết không? Còn là nói, ngươi ngay cả địa hoàng phù lệnh đều đã không coi vào đâu. Bớt nói nhảm. Đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm, cười lạnh nói, ngươi luôn miệng nói đây là địa hoàng phù lệnh, có thể đây bất quá là ngươi lời của một bên thôi. Theo ta xem, ngươi căn bản chính là tùy tiện cầm một tấm lệnh bài đi ra, giả mạo là hoàng phù lệnh. Giả mạo địa hoàng phù lệnh. Ừ, cái này ở ta Thánh Nguyên Bộ Lạc có thể là tử tội, coi như ngươi thức tỉnh đấu chiến thân thể, hôm nay, ta cũng nhất định phải thanh lý môn hộ. Vừa nói, đại trưởng lão quanh thân tản mát ra khí tức buộc phát mạnh mẽ, hắn đã quyết định không lưu tay nữa, chiêu tiếp theo, liền muốn đem Lâm Vũ hoàn toàn đánh giết. Bạch! Thân hình hắn chợt chính là phóng lên cao, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ bầu trời, rồi sau đó, hắn trực tiếp chính là một cước hướng Lâm Vũ đạp đến, một cước kia lực lượng, phảng phất có thể mang cả vùng cũng dẫm đạp thành phấn vụn. Giả mạo địa hoàng phù lệ. Mắt thấy đại trưởng lão một cước hướng chính mình đạp đến, Lâm Vũ trên mặt lại không kinh hoàng chút nào vẻ, hắn lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, đã như vậy, vậy liền mời đại trưởng lão ngươi tự mình nghiệm chứng một chút đất này hoàng phù lệnh thiệt giả đi. Đế Viêm tiền bối, tiếp đó, liền làm phiền ngươi xuất thủ. Ẩm. Lâm Vũ tiếng nói vừa mới hạ xuống, một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức đột nhiên bộc phát ra, chật, một vệt ánh sáng màu máu đống nhiên xông thẳng lên trời. Máu kia ánh sáng chung quanh, còn có cháy hừng hực liệt diễm, huyết hỏa tương phản, tạo thành một bức cực kỳ thần dị hình ảnh. Sau đó, một đạo huyết sắc nhân ảnh, từ máu kia hỏa chính giữa nổi lên, hắn mặt mũi lạnh lùng, mênh mông cực kỳ khí tức từ trên người hắn lan ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ đất trời, đều bị hắn mênh mông khí tức hoàn toàn tràn ngập. Lại dám mạo phạm địa hoàng phù lệnh, tìm chết. Sau một khắc, lạnh giá cực kỳ âm thanh âm vang lên đến. Chỉ thấy kia Đế Viêm chợt một trưởng đưa ra, liền đem kia đại trưởng lão chấn bát, rồi sau đó, hắn trực tiếp đem đại trưởng lão cả người cũng quăng lên đến, hung hãn hướng xuống đất đập xuống. Ầm. Kia đại trưởng lão thân hình, trong nháy mắt liền hung hăng bị đập tới mặt đất, một cái to lớn hố sâu nhất thời nổi lên, cả người hắn đều bị nhập vào đại địa chính giữa. A. Chợt, một đạo tức giận vô cùng âm thanh âm vang lên đến, kia đại trưởng lão tóc thai bù xù. Sắc mặt điên cuồng từ hố sâu chính giữa lao ra, từ hắn tu luyện tới bây giờ, còn cho tới bây giờ không có từng chịu đựng như vậy sỉ nhục. Hắn đường đường Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão, lại bị người coi là bổng chú im một loại quăng lên đến, thậm chí còn nhập vào đại địa chính giữa, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ầm. Nhưng mà, thân hình hắn mới vừa vọt lên, kia Đế Viêm liền lại vừa là một cước đạp đi, hắn một cước này, trực tiếp liền giẫm đạp hướng đại trưởng lão đầu. Ở vô số người kinh hãi dưới ánh mắt, kia đại trưởng lão, lại lần nữa bị hắn dẫm vào kia hố sâu chính giữa. Chương 1602, Thiên Mệnh Thần Tôn. Trời ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghiên ép, đây hoàn toàn chính là nghiêng về đúng một bên nghiên ép, đường đường đại trưởng lão, lại cũng sẽ luân lạc tới lần này chẳng. Không tưởng tượng nổi, điều này thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Thấy như vậy một màn. Toàn bộ Thánh Nguyên Bộ Lạc tộc nhân tất cả đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, cho dù là nhị trưởng lão mấy người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, mặt đầy vẻ kinh hãi. Sau một khắc, trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra một tia vui mừng ý nghĩ, cũng còn khá, ở Lâm Vũ xuất ra địa hoàng phù lệnh thời điểm, bọn họ liền làm ra không quan tâm quyết định, nếu không lời nói, giờ phút này mất thể diện, liền còn phải cộng thêm mấy người bọn họ. Không nghi ngờ chút nào. Có thể dễ dàng như thế nghiền ép đại trưởng lão, đạo này huyết sắc nhân ảnh thực lực, tuyệt đối là đạt tới thần tôn cảnh tầng thứ. Thần tôn cảnh cường giả. Mấy tên trưởng lão có thể nghĩ đến sự tình, kia đại trưởng lão tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, hắn cả người chật vật tới cực điểm, trên mặt càng là hoàn toàn bị tức giận chiếm cứ, trong lòng điên cuồng gầm thét, người này, lại có thể mời tới thần tôn cảnh cường giả. Đây chính là thần tôn cảnh cường giả A, coi như là ta Thánh Nguyên Bộ Lạc. Cũng chỉ có Thái Thượng trưởng lão một tên thần tôn cảnh cường giả, lại còn là ở vào lúc nào cũng có thể ngã xuống trạng thái. Tiểu tử này đến tột cùng là có tài đức gì, lại có thể để cho một tên thần tôn cảnh cường giả đến giúp hắn. Đại trưởng lão sắc mặt chân chính là khó coi tới cực điểm, hai lần bị đập vào khắp mặt đất, trong đó một lần thậm chí là bị người miễn cưỡng cho đập đi, với hắn mà nói, đương nhiên là khó mà chịu đựng vô cùng nhục nhã. Không phải là thần tôn cảnh cường giả sao? Ta Thánh Nguyên Bộ Lạc, cũng không phải là không có một cấp này khác cường giả. Sau một khắc, hắn trên mặt lộ ra một đạo điên cuồng vẻ dữ tợn, hắn chợt lấy ra một đạo đưa tin thanh âm thạch, phẫn nộ quát, Thái Thượng trưởng lão, mau xuất thủ. Ta Thánh Nguyên Bộ Lạc, tao ngộ thần tôn cảnh cường giả công kích, lâm vào nguy cơ sinh tử, Thái Thượng trưởng lão, ngươi nếu là lại không hiện thân, ta Thánh Nguyên Bộ Lạc liền muốn hoàn. Mau tới, mau ra tay a. Đại trưởng lão thanh âm khàn cả giọng. Thê lương tới cực điểm, nghe hết sạch thanh âm kia, phảng phất thật là Thánh Nguyên Bộ Lạc lâm vào to lớn nguy cơ một dạng một màn này, cũng để cho toàn bộ tộc nhân sắc mặt tất cả đều biến hóa. Ở trong lòng bọn họ, đại trưởng lão từ trước đến giờ cũng là công bình công chính, đại công vô tư người, có thể giờ khắc này đại trưởng lão, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có xa lạ. Vì chính mình bản thân chi tư, mắt nhìn mình thua ở Lâm Vũ mời tới người giúp đỡ, đại trưởng lão lại liền điên đảo thị phi, gắng gượng nói thành là Thánh Nguyên bộ lạc tao ngộ diệt tộc nguy hiểm, muốn dùng cái này để cho Thái Thượng trưởng lão xuất thủ. Cần phải biết rằng, lấy Thái Thượng trưởng lão tình trạng cơ thể, mỗi một lần xuất thủ, cũng sẽ cách tử vong gần hơn một phần. Đại trưởng lão làm như thế, rõ ràng là đưa Thái Thượng trưởng lão sinh tử với không để ý, đưa Thánh Nguyên bộ lạc tiền đồ với không để ý. Người này, thật điên. Ngay cả nhị trưởng lão đám người sắc mặt cũng biến hóa, để cho Thái Thượng trưởng lão xuất thủ, chuyện này tính chất, coi như hoàn toàn biến hóa. Ẩm. Liên ở trong lòng bọn họ cùng chấn đồng thời, một đạo kinh người khí tức, đống nhiên từ Thánh Nguyên bộ lạc sâu bên trong bay lên, sau đó, chỉ thấy một đạo màu vàng sậm quang trụ phóng lên cao. Ở cột sáng kia chính giữa, một đạo người mặc thầm áo bào màu vàng óng, mặt mũi không giận tự uy lão giả nổi lên, hắn khí tức cường đại tới cực điểm, vừa xuất hiện, liền lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Hắn, chính là Thánh Nguyên bộ lạc bây giờ duy nhất thần tôn cảnh cường giả, cũng là Thánh Nguyên bộ lạc lớn nhất lá bài tẩy cùng cậy vào, Thái Thượng trưởng lão Thiên Mệnh thần tôn. Người nào, lại dám xâm phạm ta Thánh Nguyên bộ lạc? Thiên Mệnh thần tôn sắc mặt lạnh giá đến mức tận cùng. Hắn vừa hiện thân, ánh mắt liền trực tiếp rơi vào Đế Viêm trên người, nhìn một cái, hắn sắc mặt trong nháy mắt chính là biến hóa. Huyết sắc nhân ảnh. Thần tôn cảnh, chẳng lẽ nói, ngươi là Đế Viêm đại nhân? Hắn cả người ngút trời khí tức trong nháy mắt biến hóa thu liễm, vô cùng kích động nhìn mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu Đế Viêm, thanh âm cũng liền trở nên có chút run rẩy. Nhìn dáng dấp, bây giờ Thánh Nguyên bộ lạc, còn không có hoàn toàn mất gốc chứ sao? Nghe được Thiên Mệnh thần tôn lời này, Đế Viêm cười lạnh một tiếng, đạo, không sai, ta chính là Đế Viêm. Thật là Đế Viêm đại nhân. Nghe được Đế Viêm câu trả lời, Thiên Mệnh thần tôn cả người không khỏi rung một cái. Sau một khắc, hắn không chút do dự liền quỳ xuống, cung kính vô cùng thanh âm, lập tức liền ở toàn trường vang tới. Bất tiếu tử tôn huyền Thiên Mệnh, bái kiến Đế Viêm đại nhân. Ẩm. Thiên Mệnh thần tôn phản ứng, lập tức để cho toàn bộ Thánh Nguyên bộ lạc tộc nhân tất cả đều lâm vào đờ đẫn chính giữa. Phải biết, Thiên Mệnh thần tôn, nhưng là bọn họ Thánh Nguyên bộ lạc còn sót lại duy nhất một danh Thái Thượng trưởng lão, dù là đã lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng hắn dù sao vẫn là một tên thần tôn cảnh cường giả. Nhưng hôm nay, làm của bọn hắn nhiều người như vậy mặt, ở dưới con mắt mọi người, Thiên Mệnh thần tôn, lại trực tiếp liền cho kia cái gọi là Đế Viêm đại nhân quỳ xuống, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Đại trưởng lão càng là trợn to hai mắt, trong lòng tức giận tới cực điểm, hắn không tiếc mời ra Thiên Mệnh thần tôn, là muốn cho Thiên Mệnh thần tôn với Đế Viêm liều mạng, có thể sự tình, làm sao biết diễn biến đến trình độ này. Đường đường Thiên Mệnh thần tôn, ở thấy Đế Viêm sau khi, lại không phải là với Đế Viêm hợp lại đánh một trận tử chiến, mà là trực tiếp quỳ ở trước mặt đối phương, cái này làm cho hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Hừ! Thấy đại trưởng lão kia tức giận vô cùng sắc mặt, Đế Viêm chợt lạnh rên một tiếng, ánh mắt của hắn rơi ở Thiên Mệnh thần tôn trên người, lạnh lùng nói, ngươi chính là Thánh Nguyên bộ lạc bây giờ người mạnh nhất chứ. Không thể không nói, ngươi thật là làm cho ta rất thất vọng. Một cái gọi là đại trưởng lão, thậm chí ngay cả địa hoàng phu lệnh cũng dám hoàn toàn không coi vào đâu, thậm chí ở ta tự mình xuất thủ sau khi, còn muốn mượn ngươi tay đi đối phó ta. Ngươi như vậy, ngươi lại có thể để cho hắn ngồi ở đại trường trên vị trí cũ. Thậm chí suýt nữa để cho hắn thừa kế Thánh Nguyên bộ lạc ngôi vua, hừ, cứ theo đà này, sợ là ngay cả chủ nhân sống lại, cũng quản không Thánh Nguyên bộ lạc sự tình chứ. Chuyện này, nghe được Đế Viêm những lời này, Thiên Mệnh thần tôn lệnh cả người mồ hôi nhất thời liền bốc lên đi xuống, người khác không biết Đế Viêm thân phận, nhưng hắn coi như Thánh Nguyên bộ lạc duy nhất thần tôn cường giả, nhưng là rõ ràng rất. Đế Viêm, chính là Thánh Nguyên bộ lạc tổ tiên, địa hoàng khi còn sống tôi tớ. Mặc dù chỉ là một cụ chiến binh khôi lỗi, có thể có lẽ là thời điểm, hắn liền cảm giác tỉnh tự thân trí tuệ, với chân nhân cũng không có gì khác nhau. Tại địa hoàng rất nhiều tôi tớ chính giữa, Đế Viêm, chính là địa vị tối cao, hắn cùng với địa hoàng chung nhau việc trải qua vô số lần bờ vực sống còn, nói là tôi tớ, nhưng trên thực tế, lại với địa hoàng huynh đệ cũng không có gì khác nhau. Không chỉ có như thế, Đế Viêm thực lực bản thân, cũng là cực kỳ kinh người. Mặc dù còn kém rất xa tam hoàng, có thể với ngũ đế so với, nhưng cũng chỉ chẳng qua là hơn một chút mà thôi. Nhóm cường giả một khi nổi giận, tuyệt không phải bây giờ Thánh Nguyên Bộ Lạc có thể gánh vác. Chương 1603, trấn áp. Huyền Hạp, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, Thiên Mệnh Thần Tôn ánh mắt trực tiếp nhìn về đại trưởng lão, sắc mặt hắn cũng biến thành vô cùng lạnh giá, một cổ bức người dùng mình, nhất thời từ trên người hắn lan ra. Thái Thượng trưởng lão. Đại trưởng lão khẽ cắn răng, chợt nhưng là nhìn về phía Lâm Vũ, lạnh giọng nói, hết thể các thứ này, cũng là vì vậy kêu Lâm Vũ ra hỏa. Người này, không biết từ nơi nào nhặt được một tấm lệnh bài, liền muốn giả mạo là Hoàng Phu Lệnh, muốn làm cho cả Thánh Nguyên Bộ Lạc cũng thần phục với hắn. Thân ta là Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão, tự nhiên không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Ồ! Nghe đại trưởng lão nói đến Địa Hoàng Phu Lệnh bốn chữ này, Thiên Mệnh Thần Tôn chân mày không khỏi khều một cái, ánh mắt của hắn chợt liền cũng hướng Lâm Vũ nhìn sang, rất nhanh, liền rơi vào Lâm Vũ trên tay tấm lệnh bài kia. Ông! Khi thấy lệnh bài kia trước mắt, Thiên Mệnh Thần Tôn cả người không khỏi chấn động mạnh một cái, khiếp sợ, mừng như điên, không thể tin. Các loại tâm tình từ trong mắt của hắn nổi lên, thậm chí thân thể của hắn cũng không nhịn được kích động run rẩy. Địa Hoàng Phù Lệnh. Lại là Địa Hoàng Phù Lệnh. Không nghĩ tới ở ta hữu sinh chi niên, lại còn có thể thấy Hoàng Phù Lệnh. Thiên Mệnh Thần Tôn sắc mặt kích động tới cực điểm, chật, hắn vừa nhìn về phía đại trưởng lão, ánh mắt kia so với trước kia còn lạnh lẽo hơn vô số lần, thanh âm lạnh như băng, cũng vang lên theo tới, hoang đường. Hoang đường cực kỳ. Huyền Hạp, ngươi thân là ta Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão, thậm chí ngay cả Địa Hoàng Phù Lệnh cũng không phân biệt được sao. Đây rõ ràng chính là thật Hoàng Phù Lệnh, ngươi lại cho là đây là giả, ánh mắt ngươi, chẳng lẽ là mù không được. Ta xem hắn không phải là ánh mắt mù, mà là dã tâm quá lớn, đã hoàn toàn quên chính mình tên gì. Không đợi đại trưởng lão mở miệng, Đế Viêm thanh âm lạnh như băng liền vang lên nói, hắn không phải là không có nhận ra Địa Hoàng Phù Lệnh. Chẳng qua là mình có thể thừa kế Thánh Nguyên Bộ Lạc ngôi vua, liền tuyên bố đất này Hoàng Phù Lệnh là giả, người như vậy, đã không có tư cách đảm nhiệm Thánh Nguyên Bộ Lạc trưởng lão. Vừa nói, Đế Viêm nhìn về phía Thiên Mệnh Thần Tôn, lạnh lùng nói, người này, liền giao cho ngươi xử trí, dĩ nhiên, ngươi nếu là xử trí không thể để cho ta hài lòng, kia cũng không nên trách ta tự mình nhúng tay. Phải. Đế Viêm lời này, để cho Thiên Mệnh Thần Tôn trong lòng không khỏi run lên, hắn biết, Đế Viêm lời này vừa nói ra, liền ý nghĩa đại trưởng lão Huyền Hạp, đã là hoàn toàn xong. Coi như là hắn muốn bỏ qua cho Huyền Hạp, có thể có Đế Viêm ở, Huyền Hạp cũng tất nhiên khó thoát một kiếp, thậm chí ngay cả mang theo hắn đều ngỏm. Huyền Hạp, ngươi như thế mạo phạm Địa Hoàng Phù Lệnh, vốn làm là tử tội một cái, có thể nhìn ở ngươi đảm nhiệm chức đại trưởng lão nhiều năm như vậy. Đối với Thánh Nguyên Bộ Lạc cũng làm ra không nhỏ cống hiến phân thượng, ta tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Hít thở một hơi thật sâu, Thiên Mệnh Thần Tôn trầm giọng nói, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta mặc dù không giết ngươi, nhưng là phải đem ngươi trấn áp vạn năm, gian đe. Vạn năm trong, ngươi đem bị trấn áp ở Tuyệt Vân Phong bên trong, nếu là vạn năm sau, ngươi có thể đủ tỉnh ngộ lại, chuyện này liền đến đây thì thôi, nhưng nếu là còn chấp mê bất ngộ lời nói, ngươi liền vĩnh viễn đợi ở đó Tuyệt Vân Phong xuống đi. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Mệnh Thần Tôn chợt vung bàn tay lên, một tòa mô hình nhỏ đỉnh núi chính là nổi lên, ngọn núi kia nhanh chóng khuyết trương, đảo mắt liền trở nên chân có mấy vạn trượng cao lớn, bay thẳng đến đại trưởng lao chân áp xuống. Không. Một màn này, để cho đại trưởng lao sắc mặt đột nhiên đại biến, mặc dù Thiên Mệnh Thần Tôn không thể tùy tiện động thủ, chỉ khi nào động thủ, đó cũng là thần tôn cảnh cường giả. Tuyệt đối không phải hắn có thể đủ chống lại. Không được, ta tuyệt đối không thể bị trấn áp ở Tuyệt Vân Phong xuống. Tuyệt đối không thể. Hắn sắc mặt chợt trở nên vô cùng dữ tợn, mặc dù tự biết không phải là Thiên Mệnh Thần Tôn đối thủ, có thể nhường cho hắn ngoan ngoãn bị trấn áp ở Tuyệt Vân Phong xuống, cũng là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ầm. Hắn trực tiếp liền thi triển ra đấu chiến linh thể, thân hình trong nháy mắt liền khuyết trương đến hơn 600 trượng độ cao, sau đó chợt một trưởng vô ra, to lớn trường ấn, liền hướng đến kia Tuyệt Vân Phong nên đón. Còn dám phản kháng? Thiên Mệnh Thần Tôn sắc mặt lạnh lẽo, thần lực chợt thúc dục phát ra, kia Tuyệt Vân Phong đưa trước lúc buộc phát ra quần quần uy năng, trực tiếp đem kia một dấu bàn tay cho nghiền thành nát bấy. Chợt, kia Tuyệt Vân Phong thế đi không giảm đất hướng đại trưởng lao tiếp tục chấn áp xuống, kia bàng bạc lực lượng, để cho đại trưởng lão trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ tuyệt vọng. Thái thượng trưởng lão, tha ta đi. Ta là thánh nguyên bộ lạc làm công việc bề bộn như vậy, ngươi không thể cứ như vậy đem ta trấn áp à. Không, không. Ở đại trưởng lão thê lương cực kỳ tiếng gầm gừ bên trong, kia tuyệt vân phong rất nhanh liền hoàn toàn đè xuống, rồi sau đó, trực tiếp đem cả người hắn cũng trấn áp tại dưới ngọn núi. Hắn thê lương tiếng gầm gừ nhất thời hơi ngừng, bị trấn áp đến tuyệt vân phong sau, coi như hắn là thần vương tam trọng thiên cường giả, cũng căn bản không có thoát thân khả năng. Đại trưởng lão, cứ như vậy hoàn. Một màn này, để cho cách đó không xa nhị trưởng lão đám người đều là vô cùng thổn thức. Trước đây không lâu, đại trưởng lão hay lại là ham hở, chỉ lát nữa là phải trở thành thánh nguyên bộ lạc tân vương, có thể quay đầu lại, tân vương không có làm thành, ngược lại là rơi cái bị trấn áp vạn năm vận mệnh. Trong lòng bọn họ không khỏi lần nữa cảm thấy may mắn, cũng còn khá, khi nhìn đến địa hoàng phù lệnh sau khi, bọn họ mặc dù không có lựa chọn đứng ở Lâm Vũ một bên, có thể cũng không có tiếp tục làm khó Lâm Vũ. Nếu không lời nói, hôm nay cần phải bị trấn áp, chỉ sợ cũng không chỉ đại trưởng lão một người mà thôi. Nhị trưởng lão, mấy người các ngươi nói một chút, hết thảy các thứ này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Đang lúc này, Thiên Mệnh Thần Tôn lạnh giá ánh mắt hướng nhị trưởng lão đám người nhìn sang, mặc dù hắn xuất thủ trấn áp đại trưởng lão, có thể cho đến bây giờ, hắn trên thực tế còn cũng không biết sự tình hết thảy đi qua. Hắn chỉ biết là, đại trưởng lão mạo phạm địa hoàng phù lệnh, nhưng không biết hết thảy các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra, mà bây giờ, sự tình như là đã kết, hắn tự nhiên cũng biết những thứ này. Thái thượng trưởng lão, hơi do dự một chút, nhị trưởng lão rất nhanh liền đem sự tình hết thảy từ đầu giảng thuật một lần, mà theo hắn giảng thuật, Thiên Mệnh Thần Tôn sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng khó coi. Hoang đường. Rốt cuộc, làm nhị trưởng lão sau khi nói xong, Thiên Mệnh Thần Tôn rốt cuộc không nhịn được giận quát một tiếng, cái này huyền hạp, thật sự là thái hoang đường. Vương tộc huyết mạch người có, thức tỉnh đấu chiến thần thể, lại có địa hoàng phụ lệnh, đối với thiên tài như vậy hậu bối, hắn lại không nghĩ như thế nào nâng đỡ. Ngược lại là trăm phương ngàn kế đi chen ép, thậm chí là bóc chết. Xem ra, nắm giữ nhiều năm như vậy quyền lợi, đã để cho hắn hoàn toàn quên mình là ai. Trấn áp hắn thời gian 10.000 năm, ta xem hay lại là trừng phạt nhẹ. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Thiên Mệnh Thần Tôn chợt nhìn về Lâm Vũ, trên mặt hắn hiện ra một tia vẻ áy náy, một bước lướt đi, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Chương 1604, Thân Vương. Ngươi chính là Lâm Vũ chứ? Nhìn lên trước mặt đúng mực Lâm Vũ, Thiên Mệnh Thần Tôn trong mắt áy náy nhất thời trở nên buộc phát nồng, hắn trầm giọng nói, lúc trước sự tình, mặc dù có huyền hạp nguyên nhân, nhưng ta Thánh Nguyên Bộ Lạc cũng có không đối địa phương, ta đại biểu Thánh Nguyên Bộ Lạc, hướng ngươi bồi cái không vâng. Vừa nói, Thiên Mệnh Thần Tôn cuối cùng thật hướng Lâm Vũ cúi người hành lễ, một màn này, để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được có chút lộ vẻ xúc động. Mặc dù có Đế Viêm ở bên cạnh, có thể Thiên Mệnh Thần Tôn dù sao cũng là đường đường thần tôn cảnh cường giả, lại nguyện ý khuất thân hướng hắn nói xin lỗi, đây đã là cực kỳ hiếm thấy. Tiền bối không cần như thế. Lúc này, Lâm Vũ liền mở miệng đạo, ta nhầm vào, chỉ chẳng qua là đại trưởng lão một người, nếu tiền bối đã đem đại trưởng lão trấn áp, vậy chuyện này, liền cũng chỉ tới đó mới thôi. Vậy thì tốt rồi. Thấy Lâm Vũ không có lại câu nệ chuyện nơi này, Thiên Mệnh Thần Tôn trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hắn chợt mở miệng nói, đã như vậy, Lâm Vũ, ta cũng có chuyện nghỉ tưởng muốn cùng ngươi thương lượng một phen. Ngươi thức tỉnh đấu chiến thần thể, lại có địa hoàng phù lệnh, còn có Đế Viêm đại nhân ủng hộ, này trùng trùng điều kiện cộng lại, hoàn toàn có tư cách thừa kế ta Thánh Nguyên Bộ Lạc vương vị. Hoặc có lẽ bây giờ, thực lực ngươi còn chưa đủ để lấy hoàn toàn ngồi vững vàng cái này vương vị, nhưng ta tin tưởng, lấy ngươi tiềm lực, nhất định có thể dẫn Thánh Nguyên Bộ Lạc trở lại huy hoàng. Không biết đối với cái này vương vị, ngươi có thể có hứng thú. Vừa nói, Thiên Mệnh Thần Tôn nhiều hứng thú nhìn về phía Lâm Vũ, lặng lặng chờ đợi Lâm Vũ câu trả lời. Mà cách đó không xa, nghe được Thiên Mệnh Thần Tôn lời nói này, nhị trưởng lão chờ trong lòng người đều là cả kinh, nhưng chợt liền lắc đầu cười khổ một tiếng. Quả thật, lấy Lâm Vũ bày ra loại điều kiện, đúng là đủ để đảm nhiệm Thánh Nguyên Bộ Lạc Tân Vương. Hơn nữa cả ngày Mệnh Thần Tôn đều như vậy coi trọng Lâm Vũ, bọn họ càng thì không cách nào nói ra cái gì phản đối lời nói. Thánh Nguyên Bộ Lạc vương vị sao? Cùng lúc đó, Lâm Vũ chân mày cau lại, chợt liền lắc đầu một cái, trầm giọng nói, đối với vị trí này, ta xác thực cảm thấy rất hứng thú, bất quá có một chút, ta cũng phải hướng tiền bối nói rõ. Ta theo Tinh Nguyệt Thánh Địa Khương Lan Nguyệt, chính là đạo lữ quan hệ, nếu là ta thừa kế Thánh Nguyên Bộ Lạc vương vị, ta nhất định nhưng phải mang Thánh Nguyên Bộ Lạc cùng Khương Lan Nguyệt liên minh, thậm chí còn tham gia đến cùng cơ trần hệ phái trong chiến tranh. Tiền bối nếu là không thể nào tiếp thu được một điểm này, kia vương vị, ta chính là không làm cũng được. Ồ, nghe nói như vậy, ngoài dự đoán mọi người là, Thiên Mệnh Thần Tôn nụ cười trên mặt nhưng là trở nên so với trước kia bộc phát nồng nặc, hắn gật đầu một cái, cười to nói thật hay. Ta Thánh Nguyên Bộ Lạc, cho tới bây giờ cũng sẽ không làm vong ân phụ nghĩa sự tình, càng không biết khiếp chiến. Khương Lan Nguyệt, còn có Tinh Nguyệt Thánh Địa Lao Thánh Chủ, cũng đã từng đối với ta Thánh Nguyên Bộ Lạc từng có đại ân, bây giờ Khương Lan Nguyệt gặp phiền toái, ta Thánh Nguyên Bộ Lạc, làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Ta nếu không phải biết chuyện này cũng liền thôi, có thể như là đã biết, ta đây Thánh Nguyên Bộ Lạc, liền nhất định phải cùng Khương Lan Nguyệt nha đầu kia liên thủ, chung nhau đối phó cơ trần tên kia. Một điểm này, các ngươi có thể có ý kiến. Vừa nói, Thiên Mệnh Thần Tôn trực tiếp nhìn về nhị trưởng lao đám người, tại hắn sắc bén ánh mắt nhìn soi mói, nhị trưởng lao chờ không do người cười khổ một tiếng, nhưng chợt bọn họ sắc mặt liền trở nên kiên định. Đúng như Thiên Mệnh Thần Tôn từng nói, Thánh Nguyên Bộ Lạc tộc nhân, cho tới bây giờ đều không phải là khiếp chiến người. Lúc trước, bọn họ không muốn dính vào một đoàn nước đục, một là không thấy được quả thực chỗ tốt, hai là Thánh Nguyên Bộ Lạc tự thân tình huống cũng không tính được, coi như là liên thủ Khương Lan Nguyệt, cũng chưa chắc có thể chiến thắng cơ trần. Nhưng hôm nay, Thánh Nguyên Bộ Lạc có tân vương người, Thiên Mệnh Thần Tôn cũng lần nữa đứng ra, bọn họ tự nhiên sẽ không để ý cùng kia cơ trần đánh một trận, cũng để cho thế nhân lần nữa kiến thức một phen Thánh Nguyên Bộ Lạc phong thái. Đã như vậy, vậy vạn bối nếu từ chối thì bất kính, ngồi lên tấm này ngai vàng. Thấy nhị trưởng lao đám người trong mắt nổi lên chiến ý, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành vô cùng trịnh trọng đứng lên, hắn thật sâu hít thở một cái khí, sau đó, chính là vừa sải bước đi ra. Bước này bước ra, hắn liền đã là đứng ở đó thẩm vương tọa vàng nóng trước mặt, rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là ngồi xuống, ngồi ở đây thẩm vương tọa vàng nóng tiến lên. Tham kiến Ngô Vương. Nhìn thấy một màn này, Thiên Mệnh Thần Tôn rửng rưng một tiếng, toàn cho dù là có chút túi người hành lễ. Tham kiến Ngô Vương. Thiên Mệnh Thần Tôn sau lưng, nhị trưởng lao đám người hai mắt nhìn nhau một cái, chính là đồng loạt quỳ một chân xuống, thanh âm cung kính vang lên theo tới. Tham kiến Ngô Vương. Càng xa xăm, Thánh Nguyên Bộ Lạc toàn bộ tộc nhân toàn bộ đồng loạt quỳ xuống lạy, cuồn cuộn thanh âm phóng lên cao, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán đi. Ở nơi này một mảnh sơn hô hải khiếu như vậy trong thanh âm, Lâm Vũ chính thức trở thành Thánh Nguyên Bộ Lạc tân vương. Không nghĩ tới, tiểu tử này thật đúng là có nhiều chút bản lĩnh. Cùng lúc đó, ở Thánh Nguyên Bộ Lạc phía trên trong hư không, một tên đầu sinh ba cái màu đỏ của quẹo hài đồng, chính có chút hăng hái mà nhìn bên dưới hình ảnh. Trên người hắn cũng không có tản mát ra cường đại dường nào khí tức, trừ có ba cái màu đỏ của quẹo bên ngoài, nhìn giống như là một người bình thường hài đồng, có thể hết lần này tới lần khác, phía dưới mọi người, bao gồm Thiên Mệnh Thần Tôn ở bên trong, lại không có người nào có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Nếu là Lâm Vũ ở chỗ này lời nói, tất nhiên có thể nhận ra Xích Giác Hải Đồng thân phận, người này, chính là Xích Uyên. Lúc trước, Thánh Nguyên Đại Lục thời không đảo chính là do Xích Uyên trông coi, mà khi tiến vào nguyên cổ hỗn độn thế giới thời không đảo sau khi, Lâm Vũ mới biết, kia Xích Uyên, lại là thời không lĩnh chủ dưới quyền cựu thần tướng chí nhất. Đường đường thần tôn cường giả, lại sẽ xuất hiện ở Thánh Nguyên Đại Lục, cái này làm cho Lâm Vũ trong lòng cũng là có rất nhiều nghi ngờ, chỉ tiếc, ở chính thức thêm nhập thời không đảo sau khi, hắn chưa từng thấy qua Xích Uyên. Mà bây giờ, Xích Uyên lại là xuất hiện ở Thánh Nguyên Bộ Lạc chung quanh. Linh chủ đại nhân vẫn chưa yên tâm người này, hết lần này tới lần khác muốn ta đến xem hắn, nếu là thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng phải kịp thời đem tiểu tử này cứu đi. Có thể tiểu tử này ngược lại tốt, lại chính mình liền tìm tới một tên thần tôn cảnh người giúp, trực tiếp liền đem hết thảy các thứ này cũng giải quyết, xem ra, ta còn thực sự là xem thường hắn. Lắc đầu một cái, Xích Uyên tự mình lẩm bẩm đạo, bất quá nói chuyện cũng tốt, không ra tay, liền đỡ cho Hồng Minh đám kia lão cổ bản tới tìm ta phiền thoái, đi, đi. Tự trong tiếng nói, Xích Uyên vừa xài bước ra, dưới chân hắn hiện ra vô số rung động, ở đó tầng tầng rung động chính giữa, thân hình hắn rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Xích Uyên đến cùng rời đi, không làm kinh động Thánh Nguyên Bộ Lạc bất kỳ người nào, mà Thánh Nguyên Bộ Lạc phát sinh biến hóa, lại là rất nhanh liền truyền ra tới. Mấy ngày ngắn ngủi sau khi, tin tức này, liền đã là xuất hiện ở Khương Lan Nguyệt trước mặt. Chương 1605, các phe phản ứng. Thánh Nguyên Bộ Lạc phát sinh đại biến, đại trưởng Lão Huyền Hạp bị trấn áp ở Tuyệt Vân Phong xuống, mà Lâm Vũ, là ở Thiên Mệnh Thần Tôn dưới sự ủng hộ, trở thành Thánh Nguyên Bộ Lạc Tân Vương. Nhìn lên trước mặt quyển trục, Khương Lan Nguyệt tuyệt đẹp trên mặt không khỏi hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, cùng lúc đó, vô tận ánh sao theo nàng nụ cười này mà tràn ngập ra, chiếu sáng cả ngôi đại điện. Mặc dù không có cố ý phát ra khí tức, có thể rất rõ ràng, Khương Lan Nguyệt tu vi đã là thành công đột phá Đáo Thần Vương cảnh. Thật không nghĩ tới, tiểu tử kia lại thật thành công. Khương Lan Nguyệt bên người, manh lão nhân không khỏi cảm khái nói, một cái tu hành bất quá vài chục năm tiểu tử, lại có thể thu phục toàn bộ Thánh Nguyên Bộ Lạc, tiểu thư, ngươi ánh mắt, thật là làm cho lão phu cảm thấy không bằng. A, Lâm Vũ, đúng là ta thấy qua có khả năng nhất sáng tạo kỳ tích người. Khương Lan Nguyệt cười nhạt, đạo, Thánh Nguyên Bộ Lạc sự tình, liền phiền toái mù ra ra thông chi một chút đi, đang đại chiến mở ra trước, trọng mới chiếm được Thánh Nguyên Bộ Lạc một đồng minh, chắc hẳn cũng sẽ để cho chúng ta một phe này tinh thần tăng lên không ít. Chuyện này, liền giao cho ta. Manh lão nhân gật đầu một cái, thân hình chợt liền tại chỗ biến mất. Cũng không lâu lắm thời gian, Lâm Vũ thừa kế Thánh Nguyên Bộ Lạc vương vị tin tức, liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Khương Lan Nguyệt hệ phái. Kia Lâm Vũ, lại thật thu phục Thánh Nguyên Bộ Lạc. Được, tốt, được. Có Thánh Nguyên Bộ Lạc ủng hộ, chúng ta một phe này đối chiến kia phản đồ cơ trần, cũng tăng thêm chừng mấy thành thắng coi là, đúng là một cái hiếm thấy tin tức tốt. Không hổ là thần nữ điện hạ coi trọng người, kia Lâm Vũ quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Làm nghe được tin tức này thời điểm, mọi người không khỏi đều là sợ hãi than, lúc trước đối với Lâm Vũ các loại nghi ngờ, nhưng là tất cả đều hóa thành kính nể. Lúc trước, Lâm Vũ dùng hết một lần tìm hiểu hỗn độn thạch bi cơ hội, nhưng là để cho bọn họ không ít người cũng cảm thấy bất mãn, coi như là Lâm Vũ đánh bại Hạo Hà, cũng không có khả năng giảm bớt trong lòng bọn họ bất mãn. Dù sao, Hạo Hà cũng chính là cao đẳng nửa bước đại năng thôi. Lâm Vũ có thể đánh bại hắn, so với hắn tuổi tác, xuất thân mà nói, có lẽ đã là cực kỳ tốt, nhưng đối với Khương Lan Nguyệt trợ giúp, lại như cũng là có giới hạn rất. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ thu phục toàn bộ Thánh Nguyên Bộ Lạc, trở thành Thánh Nguyên Bộ Lạc Tân Vương, kia tính chất liền hoàn toàn bất đồng. Thánh Nguyên Bộ Lạc mặc dù nhưng đã xuống dốc, có thể chung quy còn có một danh thần tôn cảnh Thái Thượng trưởng lão, còn có mấy danh thần vương cảnh trưởng lão, lấy được Thánh Nguyên Bộ Lạc ủng hộ. Không thể nghi ngờ liền có thể để cho Khương Lan Nguyệt nhất phương thực lực tăng lên rất nhiều. Người này, lại thật thu phục Thánh Nguyên Bộ Lạc. Coi như là kia bị Lâm Vũ đánh bại Hạo Hà, lúc này trên mặt cũng là tràn đầy phức tạp lòng. Mặc dù đối với Lâm Vũ vẫn có bất mãn, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Lâm Vũ bản lĩnh, đúng là tương đối kinh người. Bất quá, coi như ngươi thật có chút thủ đoạn, có thể xứng với thần nữ điện hạ, cũng vẫn chỉ có ta đại ca một người. Ta đại ca, nhưng là chân chính thần vương cảnh cường giả, càng là vì thần nữ điện hạ lập được chiến công hiển hách, thần nữ điện hạ nhất định sẽ cùng ta đại ca chung một chỗ. Huyền Hạp tên kia thật là cái vô dụng phế vật. Cùng lúc đó, một viên vô cùng to đại tinh thần bên trong, lửa cháy hừng hực cùng băng thiên tuyết địa quỷ dị đóng hòa vào nhau, mà một tên nam tử tóc vàng chính ngồi xếp bằng ở vô cùng hỏa diễm cùng băng xương chính giữa tu luyện. Vàng này bột lên men tử mặt mũi vô cùng anh tuấn, tóc dài màu vàng kim rũ đến trên vai, một đôi tròng mắt giống như tinh thần như vậy thâm thúy chói mắt, chẳng qua là lúc này, cái kia khuôn mặt anh tuấn thượng lại tràn đầy vẻ băng lãnh, để cho chung quanh hư không cũng tràn ngập một cổ sơ xác tiêu điều khí tức. Rào! Hắn chợt đứng lên, một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng nhất thời điên cuồng khuyết tán ra, trong phút chốc, cả ngôi sao cũng ùng ùng rung rung, bắt trước nếu là muốn trực tiếp băng liệt phá thoái. Đường đường thần vương tam trọng thiên cường giả, lại không đấu lại một cái không tới thần vương cảnh thổ dân tiểu tử, thua thiệt ta ở trên thân thể ngươi lãng phí nhiều tài nguyên như vậy, thật là một cái phế vật. Nam tử tóc vàng lạnh lùng mở miệng đến, thanh âm hắn bên trong cũng hàm chứa kinh khủng uy năng, chỉ là thanh âm này dư âm, liền đủ để dễ dàng chấn sát thần vương cảnh dưới đây võ giả. Cơ trần. Ở nơi này kinh khủng sóng âm chính giữa, một tên lão hầu thân hình lại là rất nhanh liền xuất hiện ở cơ trần bên người, khàn khàn mở miệng nói. Huyền Hạp nếu bị trấn áp, chúng ta ở Thánh Nguyên bộ lạc bố trí giống như với cũng là uổng phí. Tiếp đó, ngươi dự định xử trí như thế nào? Nếu bố trí đã phế, kia liền dứt khoát đem bàn cờ cũng hủy đi. Cơ Trần cười lạnh một tiếng, đạo, vốn chỉ là nghỉ tưởng thiếu chút phiền toái, mới phí tâm nghĩ đi lôi kéo kia Huyền Hạp, nhưng này lại không có nghĩa là chúng ta yêu cầu đem kia Thánh Nguyên bộ lạc coi ra gì. Đem vận mệnh giao cho một cái cấp thấp thổ dân thế giới đi ra tiểu tử, có thể làm ra như thế ngu xuẩn lựa chọn, Thánh Nguyên bộ lạc, ta xem cũng không cần phải tồn tại, chờ đến cùng Khương Lan Nguyệt quyết chiến thời điểm, đem kia Thánh Nguyên bộ lạc cũng hoàn toàn hủy là được. Đem Khương Lan Nguyệt còn có kia Thánh Nguyên bộ lạc diệt ngược lại không khó khăn, vấn đề là, phải như thế nào đưa bọn họ dẫn ra. Lao Hầu gật đầu một cái, chất khan khan đạo, Thánh Nguyên bộ lạc mặc dù xa xút, nhưng bọn họ đại bản doanh lại như cũ lưu có không ít cấm chế thủ đoạn, nghỉ tưởng muốn cường công, chúng ta cũng phải bỏ ra không nhỏ giá. Mà kia Khương Lan Nguyệt, càng là giống như con rùa đen rút đầu một loại ẩn nút, từ đầu đến cuối không chịu chân chính lộ diện, như vậy trì hoãn nữa, sợ rằng đối với chúng ta cũng sẽ tạo thành bất lợi. Một điểm này, ta sớm liền nghĩ đến. Cơ Trần lạnh nhạt nói, Khương Lan Nguyệt nếu không chịu xuất chiến, chúng ta đây liền đưa bọn họ bước ra là được. Lần này, nàng không phải là lấy được Thánh Nguyên bộ lạc trợ lực ây ư, lấy được một cổ chiến lực, chắc hẳn nàng tâm tình phải làm rất không tồi. Còn nếu là ở thời điểm này, chúng ta chém tới nàng một cái cánh tay, không biết nàng lại sẽ là bực nào phản ứng. Nghe nói như vậy, La Hầu chân mày không khỏi khều một cái, Cơ Trần, lời này của ngươi ý là. Khương Lan Nguyệt rất nhiều thủ hạ chính giữa, trung thành nhất đơn giản chính là kia manh lão nhân cùng kia Tần Lao Thái Bà. Kia Tần Lao Thái Bà từ đầu đến cuối ẩn nút không chịu lộ diện, chúng ta có thể đối phó, cũng chính là kia manh lão nhân. Cơ Trần lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, vừa vặn, ta xem kia manh lão nhân cũng không thoải mái rất lâu, ở lão thánh chủ vẫn còn ở thời điểm, kia manh lão nhân liền nhiều lần nói ta não có phản cốt, nghĩ đủ phương cách chèn ép ta, lần này, ta vừa vặn với hắn thật tốt tính một lần khoản này nợ cũ. Nghĩ biện pháp đem cái đó manh lão nhân dẫn ra, sau đó, ta tự mình xuất thủ đưa hắn giải quyết. Manh lão nhân vừa chết, kia Khương Lan Nguyệt coi như là không nghĩ ra chiến, cũng không do nàng, trừ phi nàng nghỉ tưởng lòng người mất hết, toàn bộ thủ hạ tất cả đều cách nàng đi, nếu không lời nói, nàng liền nhất định phải là manh lão nhân báo thủ. Mà đến lúc đó, chính là nàng, còn có kia Thánh Nguyên bộ lạc ngày rổ. Chương 1606, cuối cùng truyền thừa. Cái kế hoạch này ngược lại không tệ, đem kia manh lão nhân dẫn ra, mặc dù phiền toái nhiều chút, nhưng đảo cũng không phải là không thể. Nghe được Cơ Trần lời này, bà Lao kia mâu quang chợt lóe, chợt gật đầu nói, bất quá, kia manh lão nhân thực lực nhưng là không yếu, Cơ Trần, ngươi coi là thật có nắm chắc giải quyết hắn. Nếu là không có nắm chặt, ta cần gì phải lãng phí miệng lưỡi. Cơ Trần cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi yên tâm, giải quyết manh lão nhân sự tình liền giao cho ta. Về phần như thế nào đem lão già kia dẫn ra, vậy thì nhìn ngươi. Được. Lao Hầu gật đầu một cái, chợt âm lãnh cười một tiếng, thanh âm kia giống như rắn độc gâm hàn chói tai. Sau một khắc, nàng thân hình liền tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ thừa kế Thánh Nguyên bộ lạc vương vị, liền đã qua thời gian nửa tháng. Ở thừa kế vương vị sau khi, Lâm Vũ trước tiên liền đem tam trưởng lão Huyền Nghiệp thả ra ngoài, mà kia lục trưởng lão Huyền Dương chính là bị hắn nuốt lại. Nếu đứng sai đội, tự nhiên liền muốn thừa nhận tương ứng hiệu quả, mặc dù Lâm Vũ không đến nổi trực tiếp giết hắn, có thể nhốt cái một trận cũng là phải sự tình. Đồng thời, ở thời gian nửa tháng trong, Lâm Vũ đưa hắn từ Đế Viêm kia đắc được đến một ít công pháp điển tịch truyền xuống, mà cũng để cho hắn ở Thánh Nguyên bộ lạc uy vọng nhất thời tăng lên rất nhiều. Thánh Nguyên bộ lạc sa sút, một mặt là bởi vì cường giả số lượng giảm nhanh, mặt khác liền là bởi vì công pháp điển tịch chạy mất, cho phép trọng yếu bao nhiêu truyền thừa đều đã đoạn tuyệt, hoặc là không hề hoàn chỉnh. Mà Lâm Vũ truyền xuống những công pháp này điển tịch, chính là thật to hoàn thiện Thánh Nguyên bộ lạc tồn kho, bởi như vậy, cũng coi là để cho hắn bước đầu đứng vững cân cước. Thánh Nguyên bộ lạc sự tình đã giải quyết, bất quá, cùng kia Cơ Trần chiến tranh, chỉ sợ cũng kéo không quá lâu thời gian. Làm xong hết thể các thứ này, Lâm Vũ tâm tình lại không chút nào buông lỏng đi xuống. Ở trước đó, ta còn phải mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, kia Cửu Kiếm mộ địa, cũng nên đi một chuyến nữa. Cửu Kiếm thần tôn mộ địa, tổng cộng có tam đại truyền thừa, trong đó cuối cùng truyền thừa, chính là cần phải có thần vương cảnh thực lực mới có thể tiếp nhận. Mà Lâm Vũ bây giờ cảnh giới mặc dù còn chưa tới, có thể thực lực cũng không nghi ngờ là đạt tới cấp bậc này, bây giờ cũng là thời điểm đi tiếp thu cửu kiếm thần tôn cuối cùng một đạo truyền thừa. Đi thôi. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ không có thông báo bất luận kẻ nào, âm thầm lặng lẽ rời đi Thánh Nguyên bộ lạc, bước lên đi cửu kiếm mộ địa đường xá. Mượn dọc đường một ít đại hình trên ngôi sao truyền tống trận pháp, Lâm Vũ tốc độ cũng là cực nhanh, ngắn ngủi một tháng sau, liền nghiễm nhiên là đến Khải Minh thần quốc cổ thần chiến trường, cũng chính là cửu kiếm mộ địa vị trí chỗ ở. Cửu kiếm mộ địa, nguyên lai ẩn trốn ở chỗ này. Ở mênh mông trong hư không cảm ứng sau một lúc, Lâm Vũ trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra vẻ tươi cười. Trước hai lần trước, hắn đều không cách nào phát hiện cửu kiếm mộ địa vị trí thực sự, mỗi một lần đều là dã cẩu đưa hắn truyền tống vào cửu kiếm mộ địa, mà lần này, hắn nhưng là bằng vào chính mình phát hiện nơi ở. Rào. Bàn tay hắn chợt ở giữa hư không rạch một cái đường hầm không thời gian chính là nổi lên, sau đó, hắn trực tiếp liền vừa bước một bước vào đường hầm không thời gian chính giữa. Thân hình hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở một tòa hưu quạng đại điện chính giữa. Trong đại điện vô cùng trống trải, cũng chỉ có một cái thổ hoàng sắc giá cầu, đang ở bên trong tòa đại điện này khò khò ngủ say đến. Ừ, tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ khí tức, kia vốn là vẫn còn ở ngủ giá cầu đống nhiên mở mắt, nó ánh mắt lập tức liền rơi vào Lâm Vũ trên người, nhìn một cái, nó cả người da lông cũng không nhịn được nổ lên tới. Là ngươi tiểu tử này. Ánh mắt nó nhất thời trận thật lớn, khiếp sợ không gì sánh nổi đất nhìn chằm chằm Lâm Vũ, thanh âm kia cũng trở nên lắp ba lắp bắp, tiểu tử ngươi, là thế nào tiến vào nơi này? Tòa này mộ địa, coi như là thần tôn cường giả cũng không thể tùy tiện tìm tới, trừ phi là đã từng tiếp thụ qua chủ nhân truyền thừa, có thể dùng thần vương cảnh chiến lược, mới có thể chính mình tiến vào nơi này. Chẳng lẽ nói, tiểu tử ngươi, đã là nắm giữ thần vương cảnh chiến lược? Nghĩ tới đây, dã mắt cho không khỏi trường lớn hơn, từ Lâm Vũ lần đầu tiên tiến vào cửu kiếm mộ địa đến bây giờ, mới qua bao lâu thời gian, tiểu tử này, lại cũng đã đạt tới đại năng tầng thứ. Không sai, ta xác thực đã là có thần vương cảnh chiến lực. Thấy dã cẩu kia tràn đầy khiếp sợ ánh mắt, Lâm Vũ không khỏi khẽ mỉm cười, hắn không hề thu liễm chính mình khí tức, khí thế mênh mông nhất thời bộc phát ra, tràn ngập cả một ngôi đại điện. Quả thật là thần vương cảnh chiến lực. Lần này, dã cẩu cả người đều không khỏi rung một cái, nó bất khả tư nghị nhìn Lâm Vũ, ánh mắt kia liền phảng phất đang nhìn một cái quái vật. Sau đó, nó nhưng là không nhịn được cười lớn. Được, tốt, được. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, lại liền đạt tới cấp bậc này, chủ nhân, ngươi thu người kế tiếp tốt truyền nhân A. Trong tiếng cười lớn, dã cẩu sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, nó trịnh trọng nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói, Lâm Vũ, ta có thể để cho ngươi tiếp nhận chủ nhân cuối cùng một đạo truyền thừa, bất quá có chuyện, ta cũng phải nhắc nhở ngươi. Một khi tiếp nhận chủ nhân cuối cùng truyền thừa, ngươi cùng chủ nhân giữa, cũng coi là hoàn toàn kết làm nhân quả. Một ngày nào đó, chờ ngươi có thần tôn cảnh, thậm chí còn mạnh hơn chiến lược sau khi, ngươi liền phải nghĩ biện pháp là chủ nhân báo thù. Thế nào, ngươi khả năng tiếp nhận một điểm này? Vừa nói, dã cẩu liền ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lâm Vũ. Mà Lâm Vũ cũng không chút do dự nào, lúc này liền gật đầu nói, có thể. Từ Lâm Vũ tiếp nhận cửu kiếm thần tôn truyền thừa thời điểm, hắn cũng đã cùng cửu kiếm thần tôn kết làm nhân quả, hắn đương nhiên sẽ không ở cuối cùng làm tiếp lùi bước. Rất tốt. Thấy Lâm Vũ như thế quả quyết liền đáp ứng, dã cẩu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hài lòng, nó tiếp tục mở miệng đạo, Lâm Vũ, ngươi xem được, cuối cùng này nhất trọng truyền thừa, vẫn là kia 3.000 pho tượng. Vừa nói, dã cẩu này một đôi chảo tử nhanh chóng đánh ra từng đạo kết ấn, kia 3.000 ngồi cửu kiếm thần tôn tự tay điêu khắc mà thành pho tượng, lần nữa liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ừ, nhìn này mặt tiền tam pho tượng, chẳng biết tại sao, Lâm Vũ chỉ cảm thấy một cổ buồn ngủ xông tới, tại này cổ buồn ngủ trước mặt, hắn mí mắt lập tức chính là trở nên vô cùng nặng nề. Thật là mệt. Trong lòng của hắn chỉ là đến kịp lướt đi đạo này ý nghĩ. Cả người liền trực tiếp một con mới ngã xuống đất, hoàn toàn lâm vào cấp độ sâu giấc ngủ chính giữa, thậm chí trên mặt hắn, đều không khỏi hiện ra vẻ tươi cười, kia là hoàn toàn ngủ say biểu hiện. Lấy Lâm Vũ bây giờ có thể so với thần vương cảnh thực lực, coi như là mấy ngàn năm vài vạn năm không ngủ, cũng không có bất cứ quan hệ nào, có thể ở đại điện này ánh sáng dưới ảnh hưởng, Lâm Vũ lại trực tiếp lâm vào cấp độ sâu ngủ say chính giữa. Chương 1607, manh lão nhân ngã xuống. Ngủ đi, ngủ đi. Thấy như vậy một màn, dã cẩu không chỉ không có chút nào kinh ngạc, ngược lại là lộ ra vẻ tươi cười, chủ nhân lưu lại toàn bộ truyền thừa, liền đều ở đây một trận trong giấc mộng, ngủ càng lâu, được đúng lúc cũng liền càng lớn. Cứu lại có thể có được bao nhiêu chỗ tốt, liền nhìn chính ngươi bản lĩnh. Tiếng nói rơi xuống, nó quẹo đuôi, thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở trong đại điện này, chỉ để lại Lâm Vũ một người ở bên trong tòa đại điện này đang ngủ say. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt, chính là một năm, hai năm, ba năm. Thời gian một năm rồi lại một năm quá khứ, mà Lâm Vũ lại như cũ ở cấp độ sâu ngủ say chính giữa, không chút nào tỉnh lại dấu hiệu, mà đang khi hắn ngủ say thời điểm, ngoại giới, nhưng là phát sinh một đại sự. Một tòa trống trải bên trong sân cốc, một tên thân mặc áo bào xám, con ngươi trắng xám lao giả, chính chậm rãi ở bên trong sơn cốc này đi lại. Hắn mỗi một bước ra, vô hình gợn sóng liền từ trên người hắn tràn ngập mở ra, xét qua từng tên một hắc bảo võ giả thân thể, để cho những hắc đó bảo võ giả nhất thời một con mới ngã xuống đất. Ngắn ngủi mấy hơi thở, bên trong sơn cốc mấy trăm tên hắc bảo võ giả liền toàn bộ đều nằm trên đất, lại cũng không có sinh cơ chút nào. Nên đi. Tùy tiện giải quyết mấy trăm tên hắc bảo võ giả, manh lão nhân lắc đầu một cái, liền phải chuẩn bị rời đi tòa sơn cốc này, nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt nhưng là chợt biến đổi. Ầm. Sau một khắc, mênh mông vô ngân ánh sao từ sâu trong hư không hô khiếu nhi đến, vô cùng ánh sao hóa thành từng đạo trụ lớn, tổng cộng 365 căn ánh sao trụ lớn, lấy tốc độ kinh người rơi vào chung quanh sơn cốc, đem cả ngọn núi cốc hoàn toàn phong tỏa. Đếm không hết ánh sao, nhanh chóng từ kia 365 căn tinh thần trụ lớn thượng lan tràn ra, tạo thành một mảnh ánh sao ngưng tụ mà suốt ngày màn. Ngày đó màn chung quanh dũng động mạnh mẽ vô so bị lực lượng, đồng loạt hướng manh lão nhân ép tới. Thái thượng Chu Thiên tinh thần đại trận. Nhìn chung quanh kia 365 căn ánh sao trụ lớn, manh lão nhân ánh mắt nhất thời trầm xuống, thấy lạnh cả người từ cái kia trắng xám trong con ngươi nổi lên, lạnh lùng nói, phản nghịch, nếu đến, cũng không cần giấu đầu lòi đuôi, vội vàng lăn ra đầy cho ta. Ha ha ha, đã cách nhiều năm không thấy, lao già mù. Ngươi tính khí hay lại là như vậy tệ hại a? Một đạo tiếng cười lớn bỗng nhiên vang tới, chợt chỉ thấy ở đó ánh sao thiên mạc chính giữa, một tên thân mặc áo bào vàng thanh niên tóc dài, không nhanh không chậm đất đi ra, chính là kia Cơ Trần. Phản nghịch, ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Hôi bạch nhãn đồng mặc dù không thấy được hết thảy, nhưng khi Cơ Trần lúc xuất hiện, manh lão nhân cả người nhất thời liền tản mát ra bàng bạc sát ý, ngày xưa. Lao Thánh Chủ đối với ngươi coi trọng như vậy, ngươi lại cấu kết người ngoài, độc hại Lao Thánh Chủ, ngươi hèn hạ vô sỉ, lòng ngông dạ thú phản nghịch, vẫn còn có mặt xuất hiện. Lao già mù, cũng trải qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không rõ được làm vua thua làm giặc đạo lý sao. Nghe manh lão nhân lời nói, Cơ Trần lại không chút nào tức giận, chẳng qua là cười lạnh nói, Lao Thánh Chủ xác thực đối với ta có chút ân tình, đáng tiếc, hắn quá nhân thiện mềm yếu. Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé thế giới, hắn nhất định đi một chút xa. Đã như vậy, dứt khoát liền do ta thay hắn trông coi Tinh Nguyệt Thánh Địa, để cho Tinh Nguyệt Thánh Địa trở thành nguyên cổ hỗn độn thế giới đứng đầu thế lực, ta làm như vậy, chẳng lẽ có gì không đúng sao? Vô liêm sỉ. Manh lão nhân giận quát một tiếng, Cơ Trần lời nói này, hiển nhiên là đã hoàn toàn chọc giận hắn, hắn lật bàn tay một cái, một thanh thanh sắc trường côn, liền trực tiếp phủ hiện tại trong tay hắn. Cơ Trần, ngươi đột nhiên xuất hiện ở nơi này, không phải là muốn giết ta sao? Đã như vậy, liền cho ta xem nhìn những năm gần đây, ngươi đến tuột cùng là có bao nhiêu tiến bộ. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp chính là một côn đập ra, uy thế ngập trời bộc phát ra, nhìn như chỉ có một côn, có thể ở ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng là chồng không biết bao nhiêu trọng côn ảnh, đồng loạt hướng Cơ Trần chào đang đi. Lao giả mù, ngươi lập tức là có thể thấy. Cơ Trần cười lạnh một tiếng, hai tay của hắn đột nhiên đánh ra một trận kết ấn, chung quanh 365 căn ánh sao trụ lớn liền đồng loạt rung rung, vô cùng ánh sao từ kia chính giữa xông ra, trong nháy mắt liền đem kia vô số trọng côn ảnh tất cả đều chấn áp xuống. Không hổ là Tinh Nguyệt Thánh Địa xếp hạng thứ nhất trận pháp, cái này quá thượng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận uy năng quả nhiên bất phàm. Thanh âm lạnh như băng chính giữa, Cơ Trần thân hình chợt vọt lên, hắn bàn tay chợt một chảo. kia 365 căn ánh sao trụ lớn liền đồng loạt lơ lửng lên. Chấn. Sau một khắc, hắn chợt bàn tay hướng phía dưới đánh một cái, kia 365 căn ánh sao trụ lớn liền đồng thời hướng manh lão nhân chấn áp xuống. Thiên khung cực giới. Manh lão nhân lạnh rên một tiếng, trong tay hắn thanh sắc trường côn trong nháy mắt liền hù ở ra không biết bao nhiêu lần, hóa thành một đạo to đại kết giới, hướng kia 365 căn trụ lớn nên đón. Ẩm. Nhưng mà, chỉ chẳng qua là một chút tiếp xúc, kết giới kia liền trực tiếp bể ra, mà manh lão nhân thân hình, cũng đồng thời là bay rớt ra ngoài. Lão già mù, hôm nay, ta liền dùng cái này quá thượng chu thiên tinh thần đại trận, đưa ngươi hoàn toàn đánh giết ở chỗ này. Một chiêu đem manh lão nhân đánh bay ra ngoài, Cơ Trần lạnh lẽo cười một tiếng, hắn bàn tay lại lần nữa một chảo, kia 365 căn trụ lớn, liền lần nữa lơ lửng lên, lại bay thẳng đến hắn hội tụ đi. Vạn tinh thánh quang kiếm. Hắn chợt quát một tiếng, kia 365 căn ánh sao trụ lớn, liền ở bàn tay hắn chính giữa ngưng tụ thành một thanh ánh sao hội tụ mà thành ngút trời cự kiếm, mênh mông vô ngân uy thế, nhất thời từ nơi này cự kiếm thượng bộc phát ra. Chém. Rồi sau đó, hắn cầm trong tay một thanh này cự kiếm, không chút do dự chính là hướng manh lão nhân chém xuống đến, cấp độ kia uy thế, chân chính là kinh khủng tới cực điểm. Vạn tinh thánh quang kiếm. Ngươi lại nắm giữ một kiếm này. Nhìn lên trước mặt kia mang theo ngút trời uy năng kiếm quang, manh lão nhân trắng xám trong mắt hiện ra kinh hãi, không thể tin, không cam lòng vân vân tâm tình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cơ Trần, lại nắm giữ một kiếm này. Tinh Nguyệt Thánh Điệu Tam Đại tối cường tuyệt học một trong, lại bị cái này phản nghịch nắm giữ. Suy. Sau một khắc, ở manh lão nhân không cam lòng dưới ánh mắt, kia quần cuộn kiếm quang trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, xuyên thấu thân thể của hắn trực tiếp trào đãng hướng xa xa. Từ nhìn bên ngoài, mụ trên người ông già không có bị chút nào thương thế, nhưng hắn sinh cơ cũng đã hoàn toàn bị tước đoạt, phanh một tiếng, thân thể của hắn liền vô lực rơi ở trên mặt đất. Manh lão nhân. Lúc đó ngã xuống. Khương Lan Nguyệt, tiếp đó, thì nhìn ngươi phản ứng. Chém chết manh lão nhân, Cơ Trần sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, kêu manh lão nhân thi thể liền bị hắn trực tiếp thu. Rồi sau đó, hắn không ngừng chạy chút nào liền rời đi tòa sơn cốc này. Cùng lúc đó, ở cửu kiếm mộ địa chính giữa, một mực lâm vào đang ngủ say chính giữa Lâm Vũ. Mí mắt đông nhiên có chút run rẩy động một cái. Chương 1608. Tạo hóa thần huyết quả. Theo Lâm Vũ mí mắt rung rung, một cổ ác liệt kiếm ý, đống nhiên từ trên người Lâm Vũ lan ra, hơi thở này mới đầu còn vô cùng yếu ớt, có thể theo thời gian trôi qua, nhưng là trở nên càng ngày càng cường hành. Ngâm. Đến cuối cùng, kia cả ngôi đại điện chính giữa, đều tràn đầy thanh thúy quần cuộn kiếm ngâm âm thanh, một cổ kinh người kiếm ý, càng là từ trên người Lâm Vũ phóng lên cao, để cho cả ngôi đại điện cũng vì đó rung động. Ẩm. Rốt cuộc, Lâm Vũ mở mắt, khi hắn mở mắt trước mắt, liền giống như một thanh phủ đầy bụi trăm triệu năm bảo kiếm, chợt buộc phát ra vô tận ánh sáng. Suốt 10 năm ngủ say, Lâm Vũ tu vi nghiễm nhiên là đạt tới phổ thông nửa bước đại năng cực hạn, thực lực của hắn cũng hoàn toàn đủ để cùng thần vương nhất trọng thiên viên mãn cường giả chống lại. Nhưng mà, trên thực lực tăng lên, lại chỉ chẳng qua là hắn 10 năm này ngủ say lấy được một phần nhỏ chỗ tốt, hắn chân chính thu hoạch. Nhưng ở với kiếm đạo nâng lên thăng. Ở 10 năm này ngủ say chính giữa, hắn thấy cửu kiếm thần tôn chứng đạo, mở ra một cái độc thuộc về hắn kiếm ngày đạo. Đồng thời, hắn cũng làm chứng cửu kiếm thần tôn ở trong 5 tháng vô tận tăng lên chính mình dành riêng thiên đạo, từ loại bình thường biệt thiên đạo, tăng lên tới cự ly đứng đầu cấp bậc, cũng chỉ có một bước ngắn trình độ. Chứng đạo thực chất, thật ra thì chính là mở ra một cái độc thuộc về mình thiên đạo, từ phạm vi lớn nói, thiên đạo, có kiếm ngày đạo. Có âm dương thiên đạo, có hỗn độn thiên đạo, có thời không thiên đạo, nhưng phàm là pháp tắc, liền có tiến một bước mở ra suốt ngày đạo khả năng. Mặc dù phạm vi rất rộng, lại bất đồng người mở ra thiên đạo, nhưng lại có cực lớn khác biệt, cho dù là đều là kiếm ngày đạo, bởi vì mở ra phương hướng bất đồng, cũng sẽ có cực lớn khác biệt. Giống như cửu kiếm thần tôn mở ra tới kiếm ngày đạo, liền bị chính hắn mệnh danh là cửu kiếm thiên đạo, mà tử huyết thần vương mở ra tới kiếm đạo. Thì bị chính hắn đặt tên là tử huyết kiếm đạo. Nói như vậy, vừa mới mở ra ngày qua đạo, nhất định tương hội rất non nớt, rất nhỏ yếu, thời kỳ này thiên đạo, liền chỉ có thể coi là loại bình thường biệt thiên đạo. Theo không ngừng tăng lên tự thân dành riêng thiên đạo tầng thứ cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng nếu như chỉ chẳng qua là điều nghiên điều này thiên đạo, vậy cũng chỉ có thể đủ dừng lại ở loại bình thường đường. Chỉ có đồng thời tìm hiểu còn lại thiên đạo, cũng đem còn dư lại đủ loại thiên đạo dung nhập vào tự thân dành riêng thiên đạo bên trong, mới có thể tăng thêm một bước chính mình dành riêng thiên đạo, đạt tới cao đẳng, thậm chí còn đứng đầu, thậm chí là vĩnh hằng cấp bậc thiên đạo. Khó trách, cửu kiếm thần tôn sẽ điêu khắc 3.000 pho tượng, định đem 3.000 thiên đạo pháp tắc dung nhập vào tự thân kiếm đạo chính giữa, chỉ tiếc, hắn dã tâm quá lớn, muốn đột phá độ khó cũng quá lớn, đến cuối cùng, cũng không thể đủ đột phá đáo thần đế cảnh tầng thứ. Cũng khó trách, thời không linh chủ sẽ hóa thân ước vạn, ở nguyên cổ hỗn độn thế giới các nơi, rất nhiều cấp thấp thổ dân thế giới đều lưu lại chính mình hóa thân, hết thể các thứ này, cũng là vì tìm hiểu đủ loại thiên đạo pháp tác, lấy tăng lên tự thân dành riêng thiên đạo. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi sáng tỏ thông suốt, đối với đại năng cường giả mà nói, chỉ có xem qua đủ loại thiên đạo pháp tác, tăng lên chính mình dành riêng thiên đạo, mới có thể tăng thêm một bước thực lực của chính mình. Nói như vậy, thần vương cảnh cường giả dành riêng thiên đạo, cũng là nằm ở phổ thông thiên đạo cấp bậc, mà thần tôn cường giả dành riêng thiên đạo, là ở vào cao các giai đoạn, về phần thần đế cường giả, bọn họ dành riêng thiên đạo, thường thường thuộc về đứng đầu thiên đạo tầng thứ. Về phần vĩnh hằng cấp bậc thiên đạo, đó chính là thần đế cấp cường giả đều vô cùng khát vọng cảnh giới, nghe nói, đến cấp bậc kia, tự thân mở ra ngày qua đạo, liền có thể diễn hóa thành nhất phương hỗn độn thế giới. Đương nhiên, cái thuyết pháp này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, nguyên cổ hỗn độn thế giới trong lịch sử, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem tự thân dành riêng thiên đạo tăng lên tới tầng thứ này, tự nhiên cũng không cách nào nghiệm chứng cái thuyết pháp này độ chuẩn xác. Mà ở thời gian 10 năm trong, thông qua học hỏi cửu kiếm thần tôn kiếm đạo lớn lên, Lâm Vũ kiếm đạo tầng thứ cũng được tăng lên rất cao, cự ly mở ra chính mình dành riêng thiên đạo, cũng chỉ có một bước ngắn. Đáng tiếc, nếu là có thể đang đại chiến trước khi bắt đầu, mở ra độc trúc cho ta thiên đạo, thực lực của ta, sợ rằng liền có thể cùng thần vương nhị trọng thiên cường giả chống lại. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, dĩ nhiên hắn cũng biết, mở ra thiên đạo, chuyện này dù sao không phải chuyện đùa, tự nhiên cũng không thể quá mức cuống cuồng. Lâm Vũ, nhìn dáng dấp, ngươi nên rất nhanh liền có thể khai thác ra bản thân thiên đạo chứ. Đang lúc này, giã cẩu thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, nó ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, chật lông xù vướt chó vung lên, một chiếc nhẫn chữ vật, liền trực tiếp bay về phía Lâm Vũ. Chiếc nhẫn này chính giữa, ẩn chứa chủ nhân khi còn sống cất giữ các loại bảo vật, mặc dù bởi vì một ít quan hệ, những bảo vật này đã mất rất nhiều, có thể còn lại bảo vật, đối với ngươi mà nói cũng coi là giá trị siêu phàm. Ngươi đã đạt được chủ nhân toàn bộ truyền thừa, kia những bảo vật này, liền cũng liền cùng nhau giao cho ngươi. Ồ! Nghe được giã cẩu lời này, Lâm Vũ ánh mắt không khỏi sáng lên, lúc này liền đem chữ vật giới chỉ nhận lấy, hơi chút một cảm ứng, trên mặt hắn liền hiện ra cực độ vẻ vui mừng. Không hổ là cửu kiếm thần tôn lưu lại bảo tàng. Những kho báu này, nếu là đặt ở thời không đảo bên trong, ít nhất tương đương với trên 10 tỷ điểm cống hiến. Nhìn lên trước mặt chất đống như núi các loại bảo vật, Lâm Vũ trong lòng không khỏi vén lên sóng biển dâng trào, bực này kích thước giá trị bảo vật, đây là hắn lần đầu tiên thấy. Phải biết, cho dù là tại thần tôn cảnh trong cường giả, cửu kiếm thần tôn cũng là trong đó cao cấp nhất tồn tại, hắn lưu lại bảo vật, dù là mất rất nhiều, cũng đủ để tương đương với phổ thông thần tôn cường giả toàn bộ tài sản. Đây là... Không chỉ có như thế, khi thấy một viên hiện lên động đậm đà huyết quang, phảng phất tiên huyết điêu khắc thành như bảo thạch trái cây, Lâm Vũ cả người không khỏi chấn động mạnh một cái, sắc mặt càng là kinh hỉ tới cực điểm. Những thứ này giống như huyết như bảo thạch trái cây, tản ra cực độ tinh thuần huyết khí tinh hoa, đây rõ ràng chính là tạo hóa thần huyết quả. Tạo hóa thần huyết quả, Lâm Vũ lúc trước cũng chỉ chẳng qua là nghe nói qua vật này, loại bảo vật này, cho dù là đối với thần tôn cảnh cường giả mà nói, cũng là tha thiết ước mơ đồ vật. Nó tác dụng cũng đơn giản, nhưng cũng cực kỳ nghịch thiên. Chính là đền bù thần tôn cảnh cường giả sinh mệnh bổn nguyên, giống như là thánh nguyên bộ lạc thái thượng trưởng lao thiên mệnh thần tôn, chỉ cần uống một viên tạo hóa thần huyết quả, là có thể trực tiếp khôi phục lại trạng thái tuột cùng. Một tên lúc nào cũng có thể ngã xuống thần tôn cảnh cường giả, cùng một danh trạng thái tuột cùng thần tôn cảnh cường giả, đây chính là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, lực chấn nhiếp, cũng có khác nhau trời vực chênh lệch. Không chút nào khen nói, một viên tạo hóa thần huyết quả, liền đủ để cho Thánh Nguyên Bộ Lạc thực lực phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Chương 1609, Đại Chiến Tướng Khải. Có tạo hóa thần huyết quả, ở sau đó cùng Cơ Trần trong đại chiến, ít nhất cũng có thể tăng thêm 3 thành tỷ số thắng. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng tràn đầy kinh hỉ, mặc dù còn lại bảo vật cũng có phi phàm giá trị, có thể với hắn mà nói, những bảo vật kia giá trị, tuy nhiên cũng còn kém rất rất xa tạo hóa thần huyết quả. Trừ tạo hóa thần huyết quả bên ngoài, những bảo vật này chính giữa, cũng có một chút có thể đối với cuộc chiến tranh này đưa đến trợ giúp. Tóm lại, chuyến này cửu kiếm mộ địa, tới thật sự là quá giá trị. Lâm Vũ thủ trưởng nắm chặt, trong mắt hiện lên động đậm đà hết sạch, nhưng vào lúc này, hắn đưa tin thanh âm thạch nhưng là đột nhiên run lên. Ừ, hơi cảm ứng một phen, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ tạo hóa thần huyết quả có thể để cho thiên mệnh thần tôn khôi phục thực lực. Cái này thiên mệnh thần tôn, liền chủ động là đưa tin cho hắn. Lâm Vũ, ra đại sự. Sau một khắc, thiên mệnh thần tôn vô cùng nghiêm nghị thanh âm, liền từ kia đưa tin thanh âm thạch một đầu khác vang lên. Căn cứ tin tức đáng tin, 3 ngày trước, manh lão nhân bị kia Cơ Trần chém chết. Cái gì? Thiên mệnh thần tôn lời nói, để cho Lâm Vũ cả người không khỏi rung một cái. Manh lão nhân, lại ngã xuống. Ở Khương Lan Nguyệt toàn bộ thủ hạ chính giữa, manh lão nhân, không thể nghi ngờ là trong đó trung thành nhất một người, lại thực lực cũng cực sự mạnh mẽ. Ban đầu, đại trưởng lão Huyền Hạp chặn đánh Lâm Vũ thời điểm, manh lão nhân cũng từng xuất thủ giải cứu qua Lâm Vũ. Đối với manh lão nhân, Lâm Vũ trong lòng cũng là rất là kính trọng, đưa hắn coi là mình trưởng bối đối đãi, nhưng này manh lão nhân, lại đột nhiên gian liền ngã xuống. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ thanh âm cũng biến thành vô cùng nghiêm túc, trong lòng của hắn đã ý thức được, kèm theo manh lão nhân ngã xuống, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, sợ rằng đều phải vén lên một trận đại địa chấn. Tình huống cụ thể, chúng ta còn không biết hiểu, nhưng có thể nhất định là, Khương Lan Nguyệt, còn có kia Cơ Trần, lập tức liền muốn chính thức khai chiến. Thiên mệnh thần tôn trầm giọng nói, Lâm Vũ, ngươi nếu là không có chuyện gì khác lời nói, liền lập tức chạy về bên trong tộc, chuẩn bị xong nên đón trận chiến tranh ngày đi. Ta minh bạch. Lâm Vũ trịnh trọng gật đầu, trận, hắn liền chấm dứt cùng manh lão nhân đưa tin, tiếp lấy liền lật bàn tay một cái, lấy ra một khối khác đưa tin thanh âm thạch. Tại hắn cùng Khương Lan Nguyệt gặp lại thời điểm, hắn liền cùng Khương Lan Nguyệt lẫn nhau trao đổi đưa tin thanh âm thạch, chẳng qua là từ đối với tin tưởng lẫn nhau cùng ăn ý, hai người cũng không có sử dụng đưa tin thanh âm thạch. Nhưng phát sinh lớn như vậy sự tình, Lâm Vũ cũng nhất định phải cùng Khương Lan Nguyệt câu thông một phen. Lâm Vũ, xem ra ngươi đã biết. Sau một khắc, Khương Lan Nguyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, thanh âm kia chính giữa rõ ràng hiện ra vẻ bề ngoài, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi khẽ run lên. Lan Nguyệt, chuyện này, ngươi dự định xử trí như thế nào? Lâm Vũ thanh âm trở nên trầm thấp xuống, ở trong lòng hắn, thật ra thì đã biết được Khương Lan Nguyệt câu trả lời. Mù Gia Gia, ở ta lúc rất nhỏ liền một mực chiếu cô ta, là ta kính trọng nhất trưởng bối một trong, hắn bị kia Cơ Trần giết, ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Quả nhiên, Khương Lan Nguyệt rất nhanh liền mở miệng đạo, tiếp đó, ta dự định điều động trong tay tất cả lực lượng, cùng kia Cơ Trần quyết tử chiến một trận. Được. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt trịnh trọng mở miệng nói, Lan Nguyệt, bất kể ngươi muốn làm gì, cũng mặc dù buông tay đi làm. Có ta ở đây, ngày này, sập không xuống. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Không chút do dự nào, Khương Lan Nguyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng rất nhanh cũng vang lên. Sau đó, hai người cũng không nói thêm gì nữa, an ý chấm dứt trận này đối thoại. Không nghĩ tới, trận chiến tranh này, so với ta tưởng tượng tới chả phải nhanh hơn. Thu hồi đưa tin thanh âm thạch, Lâm Vũ sắc mặt biến được vô cùng trịnh trọng. Hắn đã sớm ngờ tới trận chiến này sẽ không trì hoãn quá lâu thời gian. Thật không nghĩ đến, lại là đến mức như thế nhanh. Ông! Đang lúc này, Lâm Vũ đưa tin thanh âm thạch vang lên lần nữa đến, lần này, hướng hắn đưa tin nghiễm nhiên chính là Sương Tiên Sinh. Lâm Vũ, manh lão nhân sự tình, ta cũng đã nghe nói. Không có chút nào kéo dài, Sương Tiên Sinh trực tiếp liền mở miệng đạo, ta đoán, ngươi cùng Khương Lan Nguyệt nữ hoa nhi kia, hẳn rất nhanh liền muốn cùng kia Cơ Trần giao chiến. Trận chiến tranh này, ta thời không đảo không cách nào trực tiếp đúng tay, bất quá ngươi coi như thời không đảo đệ tử, ta thời không đảo tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn bỏ mặc. Ngươi bây giờ liền lập tức trở lại thời không đảo, ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, nghĩ đến đối với ngươi cũng có thể đưa đến một ít trợ giúp. Ừ. Lâm Vũ gật đầu một cái, trong lòng không khỏi sinh ra một trận cảm kích. Hắn ngược lại không nghĩ tới, Xương Tiên Sinh lại cũng đang chú ý trận chiến tranh này, thậm chí nguyện ý ở lúc mấu chốt, vì hắn đưa lên một phần lễ vật. Bất kể lễ vật này rốt cuộc có bao nhiêu giá cao giá trị, khả năng ở thời điểm này lộ ra tâm ý, cũng đã là cực kỳ hiếm thấy. Giã cẩu tiên bối, ta phải rời đi nơi này. Thu liễm trong lòng các loại nghĩ bậy, Lâm Vũ lúc này liền nhìn về bên người giã cẩu, mà nghe được hắn lời này, giã cẩu lúc này liền lười biếng phất phất chào tử, tỏ ý hắn có thể trực tiếp rời đi. Ồn ào. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng không do dự nữa, hắn trực tiếp lấy ra thời không lĩnh chủ cấp cho cái kia một tấm lệnh bài, tương thần lực thúc giục ở trên lệnh bài kia, thân hình hắn, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Tinh Nguyệt Thánh Địa. Thấy Lâm Vũ sau khi rời khỏi, kia giã cẩu ánh mắt nhưng là đống nhiên trở nên nghiêm nghị, nó trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tự lẩm bẩm, đối với chỗ này, ta tựa hồ có một chút ấn tượng. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, kia Tinh Nguyệt Thánh Địa Lao Thánh Chủ, với chủ nhân khi còn sống cũng có qua chút giao tình, vừa vặn, ta ở nơi này trong mộ địa cũng đợi quá lâu thời gian, chủ nhân truyền thừa cũng đã có truyền nhân, ta cũng nên đi ngoại giới đi một chút. Cũng được, ta liền giúp Lâm Vũ tiểu tử một cái, cũng đúng lúc thông qua trận chiến tranh này, để cho đời biết đến, ta cửu kiếm nhất mạch, còn không có hoàn toàn diệt vong. Tiếp đó, liền nên đi trước triệu tập kia mấy lao giả. Ngoắc ngoắc cái đuôi, giã cẩu thật sâu nhìn chung quanh một cái đại điện, chợt bước ra một bước, nó thân hình, liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Vèo. Đối với sau khi rời khỏi sự tình, Lâm Vũ dĩ nhiên là cũng không biết chuyện, lúc này hắn, đã là trở lại thời không đảo. Ở trước mặt hắn, nghiễm nhiên chính là Xương Tiên Sinh kia khuôn mặt quen thuộc, mà ở Xương Tiên Sinh bên người, lại là một gã anh tuấn vô cùng, nhưng lại tròm râu kéo cặn bã áo dài trắng trung niên, tay hắn cầm một cái thanh sắc hồ lô rượu, thỉnh thoảng uống vào một hớp rượu lớn. Tiểu tôn tiền bối. Thấy tay này cầm thanh sắc hồ lô áo dài trắng trung niên, Lâm Vũ trong lòng không khỏi cả kinh, người này, chính là ban đầu tiếp dẫn hắn vào nhập thời không đảo tiểu tôn. Trừ Xương Tiên Sinh cùng tiểu tôn ra, tại chỗ còn có hai người, là đều là Lâm Vũ cho tới bây giờ chưa thấy qua, mà bọn họ tản mát ra khí tức, lại rõ ràng là đạt tới thần vương cảnh tầng thứ. Chương 1610, người rút. Lâm Vũ, ta nhớ được ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn chỉ là cái thần cảnh cũng chưa tới tiểu gia hỏa, không nghĩ tới bây giờ, đều đã ủng có tài năng lớn cường giả thực lực. Thấy Lâm Vũ, tiểu tôn không khỏi cảm khái một tiếng, chợt chỉ hướng bên cạnh hai người, mở miệng nói, Lâm Vũ, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này, theo thứ tự là Mạc Vũ trưởng lão, Quỳnh Dạ trưởng lão. Xin chào Mạc Vũ, Quỳnh Dạ tiền bối. Nghe được tiểu tôn lời này, Lâm Vũ lúc này liền hướng hai người kia thi lễ, thái độ cũng là rất là cung kính. Lâm Vũ, đã sớm nghe nói ta thời không đảo gần đây ra một cái đứng đầu yêu nghiệt, bây giờ, cuối cùng là nhìn thấy ngươi mặt. Thấy vậy, Mạc Vũ cùng Quỳnh Dạ hai người cũng đều là lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù Lâm Vũ thực lực còn không bằng bọn họ, khỏe không ngạt cũng đạt tới thần vương cảnh tầng thứ, lại như cũ đối với bọn họ cung kính như thế, cái này tự nhiên là để cho trong lòng bọn họ vô cùng hưởng thụ. Được, các ngươi đã biết nhau, ta đây liền tới nói một chút đem bọn ngươi tụ tập chung một chỗ mục đích. Bên kia, Xương Tiên Sinh lãnh đạm mở miệng cười đạo, Lâm Vũ, người, Khương Lan Nguyệt cùng Cơ Trần giữa chiến tranh, ta thời không đảo không cũng may trên mặt nổi nhúng tay, có thể phái ra một ít cường giả, lấy danh nghĩa cá nhân tới tiếp viện ngươi, cũng là có thể làm việc. Tiểu Tôn, còn có Mạc Vũ, Quỳnh Dạ, chính là ta là ngươi lựa chọn người rút, có ba người bọn họ ở, chắc hẳn trong trận chiến này, cũng có thể đối với ngươi đưa đến không nhỏ trợ giúp. Đa tạ Xương Tiên Sinh. Lâm Vũ trên mặt nhất thời hiện ra vẻ vui mừng, hắn có thể đủ cảm thụ được, vô luận là Tiểu Tôn, hay lại là Mạc Vũ, Quỳnh Dạ, thực lực đều là tương đối kinh người. Giống như là Tiểu Tôn cho hắn cảm giác, liền so với Thánh Nguyên Bộ Lạc Đại trưởng Lão Huyền Hạp mạnh hơn ra không ít, rõ ràng chính là thần vương tam trọng thiên cường giả, mà Mạc Vũ, Quỳnh Dạ mặc dù kém một ít, có thể ít nhất cũng là thần vương nhị trọng thiên cường giả. Ba người này, xác thực đủ để gọi là một nhánh cường viện. Đa tạ ba vị tiền bối xuất thủ tương trợ, nhân tình này, ta sẽ nhớ ở trong lòng. Lúc này, Lâm Vũ lại trịnh trọng hướng tiểu tôn ba người thi lễ, mà tiểu tôn ba người cũng là cười nhạt, trong lòng đối với Lâm Vũ phản ứng rất là hài lòng. Bọn họ sở dĩ sẽ nguyện ý lấy danh nghĩa cá nhân trợ giúp Lâm Vũ, một mặt cũng có Xương Tiên Sinh nguyên nhân, có thể quan trọng hơn, hay là bởi vì Lâm Vũ tiềm lực. Vào nhập thời không đảo ngắn ngủi như vậy thời gian, cũng đã có thần vương cảnh thực lực, có thể thấy Lâm Vũ tiềm lực là kinh người dường nào, dùng một lần xuất thủ, đổi lấy Lâm Vũ một cái ân huệ, đây tuyệt đối là vô cùng tính toán. Mà Lâm Vũ cũng rất lên đường, trực tiếp liền chủ động nói đến việc này mấu chốt, cái này tự nhiên để cho trong lòng bọn họ đối với Lâm Vũ càng gia tăng mấy phần hảo cảm cùng mong đợi. Được, Lâm Vũ, những lời khác ta cũng không nói nhiều, tóm lại, ngươi nhất định phải bảo đảm tính mạng mình an toàn. Xương Tiên Sinh chợt nhìn về Lâm Vũ, trịnh trọng nói, đi Thánh Nguyên Bộ Lạc thời không thông đạo, ta đã thay ngươi chuẩn bị xong, đi đi, không để cho ta cùng sư phụ của ngươi thất vọng. Phải. Lâm Vũ nghiêm nghị gật đầu, chợt hắn liền cùng tiểu tôn đám ba người, cùng bước vào Xương Tiên Sinh vì hắn chuẩn bị xong thời không thông đạo. Vèo. Sau một khắc, hắn cùng với tiểu tôn thân hình ba người, liền đồng loạt xuất hiện ở Thánh Nguyên Bộ Lạc. Tham kiến Ngô Vương. Vừa về tới Thánh Nguyên Bộ Lạc, Lâm Vũ liền thấy đông đảo Thánh Nguyên Bộ Lạc tộc nhân, những tộc nhân kia đồng loạt hướng hắn cúi người hành lễ, có thể trên mặt bọn họ, lại rõ ràng đều là mang theo vẻ rầu rĩ. Hiển nhiên, manh lão nhân ngã xuống, sắp cùng cơ trần khai chiến, này trùng trùng biến cố, để cho bọn họ tâm tình đã là khó mà bình tĩnh lại. Lâm Vũ, ngươi cuối cùng trở lại. Cùng lúc đó, Thiên Mệnh Thần Tôn bóng người cũng là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, hắn vừa xuất hiện, ánh mắt liền không khỏi rơi vào tiểu tôn đám ba người trên người, chân mày nhất thời hất lên. Mặc dù hắn bây giờ trạng thái cũng không tốt, có thể nhãn lực cũng không có hạ xuống, tự nhiên có thể nhìn ra, ba người này, đều là thần vương nhị trọng thiên trở lên cường giả, lại một người trong đó, càng là đạt tới thần vương tam trọng thiên tầng thứ. Lâm Vũ, ba người này là... Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mở miệng hỏi. Ba vị này tiền bối, là ta từ thời không đảo mời tới viện quân. Lâm Vũ cũng không có che giấu chính mình thanh âm, tận lực để cho thanh âm này truyền vào toàn bộ tộc trong hai người. Ba vị này tiền bối, đều là thần vương nhị trọng thiên trở lên cường giả. Tiểu tôn tiền bối càng là đạt tới thần vương tam trọng thiên cảnh giới, nghĩ đến đối với tiếp theo chiến tranh, có thể đưa đến không nhỏ trợ giúp. Ba gã thần vương nhị trọng thiên trở lên cường giả, trong đó còn bao gồm một tên tam trọng thiên cường giả. Chúng ta vị này tân vương, vẫn còn có như vậy năng lượng, trực tiếp từ thời không đảo mời tới ba vị bực này cấp bậc cường giả. Nhìn dáng dấp, trận chiến này, chúng ta cũng không phải là thua không nghi ngờ, ít nhất với kia cơ trần có liều mạng. Nghe được Lâm Vũ lời này, Thánh Nguyên Bộ Lạc đông đảo tộc nhân đều là sững sờ, chợt trên mặt nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ vui mừng, vốn là lo lắng, sợ hãi, nhất thời quét một cái sạch. Một màn này, để cho Lâm Vũ cùng trời mệnh thần tôn không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ vừa mới vấn đáp, trên thực tế chính là nói cho những thứ này tộc nhân nghe, mục đích, chính là vì để những thứ này tộc nhân lần nữa phân chấn tinh thần. Tiền bối mời đi theo ta, có một vật, ta muốn đơn độc giao cho ngươi. Sau đó, Lâm Vũ lặng lẽ hướng Thiên Mệnh Thần Tôn truyền âm nói, để cho Thiên Mệnh Thần Tôn chân mày nhất thời khều một cái, lúc này liền đi theo Lâm Vũ đến một mảnh hẻo lánh trốn không người. Chật, Lâm Vũ trực tiếp liền đem kia tạo hóa thần huyết quả lấy ra, một cổ bàng bạc tinh hoa sinh mệnh, nhất thời từ kia tạo hóa thần huyết quả thượng tràn ngập ra. Đây là, làm Lâm Vũ vừa mới lấy ra tạo hóa thần huyết quả thời điểm, Thiên Mệnh Thần Tôn ánh mắt liền gắt gao rơi vào trái cây này thượng, rồi sau đó, hắn phảng phất là nghĩ lên cái gì, trên mặt nhất thời lộ ra một trận vẻ kinh hãi. Tạo hóa thần huyết quả, lại là tạo hóa thần huyết quả. Trong lúc nhất thời, hắn cả người cũng nhịn không được run rẩy, thân là thần tôn cường giả, hắn tự nhiên biết tạo hóa thần huyết quả, cũng biết tạo hóa thần huyết quả có bực nào hiệu quả. Tiên bối, một viên tạo hóa thần huyết quả, chính là ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được bảo vật, nó với ta mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng đối với tiền bối mà nói, lại có tác dụng cực lớn. Thấy Thiên Mệnh Thần Tôn kia kích động gương mặt, Lâm Vũ không khỏi cười nhạt, đạo, một viên tạo hóa thần huyết quả, liền tặng cho tiền bối. Lâm Vũ, đà tạ ngươi. Mặc dù nhưng đã có một chút suy đoán, thật là nghe được Lâm Vũ nói ra lời này, Thiên Mệnh Thần Tôn vẫn là không nhịn được cả người rung một cái, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng là trở nên vô cùng cảm kích. Hắn biết do tạo hóa thần huyết quả là chân quý dường nào, Trong quá khứ trong năm tháng, hắn đã từng tiêu phí vô số tâm tư, muốn có được một viên tạo hóa thần huyết quả, nhưng Thủy Chung chưa từng như nguyện, mà bây giờ, Lâm Vũ lại trực tiếp đem một viên tạo hóa thần huyết quả đưa cho hắn. Với hắn mà nói, đúng là thiên đại ân tình. Chương 1611, Đại chiến trước phong bạo. Tiền bối không cần khách khí, tiếp theo đánh một trận, còn cần nhiều hơn cậy vào tiền bối lực lượng. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đối với thiên mệnh thần tôn nhân phẩm, hắn vẫn tương đối tin đảm nhiệm, nếu không lời nói, cũng sẽ không đem tạo hóa thần huyết quả loại bảo vật này đưa cho thiên mệnh thần tôn. Đây là tự nhiên. Thiên mệnh thần tôn lúc này liền trầm giọng nói, Lâm Vũ, ngươi yên tâm, ta đây đi liền luyện hóa tạo hóa thần huyết quả lực lượng, ở trận chiến ấy trước khi bắt đầu, ta tất nhiên sẽ khôi phục lại trạng thái tuyệt cùng. Vừa nói, thiên mệnh thần tôn hơi nghiêng người đi, liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Mà nhìn thiên mệnh thần tôn biến mất bóng người, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì lâm vào trầm tư. Thiên mệnh thần tôn một khi khôi phục lại trạng thái tốt cùng, hơn nữa tiểu tôn ba người, còn có thánh nguyên bộ lạc còn lại cường giả, tay hắn đầu nắm giữ lực lượng đã có thể nói là không hề kém, đủ để sánh bằng phần lớn đứng đầu thánh địa. Nắm giữ như vậy thế lực, hơn nữa Khương Lan Nguyệt hệ phái cường giả, theo lý đối phó một cái cơ trần phải làm là dư giả, cũng không biết vì sao, trong lòng của hắn nhưng Thủy Chung không thể hoàn toàn yên lòng. Từ đầu đến cuối có một loại dự cảm bất tường. Trận chiến này, sợ rằng có thể so với ta nghĩ rằng giống còn phải gian nan rất nhiều bất quá trước đó, ta cũng chỉ có thể hết sức tăng lên chúng ta một phe này thực lực. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ thu liễm trong lòng nghĩ bậy, hắn đã làm tốt hết thể chuẩn bị, còn lại, chính là chờ đợi trận chiến ấy bắt đầu. Sau đó thời gian, Lâm Vũ liền ở Thánh Nguyên Bộ Lạc bắt đầu cuối cùng bế quan tu hành. Mà chỉ nửa tháng sau, một cái tin tức kinh người, thuận tiện lấy càng tốc độ kinh người, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới. Tinh Nguyệt Thánh Địa Lao Thánh Chủ con gái, Khương Lan Nguyệt, đem ở một tháng sau hàng lầm Tinh Nguyệt Thánh Địa, cùng Tinh Nguyệt Thánh Địa hiện đảm nhiệm Thánh Chủ cơ trần quyết tử chiến một trận. Tin tức này, lập tức liền làm cho cả nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng chấn động, tất cả mọi người chú ý, lập tức đều tụ tập đến Khương Lan Nguyệt cùng cơ trần trên người. Một là Tinh Nguyệt Thánh Địa đã từng thánh nữ, đại biểu Tinh Nguyệt Thánh Địa chính thống, mà một cái chính là Tinh Nguyệt Thánh Địa bây giờ trưởng khống giả, giữa hai người này chiến tranh, không thể nghi ngờ liền giống như vì vậy hai viên giữa các vì sao va chạm, nhất định tương hội kịch liệt tới cực điểm. Khương Lan Nguyệt mặc dù nhưng đã không hề trưởng khống Tinh Nguyệt Thánh Địa, có thể bằng vào Lao Thánh Chủ lưu lại mạng giao thiệp, lại như cũ có thể ngưng tụ lại một cổ cường đại thế lực, mà cơ trần càng không cần phải nói, trận chiến này, thật đúng là khó mà phán đoán phương đó tương hội chiến thắng. Bất kể là phương đó chiến thắng, trận chiến này, nhất định tương hội chấn động toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, đúng là những năm gần đây khó gặp đại chiến kịch liệt. Không sai, ta phải lập tức chạy tới Tinh Nguyệt Thánh Địa, chuẩn bị xem một trận đại chiến chấn động thế gian. Trong lúc nhất thời, nguyên cổ hỗn độn thế giới vô số võ giả cũng lên đường, thậm chí bao gồm một ít thánh địa cường giả, thậm chí còn rất nhiều độc hành đại năng cường giả. Toàn bộ đều lên đường chạy tới Tinh Nguyệt Thánh Địa. Cùng lúc đó, Thiên Vân Vực, Lan Kiếm Thần Quốc. Chư vị, ta Lan Kiếm Thần Quốc, vốn là liền một phần của Tinh Nguyệt Thánh Địa, thần nữ điện hạ cùng kia phản đồ cơ trần chiến tranh, ta Lan Kiếm Thần Quốc tự nhiên cũng không thể trốn tránh. Lan Kiếm Quốc chủ nhìn bên dưới mọi người, trầm giọng nói, có lẽ trong cuộc chiến tranh này, chúng ta thực lực chưa đủ nhắc tới, có thể bất kể như thế nào, trận chiến này, ta phải muốn tham gia. Chư vị nếu là có ai không muốn tham gia trận chiến này, bây giờ cách đi còn kịp, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở, nhưng nếu là hôm nay không đi, ngày sau lại muốn chạy trốn, coi như đừng để ý ta Khương Mộ không khách khí. Chúng ta nguyện ý tử chiến. Lan Kiếm Quốc chủ vừa dứt lời, bên dưới mọi người liền đồng loạt cao giọng hô ứng đạo, cái này làm cho Lan Kiếm Quốc chủ trên mặt nhất thể hiện ra vẻ tươi cười. Chúng ta lên đường. Sau đó, hắn sắc mặt nhưng là trở nên vô cùng trịnh trọng. Hắn biết, lần đi một nhóm, hắn có lẽ cũng không có cơ hội nữa trở lại Lan Kiếm Thần Quốc, nhưng dù cho như thế, trận chiến này, hắn cũng nhất định phải đi. Huyễn Tinh Vực, Mưa Tướng Tông. Một tên khí chất hiền thục Mỹ phụ trung niên trôi lơ lửng ở giữa không trung, dưới người nàng, là một gã danh nhìn như nhu nhược, thật đáng giận hơi thở nhưng là rất là mạnh mẽ nữ tử. Mưa Tướng Tông, mặc dù chỉ là nhất phương phổ thông thánh địa, có thể bởi vì một thánh địa hoàn toàn do nữ tử tạo thành, ở nguyên cổ hỗn độn thế giới, đảo cũng có không nhũ danh khí, mà mỹ phụ trung niên là chính là Mưa Tướng Tông tông chủ. Chư vị, ta Mưa Tướng Tông đã từng bị Tinh Nguyệt Thánh Địa Lao Thánh Chủ ân huệ, ban đầu, nếu như không phải là Tinh Nguyệt Thánh Địa Lao Thánh Chủ, ta Mưa Tướng Tông đã sớm bị toàn tông bắt đi, thành mặc cho người tùy ý giày xéo đồ chơi. Giờ phút này, mỹ phụ trung niên trong mắt nhưng là hiện ra một trận hàn mang, nàng trầm giọng nói, bây giờ, Lao Thánh Chủ con gái cần phải cùng Cơ Trần đánh một trận, ta Mưa Tướng Tông tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta liền lên đường, đi Tinh Nguyệt Thánh Địa. Hỏa Liên Vực, một tòa thiêu đốt lửa nóng hừng hực hỏa sơn bỗng nhiên oanh đất một tiếng vỡ ra, sau đó, một đạo hỏa hồng bóng người, liền từ kia hỏa sơn sâu bên trong phóng lên cao. Đây rõ ràng là một tên người mặc hỏa hồng trường bào trung niên khôi ngô, tóc hắn, lông mày, đôi mắt đều là đỏ ngầu vẻ, cả người liền giống như thiên thiêu đốt hỏa diễm, tản mát ra khí tức, càng là giống như hỏa diễm như vậy cuồng mãnh bá đạo. Cơ Trần, ban đầu ta nghĩ rằng thay Lão Thánh Chủ giết người tên phản đồ này, cuối cùng lại bại trong tay ngươi thượng, những năm gần đây, ta một mực bế quan khổ tu, thực lực so với ban đầu mạnh hơn quá nhiều. Trận chiến này, ta Hỏa Sơn chân quân liền muốn thay Lão Thánh Chủ báo thủ, đưa ngươi tên phản đồ này thiên đào vạn quả. Tiếng gầm gừ tức giận bên trong, trung niên khôi ngô thân hình phóng lên cao, trong nháy mắt, liền biến mất ở thiên khung chính giữa. Không chỉ là Khương Lan Nguyệt nhất phương ẩn núp lực lượng đồng loạt nổi lên, Tinh Nguyệt trong thánh địa, Cơ Trần, cũng tương tự đang toàn lực điều động tự thân thế lực. Thánh chủ đại nhân, Thiên Yêu Sơn Tam Đại Yêu Vương, đã đáp ứng mời, ngay hôm đó liền đem chạy tới Tinh Nguyệt Thánh Địa, trợ giúp chúng ta cùng kia Khương Lan Nguyệt giao chiến. Thánh chủ đại nhân, Mặc Linh Thánh Địa, Vạn Hạo Thánh Địa, Kim Dương Thánh Địa chờ 6 đại Thánh Địa Thánh Chủ, đã đáp ứng gia nhập ta Tinh Nguyệt Thánh Địa nhất phương, 6 gã Thánh Chủ, đã mang theo mỗi người Thánh Địa cường giả tới. Một tòa rộng lớn trong đại điện, không ngừng có người tiến vào đại điện chính giữa, từng đạo thanh âm lạnh như băng, không ngừng ở trong đại điện quanh quẩn. Được. Nghe mọi người báo cáo, Cơ Trần không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn trong mắt lóe lên một đạo lạnh giá hàn mang, lẩm bẩm, Khương Lan Nguyệt, ta biết ngươi là trận chiến này, chuẩn bị thời gian rất lâu, cũng chuẩn bị không ít lá bài tẩy cùng hậu thủ. Đáng tiếc là, bất kể ngươi cố gắng thế nào dãy rua, ta lá bài tẩy cùng hậu thủ, cũng nhất định tương hội so với ngươi càng nhiều, cũng mạnh hơn ngươi. Sau trận chiến này, vô luận là ngươi, hay lại là kia Thánh Nguyên Bộ Lạc, cũng nhất định cần phải tan thành mây khói, mà ta sẽ thật sự ngồi vững vàng Tinh Nguyệt Thánh Địa Thánh Chủ vị. Lạnh giá tự trong tiếng nói, Cơ Trần thủ trưởng chợt nắm chặt, phảng phất thiên địa này, cũng tất cả đều ở hắn nắm giữ chính giữa. Chương 1612, Hàng Lâm Tinh Nguyệt Thánh Địa. Trận này to đại phong bạo, cuốn toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, lại ảnh hưởng phạm vi còn đang không ngừng khuyết trương, chân chính có thể nói là ngàn tỷ người nhìn chăm chú. Vô số người đều đang đợi trận chiến này bắt đầu, một trận chớ đại phong bạo đang nổi lên chính giữa, mà cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng biết cái tin này. Một tháng sau sao, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, Lâm Vũ liền lại lần nữa nhắm mắt lại, có thời không đảo hỗ trợ, hắn căn bản không yêu cầu trước thời hạn lên đường, một tháng này, vừa vặn để cho hắn tiến hành cuối cùng tăng lên. Thời gian vội vã, đảo mắt, thời gian một tháng này liền là quá khứ, đồng nhiên. Một cổ kinh người kiếm ý, từ trên người Lâm Vũ bay lên, xông thẳng lên trời, để cho Thánh Nguyên Bộ Lạc toàn bộ tộc nhân đều không khỏi cảm thấy một tia sợ hãi. Tiêu phí suốt hơn một tháng thời gian, dung hợp ở cửu kiếm mộ đủ loại cảm ngộ, Thái Sơ kiếm thuật thứ 5 kiếm, rốt cuộc thành công sáng tạo ra. Kiếp diệt cửu chỉ thứ 5 chỉ, Tử huyết kiếm thuật kiếm thứ 6, ta cũng đã thành công nắm giữ, ta bây giờ thực lực, đã đạt tới vào không thể tiến trình độ. Chỉ tiếc. Ta tu vi không có thể đột phá đến cao đẳng nửa bước đại năng tầng thứ, nếu không lời nói, coi như là đối mặt thần vương nhị trọng thiên cường giả, ta cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Lâm Vũ song trưởng nắm chặt, trong mắt của hắn hiện lên động đậm đà tinh mang, sau một khắc, hắn quần cuộn thanh âm, ở toàn bộ Thánh Nguyên Bộ Lạc cũng vang tới, Thánh Nguyên Bộ Lạc tất cả mọi người, lập tức tập họp. Siêu siêu siêu. Tiếng nói rơi xuống, vô số đạo thân ảnh nhanh chóng phóng lên cao. Đồng loạt hướng Lâm Vũ phương hướng hội tụ đi, trong nháy mắt, Thánh Nguyên Bộ Lạc toàn bộ tộc nhân, liền tất cả đều xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Tham kiến Mô Vương. Lấy Thiên Mệnh Thần Tôn cầm đầu, Thánh Nguyên Bộ Lạc đông đảo tộc nhân đồng loạt hướng Lâm Vũ cúi người hành lễ, quần quần thanh âm, trong nháy mắt liền vang dội toàn bộ đất trời. Mời các vị lên. Nhìn lên trước mặt đông đảo tộc nhân, Lâm Vũ trong lòng cũng là dâng lên một cổ kích động lòng. Mặc dù lớn trưởng lão, lục trưởng lão phân biệt bị trấn áp nốt, có thể thánh nguyên bộ lạc vẫn còn lại 5 tên thần vương cảnh cường giả, hơn nữa tiểu tôn 3 người cùng Lâm Vũ chính mình, chỉ là thần vương cảnh cường giả số lượng, liền đạt tới suốt 9 người. Mà trong khoảng thời gian này, thiên mệnh thần tôn cũng đã hoàn toàn luyện hóa tạo hóa thần huyết quả, khôi phục lại trạng thái tốt cùng, bực này lực lượng, đủ để cùng bất kỳ đứng đầu thánh địa cũng có lực đánh một trận. Thái thượng trưởng lão, tiểu tôn, Mạc Vũ, Quỳnh Dạ 3 vị tiền bối. Thu Liêm kích động trong lòng, Lâm Vũ ánh mắt nhìn về thiên mệnh thần tôn đám người, đạo, có một việc, ta muốn nhờ các vị tiền bối. Ở trên tay ta, có một cái nắm giữ độc lập thế giới bảo vật, ta nghĩ rằng để cho các vị tiền bối tạm thời trước nút ở bảo vật này chính giữa, chờ đến chiến tranh lúc mấu chốt lại ra mặt, không biết các vị tiền bối có nguyện ý hay không. Vừa nói, Lâm Vũ trong lòng cũng là không nắm chắc chút nào, dù sao, tiến vào những người khác bảo vật thế giới, liền tương đương với đem tự thân sinh tử giao cho người khác, đây là bất kỳ một tên cường giả cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng sự tình. Được. Bất quá, chỉ chẳng qua là do dự một chút, thiên mệnh thần tôn mấy người liền đều là gật đầu một cái, cũng để cho Lâm Vũ không khỏi thở phào một cái. Đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Đem thiên mệnh thần tôn đám người thu nhập cửu lê thượng hà đồ bên trong, Lâm Vũ ánh mắt chợt nhìn về mọi người còn lại, hắn kiên định thanh âm vang tới, rồi sau đó, liền dẫn đầu bước vào đã sớm chuẩn bị xong thời không thông đạo chính giữa. Mênh mông vô ngân giữa hư không, có một tòa thật to tinh thần cung điện, đang chậm rãi xoay tròn. Nhất tòa tinh thần cung điện, chân chính là to lớn tới cực điểm, ước chừng tương đương với mười mấy vực giới lớn nhỏ, mà ở ngôi sao này cung điện chung quanh, càng là vây quanh một vòng sáng chói cực kỳ tinh hà. Tinh hà kia chính giữa, có vô số ngôi sao loại nhỏ, vô số ngôi sao dựa theo kỳ dị quỹ tích xếp hàng, tạo thành một tòa lại một ngồi tràn đầy khí thế mênh mông đại trận. Nơi này, chính là Tinh Nguyệt Thánh Địa Đại Bản Doanh, Tinh Nguyệt Cung. Vốn là một nơi đứng đầu Thánh Địa Đại Bản Doanh, Tinh Nguyệt Cung chung quanh cũng chỉ có Tinh Nguyệt Thánh Địa đệ tử, lộ ra cực kỳ trống không, có thể một ngày này, Tinh Nguyệt Cung chung quanh nhưng là náo nhiệt tới cực điểm. Vô số võ giả hội tụ ở Tinh Nguyệt Cung chung quanh, từ thiên thần cảnh đến nửa bước đại năng cường giả, cộng lại đạt tới cân nhắc ngàn tỷ người nhiều, trong đó càng là không thiếu thần vương cảnh cường giả. Những thứ này, đều là nghe nói Khương Lan Nguyệt cùng Cơ Trần trận chiến tranh này, cố ý tới học hỏi võ giả, mà theo thời gian đưa đẩy, nhóm người này thể số lượng, vẫn đang không ngừng gia tăng. Tới, rốt cuộc, ở vô số người nhìn soi mói, một chiếc hiện lên động vô cùng ánh sao chiến thuyền nhanh chóng đến gần Tinh Nguyệt Cung. Rồi sau đó, một cái cả người bao phủ ở sáng chói ánh sao chính giữa, mặt mũi tuyệt đẹp tới cực điểm vắng lặng nữ tử, liền từ kia chiến thuyền chính giữa chậm rãi bước ra một bước. Vô cùng ánh sao ở dưới người nàng phô thành một cái ánh sao trường hà, khi nàng xuất hiện một khắc kia, liền một cách tự nhiên trở thành toàn bộ đất trời tiêu điểm, tất cả mọi người sự chú ý, toàn bộ đều tập trung ở trên người nàng. Khương Lan Nguyệt, nàng chính là Khương Lan Nguyệt. Rồi một cái mỹ nữ tuyệt thế tử, không hổ là Tinh Nguyệt Thánh Địa đã từng thánh nữ. Vô số tiếng thán phục thanh âm vang tới, tất cả mọi người ánh mắt cũng thật chặt nhìn Khương Lan Nguyệt, phảng phất là thấy cựu thiên huyền nữ một dạng nhưng trong lòng không cách nào sinh ra chút nào khinh nhường lòng. Vèo. Sau lưng Khương Lan Nguyệt, từng đường bóng người nổi lên, mà ở phía trước nhất một người, rõ ràng là một tên thân hình còng lưng lão phụ nhân, nàng, chính là Lâm Vũ đã từng có duyên gặp qua một lần Tần Mãi Mãi. Tần Mãi Mãi sau lưng, còn đi theo bốn người này bộ dáng khí chất mỗi người không giống nhau, có thể từ trên người bọn họ tản mát ra khí thế mênh mông, lại đều là đạt tới thần vương cảnh tầng thứ. Năm tên thần vương cảnh cường giả, cộng thêm Khương Lan Nguyệt chính mình, chính là suốt 6 người. Một màn này, để cho đông đảo tới học hỏi võ giả trong lòng đều là rung một cái, Khương Lan Nguyệt có lực lượng, hiển nhiên là so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn không ít. Nhưng mà, Khương Lan Nguyệt đám người xuất hiện, còn rõ ràng chỉ là một bắt đầu mà thôi. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, từng trận tiếng xe gió vang tới, xuất hiện trước nhất, là một đám nhìn như yểu điệu, có thể tản mát ra khí tức nhưng là cực kỳ mạnh mẽ nữ tử. Một tên khí chất hiền thục mỹ phụ trung niên vừa xài bước ra, nàng trịnh trọng hướng Khương Lan Nguyệt thi lễ, trầm giọng nói, vũ tướng tông trên dưới, chuyên tới để tiếp viện thần nữ điện hạ. Đa tạ tiền bối. Khương Lan Nguyệt gật đầu một cái, mà trung niên mỹ phụ kia cũng không nói gì nhiều, lúc này liền chỉ huy vũ tướng tông mọi người, đứng sau lưng Khương Lan Nguyệt. Ẩm. Vũ tướng tông mọi người vừa mới đứng lại, một đạo giống như hỏa sơn như vậy cuồng mãnh bá đạo khí tức đột nhiên bay lên. Chợt, một tên người mặc hỏa hồng trường bào, xích mi tóc đỏ người đàn ông trung niên nổi lên. Cương đại cực kỳ khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra, mà khi nhìn rõ hắn bộ dáng sau khi, trước đó tới học hỏi mọi người, cũng là không nhịn được đồng loạt kinh hô lên. Chương 1613, Song Phương Tề Tụ. Hỏa Sơn Chân Quân, lại là Hỏa Sơn Chân Quân. Ban đầu, Hỏa Sơn Chân Quân, Manh Láo Nhân, Tần Mãi Mãi, Huyền Tinh Đạo Nhân, được xưng là Tinh Nguyệt Thánh Địa Tứ Đại Hộ Pháp Trưởng Lão, chẳng qua là ở ngày xưa trận kia đại biến chính giữa, Huyền Tinh Đạo Nhân làm phản, Manh Láo Nhân cùng Tần Mãi Mãi bị bại thoát đi, duy chỉ có Hỏa Sơn Chân Quân không rõ sống chết, không nghĩ tới, hắn lại còn sống. Nhiều năm lúc trước, Hỏa Sơn Chân Quân cũng đã là Thần Vương Tam Trọng Thiên Cường giả, bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, nghĩ đến thực lực chỉ có thể mạnh hơn quá khứ. Đang lúc mọi người tiếng kinh hô bên trong, kia xích mi tóc đỏ người đàn ông trung niên vừa xài bước ra, liền xuất hiện ở Khương Lan Nguyệt trước mặt. Lan Nguyệt nha đầu, chúng ta cũng lâu lắm rồi không thấy đi. Nhìn lên trước mặt vắng lặng mà tuyệt đẹp Khương Lan Nguyệt, Hỏa Sơn Chân Quân trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo nhu hòa, chật trịnh trọng thi lễ, đạo, Hỏa Sơn, bái kiến thần nữ điện hạ. Xin chào Hỏa Thúc. Khương Lan Nguyệt khẽ mỉm cười, mà Hỏa Sơn Chân Quân cũng không nói thêm gì nữa, lúc này liền đứng sau lưng Khương Lan Nguyệt, cùng Tần Mãi Mãi song song đứng ở đồng thời. Ở Hỏa Sơn Chân Quân đứng lại sau, rất nhanh liền lại chuyển tới một tràng tiếng xé gió, lần này hàng lâm, nhưng là nhất phương đã từng bị Lao Thánh Chủ Ân Huệ Thánh Địa. Theo thời gian đưa đẩy, không ngừng có một phương nào thế lực, hoặc là độc hành cường giả hàng lâm, trong nháy mắt, tụ tập sau lưng Khương Lan Nguyệt thần vương cảnh cường giả, cũng đã đạt tới ước chừng hơn 17 người. Mà những thứ kia nửa bước đại năng, vực thần cảnh tầng thứ cường giả, càng là đếm không hết, liếc nhìn lại, căn bản liền không thấy được cuối. Đây cũng là Khương Lan Nguyệt sức ảnh hưởng sao. Cho dù là trải qua nhiều năm như vậy, cũng có thể dễ dàng mà điều động cường đại như thế lực lượng. Ước chừng đến gần 20 vị thần vương cảnh cường giả A, nhóm thế lực, có thể dễ dàng diệt tuyệt bất kỳ một cái nào phổ thông thánh địa. Vô số võ giả cũng không nhịn được sợ hãi than, đặt ở bình thường, coi như muốn gặp được một tên thần vương cảnh cường giả, đều là cực kỳ hiếm thấy sự tình, nhưng hôm nay, nhưng là thoáng cái xuất hiện suốt hơn 10 người. Ẩm. Liên ở trong lòng mọi người chấn động thời điểm, hư không bỗng nhiên nứt ra một cái to lớn thời không thông đạo, sau đó, lần lượt từng bóng người, từ kia thời không thông đạo chính giữa nổi lên. Một người cầm đầu, thân mặc cả người trắng sắc trường bào, lưng đeo một thanh trường kiếm, cả người tản ra một cổ nội liễm nhưng lại ác liệt cực kỳ kiếm ý, hắn, chính là Lâm Vũ. Ở Vũ Linh Tiên Y che giấu xuống, hắn lúc này bày ra tu vi, nghiễm nhiên là đạt đến đỉnh điểm nửa bước đại năng cực hạn, mà sau lưng hắn, là chính là nhị trưởng lão, tam trưởng lão Huyền Nghiệp chờ đông đảo thánh nguyên bộ lạc tộc nhân. Lại tới năm tên thần vương cảnh cường giả. Thấy Lâm Vũ đám người thời điểm, kia học hỏi tâm thần mọi người đều là lần nữa rung mạnh, nhưng rất nhanh, bọn họ ánh mắt nhưng đều là trở nên cổ quái. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, đột nhiên này xuất hiện đoàn người, rõ ràng cho thấy lấy Lâm Vũ cầm đầu, có thể một cái chính là đứng đầu nửa bước đại năng, lại có thể thống lĩnh năm tên thần vương cảnh cường giả, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Không phải nói đứng đầu nửa bước đại năng yếu, chẳng qua là so với chân chính thần vương cảnh cường giả mà nói, hai người nhưng căn bản liền không ở vào cùng một cấp độ tiến lên. Đang lúc mọi người cổ quái dưới ánh mắt, Lâm Vũ nhưng là trực tiếp vừa xài bước ra, thân hình hắn liền xuất hiện ở Khương Lan Nguyệt trước mặt, khẽ mỉm cười, đạo, Lan Nguyệt. Lâm Vũ, ngươi tới. Khương Lan Nguyệt trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười, sau đó, nàng liền chủ động cùng Lâm Vũ hai người sóng vai đứng ở một hàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Một màn này, để cho những quan đó ma mọi người trong lòng lần nữa rung một cái. Đột nhiên này xuất hiện ra hỏa, đầu tiên là lấy đứng đầu nửa bước đại năng tu làm thống lĩnh năm tên thần vương cảnh cường giả, rồi sau đó lại để cho Khương Lan Nguyệt chủ động cùng hắn đứng chung một chỗ. Người này, rốt cuộc là thân phận gì? Hắn là Khương Lan Nguyệt sau lưng, Hỏa Sơn Chân Quân chân mày không khỏi nhíu một cái, hắn liếc mắt nhìn bên người Tần Mãi Mãi, lại thấy Tần Mãi Mãi cúi thấp xuống mi mắt, không phản ứng chút nào, cái này làm cho trong lòng của hắn nhất thời như có sở ngộ. Hắn lắc đầu một cái, lúc này liền vẫn đứng tại chỗ, mà sau lưng hắn, một tên khác người mặc màu bạc chiến giáp thanh niên cao lớn, sắc mặt nhưng là chợt biến đổi. Thanh niên cao lớn, chính là Hạo Hà đại ca Hạo Phong, đồng thời, hắn đối với Khương Lan Nguyệt cũng đã ngưỡng mộ hồi lâu, lúc này thấy Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt đứng chung một chỗ, sắc mặt hắn nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Ngươi chính là Lâm Vũ chứ? Sau một khắc, hắn trực tiếp vừa xài bước ra, ánh mắt trực bức Lâm Vũ, trầm giọng nói, một mình ngươi cấp thấp thổ dân trên thế giới đi ra võ giả, có thể thống lĩnh thánh nguyên bộ lạc, đúng là rất không lên, bất quá, tuy vậy, cũng không có nghĩa là ngươi liền xứng với thần nữ điện hạ. Ngươi nếu là có lá gan lời nói, liền đánh với ta một cái đánh cược, so tài một chút xem ở cuộc chiến tranh này chính giữa, ai giết địch người càng nhiều, ai nếu là thua, liền không bao giờ nữa được tiếp cận thần nữ điện hạ, thế nào, ngươi có dám với đánh cuộc một lần? Vừa nói, Hạ Phong trong mắt tóe ra nồng nặc chiến ý, cuồn cuộn khí tức hướng Lâm Vũ ép tới, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Ngươi chính là Hạ Phong. Sau một khắc, Lâm Vũ thanh âm cũng lạnh nhạt vang lên, ta biết ngươi là Lan Nguyệt lập được chiến công hiển hách, bất quá, ta chưa bao giờ sẽ đem Lan Nguyệt làm gì tiền đặt cuộc, trận này đánh cược, ta sẽ không tiếp nhận. Dĩ nhiên, ngươi nếu là thuần túy nghĩ tưởng phải cùng ta so một lần ai có thể chém chết càng nhiều địch nhân, ta ngược lại là có thể đáp ứng ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Vừa nói, Lâm Vũ nhìn Hạo Phong liếc mắt, cũng không thấy hắn có động tác gì, liền tùy tiện hóa giải Hạo Phong thả ra áp bách khí tức. Được. Thấy như vậy một màn, Hạo Phong khẽ cắn răng, lại cũng chỉ có thể không cam bất đắc dĩ lui về tại chỗ. Ẩm. Mà đúng lúc này, một đạo cực kỳ kinh khủng khí tức, đồng nhiên từ Tinh Nguyệt Cung nội bộ bước lên, chợt liền thấy lần lượt từng bóng người, từ kia Tinh Nguyệt Cung nội bộ phô thiên cái địa như vậy tràn ra. Đứng hàng ở phía trước nhất, rõ ràng là một tên tóc dài màu vàng kim thanh niên, hắn cả người tản ra mạnh mẽ cực kỳ khí tức, giống như là nóng rực đại nhật, để cho người không nhịn được liền đưa mắt rơi ở trên người hắn. Không nghi ngờ chút nào, mái tóc dài màu vàng nóng này thanh niên, chính là Tinh Nguyệt Thánh Địa hiện đảm nhiệm thánh chủ, Cơ Trần. Mà sau lưng hắn, là theo chân Tinh Nguyệt Thánh Địa vô số cường giả, chỉ là sau lưng hắn, liền có ước chừng 8 gã thần vương cảnh cường giả, mà nửa bước đại năng, vực thần cảnh cường giả, càng là đếm không hết. Siêu siêu siêu. Không chỉ có như thế, ở Cơ Trần đám người xuất hiện đồng thời, giữa hư không, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang tới, vô số đạo thân ảnh từ giữa hư không nổi lên, nhanh chóng liền hội tụ ở Cơ Trần bên người. Thiên Yêu Sơn Ba Yêu Vương, gặp qua Cơ Thánh Chủ. Mạc Linh Thánh Địa, gặp qua Cơ Thánh Chủ. Kim Dương Thánh Địa, gặp qua Cơ Thánh Chủ. Kia bỗng nhiên xuất hiện vô số đạo thân ảnh, đồng loạt hướng kia Cơ Trần cúi người hành lễ, cuồn cuộn thanh âm, nhất thời liền vang dội toàn bộ đất trời. Chương 1614, tức giận. Trong nháy mắt, liền có ước chừng 9 đại thánh địa xuất hiện ở Cơ Trần bên người, mà trừ lần đó ra, còn có suốt mấy trăm tên độc hành cường giả. Mà ở những cường giả này chính giữa, thần vương cảnh cường giả số lượng càng là đạt tới suốt 18 người, cộng thêm Tinh Nguyệt Thánh Địa bản thân cường giả, Cơ Trần một phe này thần vương cảnh cường giả, cuối cùng đạt tới ước chừng 27 người. Nói cách khác, ở trận này chiến trường chính giữa, Cơ Trần cùng Khương Lan Nguyệt hai phe hệ phái cộng lại, chỉ là thần vương cảnh cấp bậc cường giả, liền đã sắp xỉ đạt tới suốt 50 người nhiều. Kích thước như vậy đại chiến, coi như là so với đứng đầu thánh địa mà nói, cũng là cực kỳ khó gặp cảnh tượng hoành tráng a. Một loại đứng đầu thánh địa, cũng chỉ có thể điều động hơn 10 người thần vương cảnh cường giả, cũng chính là Tinh Nguyệt Thánh Địa loại này ngày xưa ở đứng đầu trong thánh địa cũng coi như bá chủ tồn tại, mới có thể đưa tới như thế đại động tĩnh. Từ trên mặt nổi nhìn, Cơ Trần nhất phương thực lực rõ ràng muốn chiếm thượng phong, chẳng qua là không biết trận chiến này kết quả cuối cùng, đúng là phương đó cười đến cuối cùng. Vô số tiếng kinh hô vang tới, toàn bộ học hỏi võ giả sắc mặt đều là kích động tới cực điểm, con mắt chăm chú đất nhìn chăm chú Khương Lan Nguyệt cùng Cơ Trần hai người, chờ đợi trận chiến này bắt đầu. Thần nữ điện hạ, ngươi cuối cùng là tới. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, kia Cơ Trần dẫn đầu mở miệng trước, hắn vừa sải bước ra, vừa vặn liền đứng ở Khương Lan Nguyệt trước mặt, lạnh lẽo cười một tiếng nói, là chờ đợi ngày này, ta nhưng là đã đợi rất lâu. Cơ Trần, ta không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì nói nhảm, ta chỉ nghĩ tưởng nói cho ngươi biết, ngươi từ Tinh Nguyệt Thánh Địa ăn cắp hết thảy, đều đưa ở hôm nay trong trận chiến này trả lại. Khương Lan Nguyệt đồng dạng là vừa sải bước ra, nàng vắng lặng mà lạnh mạc thanh âm, rất nhanh liền truyền về bốn phương tám hướng. Thật sao? Nghe nói như vậy, Cơ Trần không khỏi cười lạnh một tiếng, đạo, Khương Lan Nguyệt, khoác lác ai cũng biết nói, nhưng khi đó ngay cả phụ thân ngươi cũng không đấu lại ta, làm sao huống là ngươi. Như đã nói qua, ở trận chiến tranh ngày trước khi bắt đầu, ta ngược lại thật ra có một món lễ vật phải cho ngươi, hy vọng lễ vật này có thể cho ngươi một ít kinh hỉ đi. Mạnh nhất, đi ra cho ta. Tiếng nói rơi xuống, Cơ Trần trong tay liền hiện ra một cái màu đen chuông, hắn nhẹ nhàng lắc lắc màu đen chuông, một đạo nhân ảnh, nhất thời từ tinh nguyệt thánh địa sâu bên trong lao ra. Rõ ràng là một người mặc hôi bào lão giả, hắn con ngươi trắng xám, cả người không có chút nào sinh mệnh khí tức, bộ dáng kia, liền giống như là cái xác biết đi, không có chút nào thần trí có thể nói. Đây là, thấy hôi bào lão giả bộ dáng, vô luận là Khương Lan Nguyệt, Lâm Vũ, hay là đám bọn hắn sau lưng mọi người, tất cả mọi người sắc mặt đều là trong nháy mắt biến hóa, một cổ tức giận tâm tình, từ thật sự có người trong lòng bốc lên. Hôi bào lão giả, rõ ràng chính là manh lão nhân. Chẳng qua là lúc này, mù lão nhân đã hoàn toàn không có chút nào sinh mạng dấu hiệu, hiện tại hắn, đã bị người gắng gượng luyện hóa thành một cụ khôi lỗi chiến binh. Nhìn dáng dấp, các ngươi đã nhận ra người này thân phận. Nhìn trên mặt mọi người vẻ kinh sợ, Cơ Trần không khỏi khẽ mỉm cười, đạo, không sai, người này chính là ngày xưa manh lão nhân, chẳng qua là bây giờ, hắn chẳng qua là ta thủ hạ một cụ được đặt tên là manh nhất khôi lỗi chiến binh. Đi đi, manh nhất, với những người này chào hỏi. Vừa nói, Cơ Trần lần nữa khoát khoát tay bên trong màu đen chuông, làm kia chuông vang lên thời điểm, mù trong mắt lão nhân nhất thể hiện ra một đạo hú hát mang. Rào. Một thanh thanh sắc côn gỗ nhất thời hiện lên manh lão nhân trong tay, rồi sau đó, hắn thẳng xông về Khương Lan Nguyệt đám người phương hướng, trong tay côn gỗ càng là không chút do dự hù ở hải ra đến, bộc phát ra một cổ mạnh mẽ uy năng. Khốn kiếp! Một màn này, để cho Khương Lan Nguyệt sau lưng mọi người cũng không nhịn được tức giận gầm nhẹ, mặc dù biết rõ Cơ Trần là cố ý chọc giận bọn họ, có thể Cơ Trần cách làm như vậy, hay là để cho bọn họ không cách nào đè nén xuống lửa giận trong lòng. Manh lão nhân, chính là tinh nguyệt thánh địa ngày xưa tứ đại hộ pháp trưởng lão một trong, càng đối với lao thánh chủ, Khương Lan Nguyệt đều vô cùng trung thành lão nhân, hắn ở Khương Lan Nguyệt hệ phái chính giữa, cũng từ trước đến giờ có cực cao hy vọng. Chỉ có như vậy một tên có thể nói là Khương Lan Nguyệt hệ phái cờ xí lão nhân, không chỉ là bị Cơ Trần chém chết, càng là lấy tàn nhẫn thủ đoạn luyện hóa thành khôi lỗi chiến binh, thậm chí là dùng để đối phó bọn họ, một màn này. Dĩ nhiên là để cho bọn họ không cách nào nhịn được. Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, Khương Lan Nguyệt lạnh giá cực kỳ thanh âm cũng vang lên, mặc dù nàng đoán được chính giữa có lẽ sẽ có Cơ Trần bày cả bẫy, có thể dưới tình huống này, vì tránh cho lòng người băng tán, nàng cũng chỉ có một lựa chọn. Xuất thủ, đem mù ra ra thi thể đoạt lại. Sau một khắc, nàng thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền khắp tứ phương, chuyện cho tới bây giờ. Bất kể Cơ Trần có hay không bố trí cái gì cả bấy, trận chiến này, đã là không cách nào tránh khỏi. Giết! Khương Lan Nguyệt tiếng nói vừa mới hạ xuống, Hỏa Sơn chân quân tiếng gầm gừ tức giận chính là vang tới, hắn chợt vừa xài bước ra, ngút trời khí tức từ trên người hắn tuôn trào ra, chân chính là mạnh mẽ tới cực điểm. Giết sạch bọn họ! Nhưng mà, cũng chính là ở Hỏa Sơn chân quân xuất thủ đồng thời, Cơ Trần thanh âm lạnh như băng cũng là vang lên, sau đó, ước chừng ba gã thần vương cảnh cường giả, đồng loạt hướng Hỏa Sơn chân quân nên đón. Ba gã thần vương cảnh cường giả, chính là Thiên Yêu Sơn ba yêu vương, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng tiếng tăm lừng lây ba gã cường giả. Đơn độc để tính, tam đại yêu vương cũng chỉ là thần vương nhị trọng thiên thực lực, có thể ba người liên thủ, coi như là chống lại thần vương tam trọng thiên cường giả, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đối kháng một đoạn thời gian. Ẩm. Trong nháy mắt, Hỏa Sơn chân quân cùng Thiên Yêu Sơn ba yêu vương liền đóng đánh nhau, năng lượng kinh người ba động, nhất thời từ mấy người bọn họ trên người điên cuồng khuyết tán ra. Giết, đoạt lại manh tiền bối thi thể. Hỏa Sơn chân quân mặc dù bị dây dưa kéo lại, có thể Khương Lan Nguyệt thủ hạ còn lại cường giả nhưng cũng rối rít xuất thủ, ước chừng hơn 10 người thần vương cảnh cường giả, đồng loạt hướng manh lão nhân khôi lỗi phương hướng phóng tới. Ma Cơ Trần Nhất Phương cũng lập tức liền có hơn 10 người thần vương cảnh cường giả lao ra, hai phe trận doanh, lập tức liền lâm vào kịch liệt chiến tranh chính giữa. Chúng ta cũng xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, đối với manh lão nhân bị luyện hóa thành khôi lỗi chiến binh, trong lòng của hắn cũng đồng dạng là tràn đầy tức giận, trận chiến này, hắn tự nhiên cũng sẽ không trốn tránh. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ cả người khí tức không che giấu chút nào đất buộc phát ra, trong nhấp nháy, hắn thần lực ba động chính là tăng vọt đến có thể so với thần vương nhất trọng thiên viên mãn cường giả tầng thứ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Cũng trong lúc đó, phía sau hắn nhị trưởng lão, tam trưởng lão huyền nghiệp đám người, đồng loạt thi triển ra đấu chiến linh thể, bọn họ dáng trong nháy mắt liền leo lên tăng vọt, lập tức sẽ giúp đỡ chàng tiêu điểm. Giết! Kèm theo Lâm Vũ một tiếng lạnh giá tiếng quát, Thánh Nguyên bộ lạc đông đảo tộc nhân, lúc này liền ở Lâm Vũ dưới sự hướng dẫn, tiến vào mảnh chiến trường này chính giữa. Chương 1615, Chiến Mạc Linh Thánh Chủ. Đại Thiên Tự Tại Kiếm. Cực kỳ mạnh mẽ khí tức từ trên người Lâm Vũ tăng hẳn ra, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra, một đạo sáng chói mà cuồn cuộn kiếm quang nhất thời buộc phát ra, lấy tốc độ kinh người chém về phía trước mặt hắn một tên thần vương cảnh cường giả. Cái gì? Một kiếm này, nhất thời để cho kia thần vương cảnh cường giả biến sắc, vốn là, hắn nhìn Lâm Vũ chỉ chẳng qua là đứng đầu bán bộ đại năng cảnh giới, liền căn bản không đem Lâm Vũ coi ra gì, thật không nghĩ đến. Lâm Vũ một kiếm này, lại là hung ác như thế ác liệt. Ẩm. Sau một khắc, kia kiếm quang liền đã là chém ở trên người hắn, thân hình hắn nhất thời giống như đạn đại bác một dạng trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Giết. Cùng lúc đó, Lâm Vũ sau lưng huyền nghiệp đám người đồng loạt ra tay, bàng bạc thần lực từ trên người bọn họ buông thả ra đến, trong nháy mắt, liền có ước chừng 5 tên cơ trần nhất phương cường giả, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mới vừa gia nhập chiến trường, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi một hai hô hấp thời gian, Lâm Vũ đám người liền trực tiếp ở trong chiến trường tạc ra một vết thương, để cho cơ trần nhất phương hiện ra bị bại tư thái. Những thứ này là người nào? 6 người này, thật là mạnh thực lực. Nhất là kia cầm đầu ra hỏa, rõ ràng chẳng qua là đứng đầu bán bộ đại năng cảnh giới, có thể thực lực, lại cường tới mức như thế. Một màn này, để cho những quan đó ma mọi người đồng loạt cả người rung một cái, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, cũng là tràn đầy kinh hãi cùng không tưởng tượng nổi. Liên quan tới thượng cổ hoàng tộc các loại tân bí, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, cũng chỉ có một số ít cường giả mới biết tình, phần lớn võ giả đều là cũng không biết. Vì vậy, Lâm Vũ đám người ra tay một cái, lập tức chính là cho bọn hắn mang đến cực kỳ chấn động mạnh hám. Thánh Nguyên bộ lạc. Mà bên kia, cơ trần sắc mặt nhưng là chợt trầm xuống, chợt liền cười lạnh một tiếng, hắn phất tay một cái, lạnh giọng nói, các ngươi cũng lên, đem đám này Thánh Nguyên bộ lạc giá hỏa giải quyết hết. Phải. Coi là cơ trần chính mình, cơ trần một phe này tổng cộng có ước chừng 27 danh thần vương cảnh cường giả, mà mới vừa rồi xuất chiến lại vẫn chưa tới 20 người, theo cơ trần một tiếng ra lệnh này, liền lại có vài tên cường giả đồng loạt giết ra tới. Lâm Vũ, ta biết ngươi. Một đạo quát lên âm thanh chấn lên, chợt liền thấy một tên người mặc mặc sắc trường bào, khuôn mặt nham hiểm lão giả, trực tiếp liền xông về Lâm Vũ phương hướng. Hung ác lão giả, chính là Mạc Linh Thánh Địa Thánh Chủ, mà Mạc Linh Thánh Địa, là chính là Thiên Vân Vực kia ngũ đại viễn cổ tông môn thế lực sau màn. Ban đầu, tại Thiên Vân Vực thời điểm, ta đến lượt không tiếc bất cứ giá nào, để cho ngũ đại viễn cổ tông môn, thậm chí là tự mình xuất thủ đưa người tiêu diệt. Mạc Linh Thánh Chủ quát lên đạo, không nghĩ tới, ban đầu sơ sót, lại cho ngươi tiểu tử này ra hồn, bất quá không liên quan, hôm nay, ngươi tất nhiên sẽ chết ở trên tay ta. Mạc Vân Thôn Thiên, hắn chợt đấm ra một quyền, nước sơn đen như mực quyền mang nhất thời bộc phát ra, hóa thành một mảnh đậm đặc Mạc Vân, đem chung quanh thiên địa trong nháy mắt nhuộm thành một mảnh mặc sắc, chợt hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Là ngươi, Mạc Linh Thánh Chủ xuất thủ, để cho Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một cổ hàn mang. Vô luận là đối với Thiên Vân Vực ngũ đại viễn cổ tông môn, hay là đối với sau lưng Mạc Linh Thánh Địa, hắn cũng không có hảo cảm chút nào. Giờ phút này, nếu Mạc Linh Thánh Chủ chủ động hướng hắn xuất thủ, hắn sẽ không để ý cho đối phương một bài học. Đại Thiên Tự Tại Kiếm. Hắn chợt nhất kiếm chém ra, cuồn cuộn kiếm quang trong nháy mắt liền đem đen nhánh thiên địa lại lần nữa chiếu sáng, trực tiếp liền cùng kia đậm đặc Mạc Vân đụng vào nhau. Xoẹt. Trong nháy mắt, kia một đoàn Mạc Vân liền bị trực tiếp xé rách ra đến, có thể một đạo kiếm quang, nhưng cũng giống vậy tiêu tan vô hình, lần này va chạm, nghiễm nhiên là liều cái cân sức ngang tài. Tiểu tử này, lại có thể chống đỡ ta một quyền này. Mạc Linh Thánh Chủ sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn chính là đường đường thần vương nhất trọng thiên viên mãn cường giả, chỉ cần không đối đầu thần vương nhị trọng thiên cường giả, hắn đều có nắm chắc chiến thắng tất cả đối thủ. Thật không nghĩ đến, tại hắn cùng Lâm Vũ trong tỉ thí, hắn lại không có chiếm được ưu thế chút nào. Hừ, chẳng qua chỉ là may mắn ngăn trở một quyền của ta thôi, tiếp đó, ngươi chính là phải chết. Lạnh rên một tiếng, Mạc Linh Thánh Chủ rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng, hắn hai quả đấm chợt nắm chặt, một cổ quần cuộn khí tức liền từ trên người hắn buộc phát ra, sau đó, hắn trực tiếp một quyền chính là đánh văng ra ngoài. Ẩm. Làm một quyền này của hắn đánh ra thời điểm, toàn bộ đất trời cũng phảng phất run rẩy động một cái, từng luồng đen nhánh khí tức điên cuồng tràn ngập ra, hóa thành một cái mặc sắc cự long. Kia mặc sắc to trên thân rồng tản ra cực kỳ kinh khủng khí tức, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, liền bay thẳng đến Lâm Vũ phương hướng đáp xuống, phảng phất phải đem Lâm Vũ một cái nuốt. Mạc Linh Thánh Chủ, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Mắt thấy điều này mặc sắc cự long hướng chính mình vọt tới, Lâm Vũ trên mặt lại không kinh hoàng chút nào vẻ, trong mắt của hắn hiện ra một tia hàn mang, sau một khắc, nhưng là không chút do dự thi triển ra đấu chiến chí thánh thể. Ẩm. Mặc dù tận lực có chút áp chế, có thể vào giờ khắc này, hắn dáng vẫn là tăng vọt đến ước chừng hơn 800 trượng độ cao, mà hắn tản mát ra thần lực ba động, càng là cơ hồ đủ để sánh bằng thần vương nhị trọng thiên cường giả. Lưu ly thế giới. Rồi sau đó, Lâm Vũ ý chí uy năng chợt bộc phát ra, hạo hạo đáng đáng lưu ly ánh sáng, lấy Lâm Vũ thân thể làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, đảo mắt liền đem chung quanh đây thiên địa, cũng hóa thành một mảnh lưu ly thế giới. Lâm Vũ ý chí cường độ, vốn là liền đạt tới thần vương nhất trọng thiên viên mãn tầng thứ, mà ở vận dụng đấu chiến chi thánh thể đệ nhất trọng sau, ý hắn chi cũng giống vậy tăng lên tới thần vương nhị trọng thiên cường độ, lần này bùng nổ, mạnh mẽ cực kỳ ý chí. Nhất thời điên cuồng hướng bốn phía đánh tới. Cái gì? Đối mặt đáng sợ như vậy ý chí trung kích, cự ly Lâm Vũ gần đây Mạc Linh Thánh Chủ sắc mặt nhất thời liền biến hóa, hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền trực tiếp lâm vào hoảng hốt trạng thái đờ đẫn chính giữa. Không chỉ là Mạc Linh Thánh Chủ, ở trận này trên chiến trường, trừ những thần vương đó tam trọng thiên, còn có ý chí vốn là liền cực sự mạnh mẽ thần vương nhị trọng thiên cường giả bên ngoài. Còn lại toàn bộ cơ trần nhất phương cường giả cũng chung chiêu. Trong phút chốc, đạt tới hơn 10 người thần vương cường giả cũng lâm vào đờ đẫn chính giữa, mà thừa cơ hội này, Lâm Vũ nhưng là không chút do dự liền lại ra tay nữa. Nhất niệm vĩnh hằng. Hắn lúc này liền là nhất kiếm chém ra đến, ngút trời uy năng buộc phát ra, chói mắt kiếm quang phảng phất hóa thành vĩnh hằng. Một kiếm này buộc phát ra thanh thế, đủ để cho tại chỗ bất kỳ cường giả đều cảm thấy trong lòng sợ hãi. Trong nháy mắt, mạnh mẽ cực kỳ kiếm quang, cũng đã là tiêu xạ tới Mạc Linh Thánh Chủ trước mặt. Không. Tận đến giờ phút này, Mạc Linh Thánh Chủ mới rốt cục từ trạng thái đờ đẫn bên trong khôi phục như cũ, cảm thụ gần trong gang tấc kinh khủng kiếm quang, hắn nhất thời liền phát ra một tiếng thê lương cực kỳ kêu to. Chương 1616, cút cho ta. Suy. Ở Mạc Linh Thánh Chủ thê lương kinh hãi trong tiếng kêu to, vậy mạnh mẽ tuyệt luân kiếm quang đã là rơi ở trên người hắn, trực tiếp đưa hắn cả thân thể cũng chém thành hai khúc. Rào. Sau một khắc, Mạc Linh Thánh Chủ kia bị chém thành hai khúc thân thể ở cách đó không xa lần nữa tụ lại, thân hình hắn đảo mắt liền khôi phục nguyên dạng, chẳng qua là sắc mặt kia lại trở nên vô cùng trắng bệnh, hai tròng mắt chính giữa càng là lộ ra làm sợ cùng vẻ sợ hãi. Lục Thành. Một kiếm này, lại liền biến mất mài ta suốt Lục Thành thân thể, nói cách khác. Như vậy kiếm thuật nếu là một lần nữa, liền có thể đem ta trực tiếp đánh giết. Đáy lòng của hắn không nhịn được điên cuồng gầm hét lên, điều này sao có thể? Người này, mới chỉ là đứng đầu nửa bước đại năng A, hắn làm sao có thể có như vậy thực lực? Võ giả tu vi đạt tới thần vương cảnh sau, liền có thể ngưng tụ ra bất hủ thần thể. Cái này không mục nát thần thể hiệu quả với bất tử chi thân có chút tương tự, nhưng lại nhỏ yếu thượng một ít. Một khi ủng có bất hủ thần thể, cho dù là thần thể bị chém thành hai khúc, hoặc là bị trực tiếp vanh bạo, cũng vẫn có thể sống, chỉ có tự thân thần thể bị hoàn toàn tiêu phí hầu như không còn, mới xem như chân chính ngã xuống. Mà Lâm Vũ mới vừa rồi một kiếm này, lại trực tiếp tiêu phí Mạc Linh Thánh Chủ xuất lục thành thần thể, cái này tự nhiên là trong lòng của hắn sợ hãi đồng thời, cũng là hoàn toàn không cách nào tin tưởng, không thể nào tiếp thu được. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Đang lúc này, từng đạo bóng người bỗng nhiên như đạn pháo bay rớt ra ngoài, đạt tới sắp tới 10 người, 10 người này, nghiêm nhiên đều là cơ trần nhất phương võ giả. Lâm Vũ mới vừa rồi thi triển ra ý chí trùng kích, không chỉ có riêng là đối với Mặc Linh Thánh Chủ tạo thành ảnh hưởng, còn lại cơ trần nhất phương cường giả, cũng không thiếu gặp phải ảnh hưởng đến, mà thừa cơ hội này, Khương Lan Nguyệt nhất phương cường giả cũng là không chút do dự hạ ngoan thủ. Lần này, lập tức đối với toàn bộ chiến cuộc cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Ý chí trùng kích hiệu quả quả nhiên rất không tồi, chỉ tiếc, như vậy thủ đoạn, cũng chỉ có thể vận dụng như vậy một lần a. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái, giống vậy thủ đoạn, nếu là cơ trần nhất phương có phòng bị, coi như không cách nào nữa đưa đến bao lớn hiệu quả. Bất quá, có thể sáng tạo ra như vậy cơ hội, cũng đã là tương đối hiếm thấy. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, Lâm Vũ đông nhiên khẽ quát một tiếng, đạo, chư vị, theo ta thượng, đem manh lão nhân thi thể đoạt lại. Vừa nói, hắn cũng không để ý tới nữa kia Mặc Linh Thánh Chủ, vừa xài bước ra, to lớn thân thể trực tiếp liền hướng đến manh lão nhân phương hướng vượt đi, mà sau lưng hắn, huyền nghiệp mấy người cũng lập tức liền theo kịp. Lấy Lâm Vũ cầm đầu, đoàn người cơ hồ là sở hướng phi Mỹ, trong nháy mắt, bọn họ cự ly manh lão nhân cự ly, cũng đã chỉ còn lại chưa đủ trăm trượng cự ly. Hừ! Mắt thấy Lâm Vũ mấy người liền muốn đến gần manh lão nhân, cơ trần bên người, một tên mặt mũi âm hàn lao giả lạnh lùng đống nhiên lạnh rên một tiếng, một đám vô dụng phế vật, quay đầu lại, vẫn là phải lao phu xuất thủ. Huyễn Nguyệt, Huyễn Thiên, các ngươi cùng ta cùng xuất thủ, đem đám người này hết thể giải quyết. Vừa nói, kia âm hàn lao giả lạnh lùng vừa xài bước ra, mà sau lưng hắn, một tên mặt mũi cô gái xinh đẹp, một tên vóc người khô xấu nhỏ thấp nam tử đồng loạt uy nghiêm cười một tiếng, cũng đồng thời là bước ra tới. Trong nháy mắt, lấy âm hàn lão giả cầm đầu ba người, liền trực tiếp là vượt qua hơn nửa mảnh nhỏ chiến trường, trực tiếp liền xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Ầm. Sau một khắc, âm lãnh mà mạnh mẽ cực kỳ khí tức, liền từ kia âm hàn lão giả trong cơ thể bộc phát ra, âm hàn lão giả, nghiễm nhiên là thần vương tam trọng thiên cấp bậc cường giả. Mà phía sau hắn cô gái xinh đẹp, nhỏ thấp nam tử, cũng đồng loạt bộc phát ra khí tức đáng sợ, mặc dù không như kia âm hàn lão giả, nhưng cũng là đạt tới thần vương nhị trọng thiên tầng thứ. Huyễn Tinh đạo nhân, cái này vô sỉ phản đồ, lần này phiền toái. Thấy như vậy một màn, Khương Lan Nguyệt nhất phương võ giả sắc mặt đồng loạt biến, mà kia Hỏa Sơn chân quân sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, một cổ tức giận từ hắn trong đôi mắt phún ra ngoài. Lúc trước, Tinh Nguyệt Thánh Địa tổng cộng có tứ đại hộ pháp trưởng lão, theo thứ tự là hắn, Tần Mãi Mãi, Manh Lão Nhân, còn có chính là Huyễn Tinh đạo nhân. Mà tứ đại hộ pháp trưởng lao chính giữa, duy chỉ có Huyễn Tinh đạo nhân phản bội lao thánh chủ, vùi đầu vào cơ trần trận doanh chính giữa. Bây giờ, Huyễn Tinh đạo nhân càng là hoàn toàn thành cơ trần tay sai, mắt thấy Lâm Vũ liền muốn đến gần manh lão nhân thi thể, có thể người này, lại vào lúc này nhảy ra. Tiểu tử, ngươi đúng là có vài phần bản lĩnh. Đang lúc mọi người tức giận dưới ánh mắt, kia Huyễn Tinh đạo nhân mắt nhìn xuống Lâm Vũ, cười lạnh nói, chỉ tiếc. Nếu đụng phải ta, vậy ngươi mệnh, cũng liền kết ở chỗ này đi. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Huyễn Tinh đạo nhân trực tiếp chính là một trưởng vỗ đi xuống, mặc dù chỉ là vô cùng tùy ý một trưởng, có thể đường đường thần vương tam trọng thiên cường giả, coi như chẳng qua là tiện tay một trưởng, cũng không phải Lâm Vũ có thể ngăn cản. Giết. Mà sau lưng hắn, kia cô gái xinh đẹp, nhỏ thấp nam tử chính là trực tiếp nên hướng huyền nghiệp đám người, bọn họ đồng loạt nặn ra một đạo kết ấn. Khổng lồ huyễn giới chính là lan tràn ra, đem huyền nghiệp đám người tất cả đều che phủ ở trong đó. Mặc dù huyễn giới cũng không cách nào ngăn cản huyền nghiệp đám người thời gian quá dài, nhưng bọn họ yêu cầu, cũng chỉ chẳng qua là dây dưa một hồi thôi. Một hồi này thời gian, hoàn toàn đủ để cho Huyễn Tinh đạo nhân chém chết Lâm Vũ. Hoàng bét. Xa xa, Khương Lan Nguyệt nhất phương mọi người sắc mặt càng là đại biến, mắt thấy liền muốn cướp về manh lão nhân thi thể. Có thể trong nháy mắt thế cục chính là đại biến, bây giờ, sợ rằng ngay cả Lâm Vũ đều không cách nào giữ được tánh mạng. Huyễn Tinh đạo nhân sao? Mắt thấy Huyễn Tinh đạo nhân một trưởng kia đã hướng chính mình vỗ xuống đến, có thể Lâm Vũ sắc mặt lại vẫn không có chút nào vẻ sợ hãi, không chỉ có như thế, vào lúc này, khóe miệng của hắn lại thượng dương đứng lên. Một đạo lạnh lùng nụ cười, từ trên mặt hắn nổi lên, sau đó, hắn lạnh ra tiếng quát. Liền lập tức hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, cút cho ta. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ trực tiếp liền ném ra Cửu Lê Thượng Hà Đồ, mà ở Cửu Lê Thượng Hà Đồ chính giữa, Tiểu Tôn, Mạc Vũ, Quỳnh Dạ ba đại cường giả thân hình, nhất thời đồng loạt nổi lên. Ta Tiểu Tôn cuộc đời này hận nhất phản đồ, Huyễn Tinh đạo nhân, cút ngay cho ta. Vừa xuất hiện, Tiểu Tôn trong mắt liền lóe lên một cổ hàn quang, hắn chợt dậm chân một cái, một cổ mạnh mẽ thần lực nhất thời cuốn buộc phát ra, trực tiếp liền đem Huyễn Tinh đạo nhân một trưởng kia đánh vỡ tới. Sau đó, trong tay hắn hiện ra một cái thanh sắc hồ lô rượu, chỉ thấy hắn nắm lên hồ lô rượu kia, liền bay thẳng đến Huyễn Tinh đạo nhân đập xuống. Ầm. Ở đập ra đồng thời, hồ lô rượu kia dáng cũng là điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền giống như một tòa thái cổ thần sơn, mang theo lực lượng kinh người, trực tiếp liền đánh vào kia Huyễn Tinh đạo nhân trên người. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, may là Huyễn Tinh đạo nhân cũng là thần vương tam trọng thiên cường giả, cũng căn bản là không có cách làm ra phản ứng, thân hình hắn trực tiếp liền bị một hồ lô đập về phía mặt đất. Chương 1617, Tuyệt diệt thần tôn. Ầm. Huyễn Tinh đạo nhân thân hình hung hăng hướng phía dưới rơi xuống đi, thân hình hắn rơi xuống ở Tinh Nguyệt cung chung quanh kia một vùng ngân hà thượng, nhất thời để cho vùng ngân hà kia cũng sụp xuống. Ầm. Cũng trong lúc đó, Mạc Vũ, Quỳnh Dạ hai đại cường giả cũng đồng loạt thi triển ra chính mình sát chiêu, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, kia cô gái xinh đẹp, nhỏ thấp nam tử, đồng dạng cũng là bị đánh bay ra ngoài. Kia cô gái xinh đẹp còn khá hơn một chút, có thể kia nhỏ thấp nam tử lại trực tiếp bị tiêu phí suốt bảy thành thân thể, trên mặt hắn nhất thời tràn đầy nồng nặc vẻ kinh hãi. Nếu như thực lực của hắn lại yếu một ít, hoặc là bảo vệ tánh mạng năng lực tương đối kém một chút, lần này sợ rằng liền có thể trực tiếp muốn tính mạng hắn. Quỳnh Dạ, Mạc Vũ, các ngươi cùng ta liên thủ đem manh lão nhân thi thể phong ấn. Ra tay một cái liền trực tiếp đánh bay Huyễn Tinh đạo nhân. Tiểu Tôn sắc mặt lại không có thanh tĩnh lại, thực lực của hắn mặc dù so sánh lại Huyễn Tinh đạo nhân muốn mạnh hơn một chút, có thể chênh lệch nhưng cũng không tính quá lớn. Mới vừa rồi kia một chút, chẳng qua là thừa dịp Huyễn Tinh đạo nhân không có phòng bị, nhưng nếu là chờ Huyễn Tinh đạo nhân lần nữa đứng lên, hắn nghĩ tưởng phải giải quyết Huyễn Tinh đạo nhân, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Cũng may, manh lão nhân mặc dù vốn là thần vương tam trọng thiên cường giả, có thể đang bị luyện hóa thành khôi lỗi chiến binh sau khi, thực lực cũng chỉ còn lại thần vương nhị trọng thiên tầng thứ, ở ba người bọn họ đồng loạt ra tay dưới tình huống, manh lão nhân thi thể, rất nhanh liền bị bọn họ phong ấn. Được. Thấy như vậy một màn, Hỏa Sơn chân quân đám người không khỏi đồng loạt hoan hô lên, đoạt lại manh lão nhân thi thể, liền ý nghĩa bọn họ trận chiến này mục đích, đã là bước đầu đạt thành. Người này. Giờ phút này, kia Hạo Phong trên mặt lại tràn đầy vẻ phức tạp, hắn nhìn cách đó không xa Lâm Vũ, không nhịn được cắn cắn chính mình răng. Ở trận chiến này trước khi bắt đầu, hắn dốc hết tinh thần sức lực muốn với Lâm Vũ so một lần, muốn ở Khương Lan Nguyệt trước mặt chứng minh chính mình không thể so với Lâm Vũ kém, có thể chiến tranh ngay từ đầu, Lâm Vũ liền hoàn toàn che giấu hắn phong mang. Tại hắn vẫn còn ở cùng một danh phổ thông thần vương nhất trọng thiên cường giả chiến đấu thời điểm, Lâm Vũ lại thiếu chút nữa chém chết Mặc Linh Thánh Chủ, càng là bằng vào tự thân thế lực, đem manh lão nhân thi thể đoạt lại. Mặc dù đoạt lại manh lão nhân cũng không phải là Lâm Vũ chính mình, có thể nếu là Lâm Vũ mời tới người giúp đỡ, kia công lao tự nhiên cũng phải coi là ở Lâm Vũ trên đầu, với Lâm Vũ so với, hắn hoàn toàn chính là tương hình kiến chuất. Tiểu Tôn, Mạc Vũ, Quỳnh Dạ, cùng Khương Lan Nguyệt nhất phương vui mừng khôn xiết bất đồng, Cơ Trần sắc mặt nhưng là trong nháy mắt tranh luận nhìn một chút đến, hắn thanh âm trầm thấp rất nhanh liền vang lên, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ba vị đều là thời không đảo trưởng lão, thế nào, chẳng lẽ đường đường thời không đảo, không muốn để ý hồng minh quy củ, nhúng tay trận chiến này sao? Chúng ta mặc dù xuất từ thời không đảo, có thể trận chiến này, nhưng là lấy danh nghĩa cá nhân. Đối mặt Cơ Trần chất vấn, Tiểu Tôn lạnh nhạt nói, Lâm Vũ tiểu hữu, theo ta chờ có không tầm thường giao tình. Hắn tự mình ra mặt mời chúng ta tự nhiên muốn giúp hắn một chút, với thời không đảo cũng không có bất cứ quan hệ nào. Thật sao? Nghe nói như vậy, Cơ Trần trong mắt hàn quang lóe lên, nói tiếp, đã như vậy, ta là không phải có thể hiểu thành, coi như là ở trận chiến này chính giữa, ta giết mấy người các ngươi, cũng với thời không đảo không có bất cứ quan hệ nào. Liền coi là mấy người các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này, thời không đảo cũng sẽ không giận cá chém thất đến trên người của ta. Ừ. Cơ Trần lời nói, nhất thời để cho Tiểu Tôn nhướng mày một cái, chật, thanh âm hắn cũng biến thành lạnh xuống, lạnh lùng nói, ngươi nói không tệ, coi như ngươi giết mấy người chúng ta, thời không đảo cũng sẽ không trả thù ngươi, bất quá, ngươi chắc chắn ngươi có bản lãnh này sao? Có bản lãnh này hay không, ngươi rất nhanh liền gặp được. Cơ Trần cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về Khương Lan Nguyệt, cười lạnh nói, Khương Lan Nguyệt, ở trận chiến này bắt đầu trước, ta đã nói qua phải cho ngươi một phần lễ vật, hừ hừ, ngươi sẽ không ngây thơ đến cho là, ta lời muốn nói lễ vật, liền chỉ chẳng qua là manh nhất đơn giản như vậy sao? Tuyệt Diệt Thần Tôn, tiếp đó, giờ đến phiên ngươi xuất thủ. Vừa nói, Cơ Trần thanh âm chợt trở nên vô cùng tàn nhẫn, một cổ khí tức âm hàn, nhất thời tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Ẩm. Sau một khắc, vừa mới bị phong ấn manh lão nhân thi thể, đống nhiên rung động kịch liệt đứng lên, sau đó, manh lão nhân thi thể, cuối cùng trực tiếp liền nổ lên tới. Huyết vụ đầy trời chính giữa, lại có một đạo nhân ảnh phóng lên cao, rõ ràng là một tên đầu đầy huyết phát người đàn ông trung niên, hắn tóc thai bù xù, máu kia trên tóc tản ra cực kỳ kinh khủng khí tức, mỗi một cái sợi tóc, phảng phất đều là do vô cùng tiên huyết ngưng tụ mà thành. Kinh người máu tanh mùi vị từ trên người hắn lan tràn ra, hắn hai tròng mắt đồng dạng là hiện ra một mảnh huyết sắc, kia đồng tử chính giữa phảng phất hàm chứa một cái biển máu, nhìn thẳng vào mắt hắn, liền để cho người cảm thấy thân vùi lấp địa ngục. Mà hắn tản mát ra khí tức càng là mạnh mẽ tới cực điểm, cho dù là tiểu tôn ở trước mặt hắn, cũng hoàn toàn bị che lại phong thái, hai người so sánh, giống như căn bản liền không có ở đây cùng một cái tầng diện tiến lên. Rất hiển nhiên, đầu đầy huyết phát người đàn ông trung niên, chính là một gã thần tôn cảnh cường giả. Hừ hừ hừ. Âm lãnh cực kỳ tiếng cười vang dội lên, chỉ thấy máu kia phát người đàn ông trung niên ánh mắt nhìn về tiểu tôn, vừa nhìn, chính là tiểu tôn cũng không nhịn được cảm thấy lạnh cả người, trong lúc nhất thời cuối cùng không thể động đậy. Bạch. Sau một khắc, huyết phát người đàn ông trung niên thân hình trực tiếp liền xuất hiện ở tiểu tôn bên người, hắn chợt một trưởng vỗ ra, tiểu tôn lồng ngực liền trực tiếp sụp xuống, rồi sau đó, hắn toàn bộ thân hình cũng nổ thành một đám mưa máu. Rào. Một cái hô hấp sau, tiểu tôn thân hình ở cách đó không xa lần nữa ngưng tụ mà ra, trên mặt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhìn về máu kia phát người đàn ông trung niên ánh mắt, càng là tràn đầy sợ hãi. Chỉ chẳng qua là tiện tay một trường, máu kia phát người đàn ông trung niên, lại liền trực tiếp tiêu phí hắn chín thành thân thể, chỉ thiếu một chút, hắn cũng sẽ bị máu này phát người đàn ông trung niên trực tiếp đánh giết. Thực lực sai biệt, thật sự là quá lớn. Coi như hắn là thần vương tam trọng thiên cường giả, lại tại thần vương tam trọng thiên bên trong cũng coi là rất là nhân vật cường hành, có thể đối mặt thần tôn cảnh cường giả, hắn lại vẫn là không thể chống đỡ một chút nào. Cút! Một trường đánh bay tiểu tôn sau khi, máu kia phát người đàn ông trung niên lại vừa là trợn trợn quát một tiếng, thanh âm này huyền nhược lôi minh một loại vang lên, nhất thời để cho Mạc Vũ, Quỳnh Dạ hai người đồng loạt phun ra búng máu tươi lớn. Ở phun ra tiên huyết đồng thời, hai người thân hình càng là đồng thời bạo nổ bay ra ngoài, chỉ chẳng qua là một đạo quát lên, nhưng lại làm cho bọn họ thân thể bị tiêu phí suốt 6-7 thành. Bạch. Sau đó, huyết phát người đàn ông trung niên ánh mắt liền rơi vào Lâm Vũ trên người, trên mặt hắn hiện ra một đạo tàn nhẫn cười gằn, sau một khắc, chính là trực tiếp một bước lướt đi. Lần này, hắn mục tiêu nghiễm nhiên chính là Lâm Vũ. Chương 1618, Thần Tôn Quốc Chiến. Ẩm. Ngút trời khí tức từ máu kia phát người đàn ông trung niên trên người tản ra, hắn vừa sải bước ra, chỉ chẳng qua là một bước, thân hình liền đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Một cổ điên cuồng sát ý lan tràn ra, hắn mang trên mặt tàn nhẫn cười gằn, một trưởng hướng Lâm Vũ đầu vô xuống đến, tư thái kia, bắt trước nếu là muốn đem Lâm Vũ một trưởng vô thành thì nát. Không được. Một màn này, để cho Khương Lan Nguyệt nhất phương chúng nhiều cường giả sắc mặt đại biến. Ở trước đó trong chiến đấu, Lâm Vũ phát huy tác dụng là bọn hắn quá rõ ràng, có thể đối mặt huyết phát người đàn ông trung niên một trường này, Lâm Vũ tuyệt đối không có chút nào còn sống sót khả năng. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền muốn để cho Thái Thượng trưởng lão ngươi xuất thủ. Cảm thụ huyết phát người đàn ông trung niên tản mát ra kinh người sát ý, Lâm Vũ sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn đang muốn ném ra cửu lê thượng hà đồ, nhưng vào lúc này, một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức. Đột nhiên liền sau lưng hắn cách đó không xa bước lên. Ẩm. Chỉ thấy Khương Lan Nguyệt sau lưng, thân hình kia còn lưng tần mãi mãi bỗng nhiên thẳng người, một cổ hàn mang từ trong mắt nàng buộc phát ra, nàng cả người tản mát ra khí tức, nhất thời liền điên cuồng tăng vọt. Ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, nàng tản mát ra khí tức liền so với trước kia cường không chỉ 10 lần, như vậy mênh mông mà mạnh mẽ khí tức, nghiễm nhiên là đạt tới thần tôn cảnh tầng thứ. Tuyệt diệt thần tôn. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng nàng phát ra, nàng mặt mũi lạnh giá tới cực điểm, một chữ một cái phun ra bốn chữ này sau, nàng thân hình chính là vút qua, trong nhấp nháy liền xuất hiện ở Lâm Vũ cùng máu kia phát người đàn ông trung niên giữa. Sau một khắc, nàng không chút do dự chính là một trưởng vỗ ra, già nua thủ trưởng cùng vậy tuyệt mệnh thần tôn đụng thẳng vào nhau, chật, hai người thân hình liền đồng thời lui nhanh mở. Thần tôn cảnh. Người lão thái bà này, lại cũng đạt tới thần tôn cảnh. Lần nữa đứng vững thân hình, kia tuyệt diệt thần tôn mặt mũi nhất thời trở nên vô cùng khó coi, hắn mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm Tần mãi mãi, trong mắt tràn đầy lạnh giá hàn mang. Tần mãi mãi, lại đột phá đáo thần tôn cảnh. Không chỉ là vậy tuyệt mệnh thần tôn, chính là Hỏa Sơn chân quân chờ Khương Lan Nguyệt trận doanh cường giả, cũng toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin nhìn Tần mãi mãi, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Mặc dù đồng chúc với Khương Lan Nguyệt trận doanh, nhưng bọn họ cũng không biết Tần mãi mãi đột phá sự tình. Tin tức này, trước đây cũng chỉ có Khương Lan Nguyệt cùng Tần mãi mãi vốn người biết được. Tuyệt diệt thần tôn. Đang lúc mọi người rung động dưới ánh mắt, Tần mãi mãi nhưng là mặt đầy lạnh như băng nhìn tuyệt diệt thần tôn. Lạnh giọng nói, ban đầu, ngươi cùng cơ trần hai người cấu kết, lấy bỉ ổi thủ đoạn hại chết Lao Thánh Chủ. Hôm nay, ta cần phải nợ máu trả bằng máu, thay Lao Thánh Chủ báo này đại thủ. Vừa nói, Tần mãi mãi trong tay chính là hiện ra một đạo hiện lên động sáng chói tinh quang ấn tỷ, nàng cả người thần lực thôi phát ở đó ấn tỷ thượng, vô cùng tinh quang, nhất thời từ kia ấn tỷ thượng bộc phát ra. Ẩm. Trong nhấp nháy, kia ấn tỷ liền khuyết trương ước chừng mấy ngàn lần, quần quận tinh quang bộc phát ra, giống như một tòa hoàn toàn do tinh quang hội tụ mà thành thần sơn, liền hướng đến tuyệt diệt thần tôn chấn áp xuống. Hừ. Mắt thấy một ấn tỷ hướng chính mình chấn áp xuống. Kia tuyệt diệt thần tôn nhưng là cười lạnh, Lao Thái Bà, mặc dù ngươi đột phá đáo thần tôn cảnh, để cho ta có chút ngoài ý muốn, có thể ngươi sẽ không cảm thấy, một mình ngươi vừa mới đột phá thần tôn cảnh, là có thể cùng ta chống lại chứ. Theo ta đấu, ngươi còn quá hơi yếu một chút. Đang khi nói chuyện, tuyệt diệt thần tôn máu me đầy đầu phát đồng loạt tung bay, ở đó huyết phát chính giữa, từng đạo phi đao màu đỏ ngỏm trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Thành thiên thượng vạn chuôi phi đao màu đỏ ngòm, nhanh chóng liền hội tụ thành một thanh huyết sắc đại đao. Xoẹt. Rồi sau đó, huyết sắc kia đại đao ở giữa hư không chợt chém một cái, kinh khủng uy năng nhất thời buộc phát ra, gắng gượng tướng tinh ánh sáng ấn tỉ cho băng bay ra ngoài, lại huyết sắc kia đao mang, vẫn còn đang chém về phía Tần mãi mãi. Đúng như tuyệt diệt thần tôn từng nói, mặc dù đều là thần tôn cảnh cường giả, có thể Tần mãi mãi thực lực so sánh với hắn. Không thể nghi ngờ còn có cực trên lệch lớn. Một cái Tần mãi mãi không đủ, có thể nếu là lại tăng thêm ta ư. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, sau đó, chỉ thấy Lâm Vũ đem cửu lê thượng hà đồ ném đi ra, thiên mệnh thần tôn bóng người, nhất thời nổi lên. Ẩm. Một nổi lên, thiên mệnh thần tôn liền không chút do dự thi triển ra đấu chiến thần thể, thân hình hắn, nhất thời liền tăng vọt đến đạt tới gần 9 cao trăm trượng độ. Mạnh mẽ cực kỳ khí tức, từ thiên mệnh thần tôn trên người điên cuồng lan tràn ra, hắn chợt đấm ra một quyền, cuồn cuộn quyền mang, trực tiếp liền đem huyết sắc kia đại đao bắn cho nổ lên tới. Thiên mệnh thần tôn. Tuyệt diệt thần tôn sắc mặt nhất thời trầm xuống, với Tần mãi mãi so sánh, thiên mệnh thần tôn thực lực không thể nghi ngờ là mạnh hơn không ít, cũng để cho hắn chân chính cảm nhận được một tia uy hiếp. Người lão này, lại cũng dám ra đây tham gia náo nhiệt. Sau một khắc, trên mặt hắn nhưng là hiện ra một nụ cười lạnh lùng, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi sinh mệnh bổn nguyên cũng sớm đã thiếu hụt, khoảng cách đại hạn đã không xa chứ. Thực lực ngươi, đúng là so với kia Tần mãi mãi muốn mạnh hơn một chút, có thể theo ta liều mạng đánh một trận, ngươi lại có thể giữ vững thời gian bao lâu. Có thể giữ vững bao lâu thời gian, ngươi rất nhanh thì biết rõ. Thiên mệnh thần tôn chợt quát một tiếng, đối với cái này cái ngày xưa lật đổ tinh nguyệt thánh địa tuyệt diệt thần tôn. Hắn giống vậy không có hảo cảm chút nào, một thanh chiến thương từ trong tay hắn nổi lên, hắn không chút do dự liền nên hướng kia tuyệt diệt thần tôn. Hừ! Thấy vậy, tuyệt diệt thần tôn lạnh rên một tiếng, cũng lập tức chính là nên đón, hai người lập tức liền đóng đánh nhau, cực kỳ kinh khủng năng lượng ba động, không ngừng từ trên người hai người bộc phát ra. Ở hai người bọn họ chung quanh, còn lại tất cả mọi người đều chủ động lui ra đến, cho dù là thần vương cảnh cường giả, cũng không cách nào dính vào đáo thần tôn cảnh cường giả giao thủ chính giữa. Làm sao có thể? Trong nháy mắt, thiên mệnh thần tôn cùng tuyệt diệt thần tôn hai người, cũng đã là giao thủ mười mấy hơi thở, mà theo lúc giao thủ gian không ngừng tăng trưởng, kia tuyệt diệt thần tôn sắc mặt, cũng là trở nên càng ngày càng khó coi. Rốt cuộc, hắn ánh mắt lộ ra một trận vẻ kinh hãi, không nhịn được gầm hét lên, thiên mệnh thần tôn, ngươi cái tên này, lại nhưng đã khôi phục trạng thái tột cùng. Ngươi mới nhìn ra được sao? Thiên mệnh thần tôn lạnh lẽo cười một tiếng, nhưng là không chút nào dừng lại trong tay động tác, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc có thể một lần nữa niềm vui tràn trề đại chiến một trận, tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tuyệt diệt thần tôn. Tuyệt diệt thần tôn, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Cùng lúc đó, kia tần mãi mãi cũng kịp phản ứng, nàng lệ quát một tiếng, lần nữa thúc giục kia tinh quang ấn tỉ, hóa thành một đạo cao vạn trượng đại tinh quang thần núi, hướng kia tuyệt diệt thần tôn chấn áp xuống. Đáng chết! Hai đại thần tôn cảnh cường giả liên thủ, nhất thời để cho kia tuyệt diệt thần tôn sắc mặt chợt biến đổi. Chương 1619, bại lộ. Hừ! Ban đầu ngay cả tinh nguyệt thánh địa lao thánh chủ, đều bị ta giết chết, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn giết ta. Biến sắc sau khi, tuyệt diệt thần tôn sắc mặt nhưng là trở nên bộc phát điên cuồng, hắn gầm thét một tiếng, kia máu me đầy đầu phát nhất thời đồng loạt lơ lửng lên, kinh người huyết quang, từ máu kia phát chính giữa điên cuồng lan tràn ra. Huyết hải thiên địa. Hắn hai tròng mắt chính giữa tóe ra ánh sáng đỏ ngòm, kia vô cùng vô tận huyết quang không ngừng khuyết tán ra, đem toàn bộ đất trời cũng chuyển hóa thành một mảnh huyết mạch. Sau đó, hai tay của hắn chợt nắm chặt, kia to lớn huyết hải cuối cùng bị hắn gắng gượng cho nhắc tới, hắn vung quần quận huyết hải, trực tiếp đập về phía thiên mệnh thần tôn cùng tần mãi mãi hai người. Ẩm. Ở nơi này quần quận huyết hải trước mặt, cho dù là thiên mệnh thần tôn cùng tần mãi mãi hai người liên thủ, cũng là cảm nhận được áp lực thật lớn. Sau một khắc, hai người đồng loạt thi triển ra toàn lực, cùng máu kia hải đụng thẳng vào nhau. Ẩm. Kèm theo một đạo kinh thiên động địa vang lớn, thiên mệnh thần tôn, tần mãi mãi, tuyệt diệt thần tôn ba người, lại là đồng thời lui nhanh mở. Tuyệt diệt thần tôn thực lực, thật không ngờ mạnh mẽ. Lưỡng danh thần tôn cường giả liên thủ, lại chỉ có thể khó khăn lắm cùng đây tuyệt mệnh thần tôn hợp lại ngang tay, thực lực bực này, thật sự là quá mạnh mẽ. Nhìn lên trước mặt một màn kinh người, chung quanh vô số học hỏi võ giả không nhịn được đồng loạt kinh hô lên, trong lòng thán phục tuyệt diệt thần tôn thực lực. Mà Khương Lan Nguyệt trận doanh chúng nhiều cường giả sắc mặt cũng là trở nên khó coi, tuyệt diệt thần tôn thực lực, đúng là vượt qua tất cả mọi người bọn họ dự liệu. Nếu như bọn họ một phen này không có trời mệnh thần tôn cùng tần mãi mãi lương danh thần tôn cường giả, hoặc là cũng chỉ có một người lời nói, sợ rằng lúc này, bọn họ cũng đã bị tuyệt diệt thần tôn đánh tan hoàn toàn thậm chí là tiêu diệt. Cũng còn khá, cơ trần một phe này có tuyệt diệt thần tôn, mà bọn họ một phe này cũng có thiên mệnh thần tôn cùng tần mãi mãi, trận chiến tranh này, còn có đánh. Giết. Sau một khắc, mọi người trợn quát một tiếng, đồng loạt hướng cơ trần nhất phương võ giả lướt đi, hai phe trận doanh cường giả, rất nhanh liền lại lần nữa mở ra chiến đấu kịch liệt. Tuyệt diệt thần tôn. Mà Lâm Vũ ánh mắt chính là nhìn chằm chằm kia tuyệt diệt thần tôn, có thể sau một hồi lâu, hắn vẫn lắc đầu một cái, buông tha ý niệm trong lòng. Nếu như có thể mà nói, lúc này, hắn làm thật muốn mời đế viêm xuất thủ, đem tuyệt diệt thần tôn hoàn toàn lưu lại, cũng không biết vì sao, trong lòng của hắn lại mơ hồ có một loại cảm giác. Tuyệt diệt thần tôn, hoặc giả nói là cơ chân nhất phương, tuyệt đối còn lại ẩn nút lá bài tẩy, hắn coi như là vào lúc này gọi ra đế viêm. Cũng chưa chắc có thể giết chết tuyệt đẹp thần tôn, ngược lại sẽ bại lộ chính mình lá bài tẩy. Quan trọng hơn là, hắn cũng chỉ có 3 lần mời được đế viêm cơ hội xuất thủ, lúc trước ở Thánh Nguyên Bộ Lạc thời điểm cũng đã dùng 1 lần, còn lại cơ hội, cũng chỉ có chính là 2 lần mà thôi. Cũng chỉ có 2 lần cơ hội, hắn chỉ có khả năng đem cơ hội dùng đến thời điểm mấu chốt nhất, vì vậy, lúc này, hắn cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng xung động. Giết! Nghĩ tới đây! Hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, ánh mắt chợt liền rơi vào cách đó không xa Mặc Linh Thánh Chủ trên người, hắn chợt quát một tiếng, lúc này liền hướng kia Mặc Linh Thánh Chủ đi giết. Không được. Mắt thấy Lâm Vũ hướng chính mình đánh tới, Mặc Linh Thánh Chủ sắc mặt nhất thời biến hóa, Lâm Vũ lúc trước nhất kiếm tiêu diệt hắn lục thành thần thể hình ảnh còn thật sâu khắc ở trong đầu hắn, giờ phút này hắn, căn bản sinh không ra bất kỳ với Lâm Vũ đối kháng ý nghĩ. Giúp ta, nhanh tới giúp ta. Hắn lúc này liền không nhịn được kêu to lên, có thể Lâm Vũ tốc độ, nhưng là so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải nhanh hơn, vừa sải bước ra, liền nghiễm nhiên là xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyễn thần giới. Rồi sau đó, Lâm Vũ trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra, vô hình kiếm ánh sáng rung động nhanh trong khuyết tán ra, một kiếm này, chính là tử huyết kiếm thuật thứ 5 kiếm, hàm chứa hoàn mỹ huyễn cảnh nhất kiếm. Nhất kiếm đi xuống, Mặc Linh Thánh Chủ trên mặt lập tức chính là hiện ra hoảng hốt vẻ, ý hắn chi vốn là liền không coi là nhiều mạnh, nếu không lời nói, lúc trước cũng sẽ không dễ dàng liền bị Lâm Vũ ý chí trùng kích ảnh hưởng. Mà bây giờ, hắn càng là hoàn toàn lâm vào huyễn cảnh chính giữa, thừa cơ hội này, Lâm Vũ đã là lại lần nữa chém xuống một kiếm tới. Nhất niệm vĩnh hằng. Ở Mặc Linh Thánh Chủ còn chưa kịp thoát khỏi huyễn cảnh thời điểm, hàm chứa ngút trời uy năng kiếm quang, đã là bao phủ hoàn toàn hắn. Trong nháy mắt, thân thể của hắn liền hoàn toàn tan vỡ mở. Ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, hắn thân thể chợt hoàn toàn nổ lên đến, từ trận chiến tranh ngày bắt đầu đến bây giờ, Mặc Linh Thánh Chủ, thành thứ nhất ngã xuống đại năng cường giả. Mặc Linh. Một màn này, để cho cơ trần nhất phương cường giả sắc mặt đại biến, Mặc Linh Thánh Chủ ngã xuống, để cho bọn họ tinh thần đều là gặp phải cực đả kích lớn. Đáng chết. Cơ trần sắc mặt càng là âm lãnh cực kỳ. Bởi vì Lâm Vũ mang đến tiểu tôn, huyền nghiệp đám người, ở đại năng cường giả tầng diện thượng, hắn một phe này đã không có ưu thế chút nào. Mà bên kia, tuyệt diệt thần tôn mặc dù lấy sức một mình ngăn trở thiên mệnh thần tôn cùng tần mãi mãi hai người, có thể tưởng tượng đánh bại thiên mệnh thần tôn hai người, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, có thể cuộc chiến tranh này tiến hành được bây giờ, hắn đã là rơi vào hạ phong. Rút lui. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền làm ra quyết định, chỉ thấy hai tay của hắn đánh ra một đạo kết ấn, ở đó tinh nguyệt cung chính giữa, nhất thời có một ánh hào quang bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem hắn một trận này doanh chúng nhiều cường giả che phủ ở trong đó. Bạch! Bị tia sáng này bao phủ, tia chúng nhiều cường giả thân hình nhất thời liền tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa sau khi, đã là xuất hiện ở cơ trần sau lưng. Thiên mệnh thần tôn, tần lao thái bà! Ta lại tha các ngươi một con ngựa. Cùng lúc đó, kia tuyệt diệt thần tôn chợt quát một tiếng, hắn vung vô cùng huyết hải, đem thiên mệnh thần tôn cùng tần mãi mãi thân hình dám bước lui mở, sau đó một bước lướt đi, thân hình liền cũng xuất hiện ở cơ trần bên người. Khương Lan Nguyệt, ngươi tiểu nha đầu này vận khí thật đúng là đầy đủ. Trở lại cơ trần bên người sau, tuyệt diệt thần tôn cười lạnh một tiếng, đạo, hôm nay trận chiến đầu tiên, không nghĩ tới ngược lại là cho ngươi chiếm thượng phong, bất quá. Ta càng không nghĩ tới là, ngươi vị này tình nhân nhỏ, lại chính là một cái bình thường nửa bước đại năng. Vừa nói, tuyệt diệt thần tôn ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, trong mắt của hắn hiện ra một tia lạnh giá vẻ hài hước, âm lãnh thanh âm không che giấu chút nào đất khuyết tán ra. Tiểu tử, mặc dù ngươi áo bào kia che giấu thủ đoạn rất bất phàm, có thể ngươi sẽ không cho là, điểm này che giấu thủ đoạn, có thể lừa gạt được ta cảm ứng chứ. Hừ hừ, ta còn thực sự không nghĩ tới. Đường đường thánh nguyên bộ lạc tân vương, trên thực tế nhưng chỉ là một tên phổ thông nửa bước đại năng, tiểu tử, ta không thể không nói, ngươi ẩn nút thật đúng là đủ thâm. Chương 1620, khích bác, ồn ào. Tuyệt diệt thần tôn tiếng nói vừa mới hạ xuống, nhất thời liền ở toàn trường vén lên một trận sóng to gió lớn. Vô số người ánh mắt cũng ngay đầu tiên rơi vào Lâm Vũ trên người, trong này, có những quan đó ma võ giả, cũng có Khương Lan Nguyệt. Cơ trần song phương trận doanh võ giả, thậm chí ngay cả thánh nguyên bộ lạc đông đảo tộc nhân, thậm chí còn tiểu tôn đám người, đều là kinh hãi cực kỳ đất nhìn về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ, lại chỉ chẳng qua là phổ thông bán bộ đại năng cảnh giới. Mới vừa rồi trong chiến đấu, Lâm Vũ bày ra thực lực, có thể là hoàn toàn đạt tới thần vương cảnh cường giả tầng thứ, thậm chí là tự tay chém chết Mặc Linh Thánh Chủ, như vậy thực lực, đã là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động vạn phần. Có thể ủng có kinh người như vậy thực lực Lâm Vũ, trên thực tế lại chính là một cái bình thường nửa bước đại năng. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Phổ thông nửa bước đại năng cùng thần vương nhất trọng thiên, nhưng là kém suốt ba cái cảnh giới, coi đời này, tuyệt đối không thể có như thế nghịch thiên người. Không sai, người này nếu là đứng đầu nửa bước đại năng lời nói, mặc dù cũng coi là yêu nghiệt, nhưng cũng vẫn còn ở bình thường phạm vi chính giữa, nhưng nếu là chẳng qua là phổ thông nửa bước đại năng, kia cũng không tránh khỏi quá khen. Nhưng là, kia tuyệt diệt thần tôn thân là đường đường thần tôn cường giả, ngay trước nhiều người như vậy mặt, chẳng lẽ có nói láo cần phải sao? Chuyện này, trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều trầm mặc xuống. Tuyệt diệt thần tôn nếu không sẽ nói láo, vậy cũng chính là nói, Lâm Vũ, coi là thật chẳng qua là phổ thông bán bộ đại năng cảnh giới. Một người bình thường nửa bước đại năng, lại có thể cường đến nước này thượng, quan trọng hơn là, người này còn chỉ chẳng qua là xuất thân tự một cái cấp thấp thổ dân thế giới. Một cái từ cấp thấp thổ dân thế giới đi ra ra hỏa, lại có thể có khả năng như thế, khó trách ngay cả thần nữ điện hạ, cũng sẽ đối với người này động tâm. Vốn là, ta còn cảm thấy người này có chút không xứng với thần nữ điện hạ, có thể bây giờ nhìn lại, trong trời đất này, chỉ sợ cũng chỉ có người này có thể xứng với thần nữ điện hạ. Cảm thấy rung động không chỉ là những thứ kia phổ thông học hỏi võ giả, Khương Lan Nguyệt trận doanh toàn bộ cường giả, trong lòng cũng giống vậy đều là vén lên sóng biển dâng trào, mà kia Hạ Phong, càng là hoàn toàn ngây tại chỗ. Biến thái, người này, lại là như thế biến thái. Trong lòng của hắn không nhịn được gầm nhẹ, thua thiệt ta trước còn tự cho là thiên tài, muốn với người này cạnh tranh một phen, có thể bây giờ nhìn lại, ta thật là nghĩ quá nhiều. Hắn mới phổ thông bán bộ đại năng cảnh giới A, thực lực cũng đã mạnh hơn ta, nếu để cho hắn đạt tới thần vương cảnh tầng thứ, kia thực lực của hắn, lại sẽ kinh khủng đến bực nào tầng thứ. Người như vậy, căn bản không phải ta có thể so với. Thôi, thôi, từ nay về sau, ta còn là đoạn tuyệt đối với thần nữ điện hạ niệm tưởng đi. Hắn lắc đầu cười khổ một tiếng, giờ khắc này, trong lòng của hắn đã hoàn toàn đoạn tuyệt cùng Lâm Vũ cạnh tranh ý nghĩ, như vậy đối thủ, thật sự là để cho người tuyệt vọng, vô lực. Ta Thánh Nguyên Bộ Lạc, có hy vọng phục hưng. Thiên Mệnh Thần Tôn, Huyền Nghiệp chờ trong lòng người cũng đồng dạng là chấn động không gì sánh nổi kích động, mặc dù Lâm Vũ thực tế tu vi so với bọn họ tưởng tượng muốn yếu rất nhiều, có thể chuyện này với bọn họ mà nói cũng không gần không là chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Dù sao, tu vi có thể từ từ tăng lên, mà tiềm lực tư chất lại cơ hồ là không cách nào sửa đổi. Lâm Vũ tiềm lực càng kinh người, liền đại biểu vị lai tiền đồ càng phát ra bất khả hạn lượng. HT TP ở toàn trường rung động dưới ánh mắt, duy chỉ có Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người, sắc mặt nhưng là ngưng trọng tới cực điểm. Lấy phổ thông bán bộ đại năng cảnh giới chém chết thần vương cảnh, vừa là một loại vinh dự, nhưng cũng đồng thời là một loại thiên đại phiền toái. Nói như vậy, có thể vượt qua một cảnh giới, cũng đã là thiên tài yêu nghiệt, mà vượt hai cảnh giới, đó chính là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, về phần vượt qua ba cái cảnh giới, kia cơ hồ chính là chưa bao giờ nghe. Có thể tưởng tượng được, tin tức này một khi truyền ra đến, ở trải qua lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, tất cả mọi người đều sẽ theo bản năng cho là, Lâm Vũ trên người nhất định là có cái gì thiên đại bí mật, mới có thể ủng có kinh người như vậy chiến lược. Mà đến lúc đó, vô số cường giả cũng sẽ chen chúc tới, muốn cướp lấy Lâm Vũ trên người bí mật, thậm chí bao gồm những thần tôn đó cảnh cường giả. Lúc trước, Đại Thương Phủ Chủ, Xương Tiên Sinh chính là lo lắng một điểm này, mới tận lực dùng Vũ Linh Tiên Y che giấu Lâm Vũ tu vi thật sự. Nhưng bây giờ, bởi vì này tuyệt diệt thần tôn duyên cớ, chuyện này, cuối cùng là bại lộ. Sau đó, Lâm Vũ tất nhiên sẽ nên đón vô cùng phiền toái, tuyệt diệt thần tôn một chiêu này, có thể nói là đường đường chính chính dương lưu. Chính là phổ thông nửa bước đại năng, liền có thể ủng có chiến lược như vậy, mặc dù thân là địch nhân, nhưng ta không thừa nhận cũng không được. Lâm Vũ, ngươi thật là để cho ta đều cảm thấy bội phục. Quả nhiên, sau một khắc, kia cơ trần thanh âm liền vang lên, chẳng qua là không biết, trên người của ngươi đến tuột cùng là có bí mật gì, mới có thể ủng có kinh người như vậy chiến lược. Là bởi vì một ít đặc thù bí pháp, còn là bởi vì cái gì tuyệt thế chân bảo. Bí mật này, là chỉ ghi ngươi một người hữu hiệu, còn là nói, bất kỳ người nào lấy được ngươi có bí mật, liền cũng có thể có được chiến lược như vậy. Cơ trần mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng, thanh âm hắn không che giấu chút nào truyền văn mở, nhất thời để cho vốn là còn đang khiếp sợ chính giữa mọi người đồng loạt sững sờ, theo bản năng nhìn về phía cơ trần. Chư vị, ta nghĩ không chỉ có chỉ là ta đối với lần này hết sức tò mò, các ngươi phải làm cũng rất muốn biết điều bí mật này chứ. Nhìn ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung ở trên người mình, cơ trần lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, ta Cơ Trần có thể ở chỗ này hướng mọi người cam kết, bất kỳ thần vương cảnh trở lên cường giả, nếu là nguyện ý ra tay giúp ta đối phó Khương Lan Nguyệt cùng Lâm Vũ, chờ giải quyết bọn họ sau khi, ta nguyện ý đem Lâm Vũ trên người bí mật cùng mọi người cùng chung. Ồn ào. Cơ Trần tiếng nói vừa mới hạ xuống, nhất thời ở toàn trường đưa tới một phen sóng to gió lớn, nhất là những thần vương đó cảnh trở lên cường giả, ánh mắt đều là lập tức trở nên nóng bỏng lên. Không chỉ có như thế, chư vị nếu là có cái gì tốt hữu, trưởng bối, có thần vương cảnh trở lên thực lực, mọi người cũng có thể đem mời tới, đến lúc đó, cũng có thể cùng bọn ta cùng chung Lâm Vũ bí mật. Nói tóm lại, chỉ cần là thần vương cảnh trở lên cường giả, nguyện ý giúp ta Cơ Trần rút một tay, ta cũng sẽ không quên hắn chỗ tốt. Nhìn mọi người sao động phản ứng, Cơ Trần khỏe miệng buộc vòng quanh một nụ cười trầm biếm, chúng tình cảm ý nghĩ đã bị hắn chọn động, không ra ngoài dự liệu lời nói, rất nhanh sẽ gặp có đại lượng cường giả, gia nhập vào hắn trận doanh chính giữa. Hoàng Bét. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người sắc mặt đều là trầm xuống, bọn họ lo lắng nhất sự tình trung quy vẫn là phát sinh. Lâm Vũ tu vi thật sự bại lộ sau khi, tất nhiên sẽ đưa tới vô số người lòng tham lam. Nếu là không xử lý tốt lời nói, bọn họ sợ rằng rất nhanh sẽ gặp nên đón một trận tai họa ngập đầu. Chương 1621, Lĩnh chủ thân truyền. Lần này phiền toái. Nghĩ tới chỗ này không chỉ là Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, ở trải qua lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, Khương Lan Nguyệt trận doanh những cường giả khác, cũng rối rít cũng ý thức được chuyện này. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó coi, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, cũng không khỏi trở nên phức tạp. Có lẽ là thành cũng Lâm Vũ, bại cũng Lâm Vũ xuất hiện, một lần cho bọn hắn mang đến kinh hỉ cực lớn, nhưng bây giờ, nhưng lại thành bọn họ một phe này chớ đại ẩn hoạn. Bởi vì Lâm Vũ nguyên nhân, những thứ kia vốn là trung lập cường giả, có lẽ sẽ rối rít gia nhập Cơ Trần trận doanh, nếu như chỉ là tại chỗ những người này cũng liền thôi. Trước mắt cũng liền vài tên thần vương nhất trọng thiên cường giả, đối với cuộc chiến tranh này còn tạo thành không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu là tin tức này khuyết tán ra, đại lượng cường giả rối rít chạy tới, sợ rằng không cần Cơ Trần trận doanh xuất thủ, Khương Lan Nguyệt một phe này, sẽ gặp hoàn toàn bị bại. Muốn tránh cho này xảy ra chuyện, bọn họ liền nhất định phải mau sớm đánh tan Cơ Trần nhất phương, có thể dưới tình huống này, Cơ Trần chỉ cần là không đốc, sẽ gặp nghị hết tất cả phương pháp kéo dài thời gian. Lấy Tinh Nguyệt Cung địa lợi ưu thế, cộng thêm Cơ Trần nắm giữ lực lượng, trì hoãn một đoạn thời gian tuyệt không phải là cái gì việc khó, tới lúc, nên nhức đầu liền là bọn hắn. Quá yêu nghiệt, cũng là một loại phiền toái a. Tiểu Tôn cũng không nhịn được lắc đầu một cái, hắn đối với Lâm Vũ từ trước đến giờ là cực kỳ coi trọng, nhưng hắn cũng biết, Lâm Vũ lần này phiền toái, sợ rằng thật đúng là rất khó tùy tiện trải qua. Mục Tú Vu Lâm, Phong tất tuổi chi, huống chi Lâm Vũ bày ra thiên phú, đã đạt tới kinh thế hai tục trình độ, ngay cả hắn, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì phương pháp phá giải. Ông! Đang lúc này, hắn đưa tin thanh âm thạch đống nhiên rung rung, nghe tới đưa tin thanh âm thạch một đầu khác vang lên thanh âm sau, Tiểu Tôn sắc mặt lập tức liền trở nên cổ quái. Không nghĩ tới, hắn lại sẽ đích thân nhúng tay chuyện này. Chật, Tiểu Tôn trên mặt nhưng là lộ ra một nụ cười trầm biếm. Đã có hắn xuất thủ, như vậy cái gọi là vấn đề khó khăn, cũng liền không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Chư vị. Sau một khắc, hắn trực tiếp vừa xài bước ra, quần quận thanh âm lúc này liền ở toàn trường vang tới. Ta chính là thời không đảo Tiểu Tôn, tin tưởng các ngươi chính giữa không ít người, cũng nghe nói qua tên ta. Ta biết vào giờ phút này, các ngươi không ít người cũng dục dịch, nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ đào ra Lâm Vũ trên người bí mật, nhưng ta không ngại nhắc nhở các ngươi một câu. Lâm Vũ, là ta thời không đảo đệ tử, mà ta thời không đảo một tên đại nhân vật, cũng rất nhanh liền đem đuổi đến chỗ này. Ở vị đại nhân vật kia đến trước khi tới, ai nếu là dám đối với Lâm Vũ động thủ, đó chính là công khai khiêu khích ta thời không đảo. Có hay không muốn là một cái hư vô phiêu miểu chỗ tốt được tội ta thời không đảo, chư vị hay lại là thật tốt cân nhắc một chút đi. Vừa nói, Tiểu Tôn cười lạnh một tiếng, mà nghe được hắn mấy lời nói này. Những thứ kia vốn là còn mặt lộ nóng bỏng vẻ trung lập cường giả, nhất thời giống như bị tưới một thùng nước lạnh, trong mắt lửa nóng nhất thời liền tắt hơn nửa. Chẳng lẽ nói, thời không đảo nên vì Lâm Vũ chỗ dựa sao? Lâm Vũ tiềm lực kinh người như vậy, thời không đảo đương nhiên là phải che chở. Chẳng qua là bởi như vậy, muốn đánh Lâm Vũ chủ ý, chỉ sợ cũng phiền phải liền. Cả đám sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng, không thể không nói, tiểu tôn những lời này, đúng là ảnh hưởng đến bọn họ, ít nhất ở thời không đảo vị đại nhân vật kia đuổi trước khi tới, bọn họ là tuyệt đối không dám động thủ. Mà tiểu tôn tựa hồ cũng dự liệu được một điểm này, nói xong những lời này sau, hắn liền không nói thêm gì nữa, chắp hai tay sau lưng, lặng lặng chờ đợi đại nhân vật kia đến. Nhất đang đợi, chính là một canh giờ trôi qua. Một lúc lâu sau, tinh nguyệt cung phía trên hư không đống nhiên rung rung, một cái thời không thông đạo nhanh chóng nổi lên, chợt một tên thân mặc áo bào đen, mặt mũi tỉnh táo người đàn ông trung niên, liền từ kia thời không thông đạo bên trong đi ra. Xin chào Sương tiên sinh. Thấy mị này cho tỉnh táo hắc bào nam tử, tiểu tôn mặt hiện lên ra một kia vẻ nghiêm nghị, lúc này liền hướng hắc bào nam tử kia thi lễ, mà lời hắn, cũng để cho mọi người chung quanh lập tức liền đều là sương sốt. Sương tiên sinh. Hắc bào nam tử, chẳng lẽ chính là thời không đảo nhân vật số 2, Sương tiên sinh. Trong lúc nhất thời, chung quanh thật sự có người trong lòng đều là vén lên sóng biển dâng trào, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, Sương tiên sinh danh hiệu, cũng là tương đối vang dội. Thời không đảo nhân vật số 1, không nghi ngờ chút nào chính là thời không lĩnh chủ, mà trừ thời không lĩnh chủ ra, nổi danh nhất chính là kêu cựu đại thần tướng cùng Sương tiên sinh. Mặc dù bàn về thực lực, Sương tiên sinh muốn còn kém rất rất xa kêu cựu đại thần tướng, thậm chí tại thần vương cảnh chính giữa, cũng chỉ có thể coi như là bình thường. Cần phải biết rằng, Sương tiên sinh lại còn có một cái thân phận, chính là thời không lĩnh chủ đại ngôn nhân. Toàn bộ thời không đảo, cũng chỉ có Sương tiên sinh một người có thể trực tiếp liên lạc với thời không lĩnh chủ, mà là ngay cả cựu đại thần tướng đều không cách nào làm được sự tình, bằng vào một điểm này, liền đủ để điện định Sương tiên sinh địa vị. Mà bây giờ, cái này ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng có thể nói quyền thế thao thiên đại nhân vật, nhưng là tự mình xuất hiện ở nơi này, ra bọn hắn bây giờ trước mặt, như thế nào để cho trong lòng bọn họ không cảm thấy vạn phần kinh hãi. Sương tiên sinh, lại tới. Giờ phút này, ngay cả Lâm Vũ trong lòng đều có chút ngần ra, theo hắn biết, từ Sương tiên sinh trông coi thời không đảo tới nay, lúc rời đi không đảo số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể vì hắn chuyện, Sương tiên sinh lại không tiếc tự mình chạy tới. Sương tiên sinh. Cùng lúc đó, cơ trần sắc mặt cũng là hơi đổi, từ Sương tiên sinh xuất hiện một khắc này trở đi, hắn liền đã ý thức được thời không đảo đối với Lâm Vũ là bực nào coi trọng. Hắn muốn lấy Lâm Vũ coi như đột phá khẩu kế hoạch, chỉ sợ là phải hủy bỏ. Các vị, ta biết các ngươi đều nghe nói một vài tin đồn, ta cũng có thể minh bạch nói cho các ngươi biết, không tệ, Lâm Vũ tu vi xác thực chẳng qua là phổ thông nửa bước đại năng tầng thứ. Đang lúc mọi người khác nhau dưới ánh mắt, Sương tiên sinh lạnh nhạt thanh âm, rất nhanh liền vang tới, mà lời hắn, cũng không ngoài dự liệu ở toàn trường lại lần nữa đưa tới một phen sao động. Chỉ là tuyệt diệt thần tôn cùng cơ trần lời của một bên, có lẽ còn có nói láo khả năng, nhưng bây giờ, ngay cả Sương tiên sinh cũng chứng thật một điểm này, Lâm Vũ, xác thực chẳng qua là phổ thông bán bộ đại năng cảnh giới. Ta biết các ngươi cũng rất muốn biết, Lâm Vũ bằng cái gì có thể lấy phổ thông bán bộ đại năng cảnh giới, đối kháng thần vương cảnh cường giả, thậm chí là chém chết thần vương cảnh cường giả. Nhìn Lâm vào sao động mọi người. Sương tiên sinh sắc mặt lại vẫn không có biến hóa chút nào, hắn lạnh nhạt mở miệng nói, cái này nguyên do, ta cũng có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết. Lâm Vũ, mặc dù có thể nắm giữ vượt qua suốt 3 cái cảnh giới thực lực, trừ hắn tự thân thiên phú bên ngoài, quan trọng hơn là, hắn, chính là lĩnh chủ đại nhân đệ tử thân truyền. Chương 1622, nói chuyện với nhau. Lâm Vũ, là thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền. Sương tiên sinh lời nói, trong nháy mắt liền để cho toàn trường đều là hoàn toàn yên tĩnh, vốn là sao động hoàn cảnh, giờ phút này nhưng là trở nên yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Lâm Vũ. Phải biết, thời không lĩnh chủ, nhưng là đường đường thần đế cường giả, đứng ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đỉnh phong siêu cấp lớn nhân vật, có thể trở thành thời không lĩnh chủ đệ tử, bản thân chính là một trận cơ duyên vô cùng to lớn. Những năm gần đây, thời không linh chủ đã từng thu qua mấy tên đệ tử, có thể công khai đệ tử thân truyền, lại cũng chỉ có 2 người, mà 2 người này, tất cả là trở thành thần tôn cường giả, đứng hàng cựu đại thần tướng hàng ngũ. Nói cách khác, chỉ cần có thể trở thành thời không linh chủ đệ tử thân truyền, không ra ngoài dự liệu, ít nhất cũng có thể trở thành thần tôn cường giả, mà bây giờ, Lâm Vũ là thành thời không lĩnh chủ công khai vị thứ ba đệ tử thân truyền. Không chỉ có như thế, lĩnh chủ đại nhân đối với Lâm Vũ cũng là cực kỳ coi trọng, thậm chí đặc biệt là Lâm Vũ sáng tạo một môn bí thuật, ban cho Lâm Vũ một món đặc thù bảo vật. Chính là bởi vì bí thuật này cùng bảo vật, Lâm Vũ mới có thể đang bình thường nửa bước đại năng tầng thứ liền ủng có chiến lược như vậy. Ngoài ra, bí thuật này cùng bảo vật, bản thân chính là đặc biệt là Lâm Vũ sáng tạo, những người còn lại coi như là lấy được bí thuật này cùng bảo vật, cũng nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra một thành uy năng. Làm cho này chưa chắc thích hợp tự thân bảo vật cùng bí thuật, đối với thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền động thủ, ta nghĩ rằng như vậy ngu xuẩn sự tình, chư vị phải làm sẽ không làm chứ. Đang khi nói chuyện, Xương Tiên Sinh ánh mắt đang lúc mọi người chính giữa đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt kia vẫn bình tĩnh, lại làm cho tất cả mọi người cũng cảm nhận được một cổ vô hình áp lực cực lớn. Khó trách Lâm Vũ thực lực sẽ kinh người như vậy, nguyên lai là bởi vì thời không lĩnh chủ quan hệ. Thôi, thôi, là hư vô phiêu miểu chỗ tốt được tội thời không lĩnh chủ, cái này cũng đúng là quá ngu xuẩn, có lẽ chỗ tốt còn không có mò được, chính mình mệnh chính là trước không. Rất nhanh, mọi người tất cả đều đồng loạt lắc đầu một cái, hoàn toàn đoạn tuyệt xuống tay với Lâm Vũ tâm tư. Người này, lại sẽ là thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền. Một màn này, cũng để cho Cơ Trần sắc mặt khó coi tới cực điểm, cũng bởi vì Xương Tiên Sinh lắc đắc mấy câu nói, một trận nguyên vốn có thể đưa Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt vào chỗ chết sắc cục, cứ như vậy bị tùy tiện hóa giải. Đồng thời, Lâm Vũ thân phận, cũng không khỏi không để cho hắn cảm thấy vô cùng e dè. Thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền một thân phần sức nặng, thật sự là quá nặng. Rút lui trước, hết thể thảo luận kỹ hơn. Hắn lạnh rên một tiếng, liền dẫn đầu lui về Tinh Nguyệt Cung bên trong, mà mọi người còn lại cũng là trầm mặt theo sau. Trong nháy mắt, Cơ Trần nhất phương toàn bộ võ giả, liền tất cả đều trở lại Tinh Nguyệt Cung. Chư vị trận chiến này khổ cực. Thấy vậy, Khương Lan Nguyệt thủ trưởng vung lên, một tòa mặt ngoài hiện lên động vô cùng tinh quang chiến tranh pháo đài nhất thời nổi lên. Tiếp đó, liền trước tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian, điều chỉnh mỗi người trạng thái. Trong cuộc chiến tranh này, song phương nắm giữ lực lượng đều là vô cùng cường đại, bất kỳ bên nào nghỉ tưởng phải nhanh đánh tan đối phương, đều cơ hồ là chuyện không có khả năng, trận chiến này, nhất định đem sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Đối với một điểm này, Khương Lan Nguyệt tự nhiên cũng đã sớm dự liệu được, chiến tranh này pháo đài, chính là cố ý là loại thời điểm này chuẩn bị. Đi thôi. Lúc này, Hỏa Sơn chân quân đám người lắc đầu một cái, rất nhanh liền cũng tiến vào chiến tranh kia pháo đài chính giữa, duy chỉ có Lâm Vũ, lại như cũ đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Lâm Vũ. Cùng lúc đó, Xương Tiên Sinh ánh mắt hướng Lâm Vũ nhìn sang, hắn vừa sải bước ra, thân hình liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, sau đó thủ trưởng vung lên, liền nhanh chóng bố trí một tầng vô hình cấm chế. Có một tầng cấm chế che giấu, cho dù là thần tôn cấp bậc cường giả, cũng không cách nào dò thám biết đến hai người bọn họ đối thoại. Nhìn dáng dấp, ngươi tựa hồ đối với ta mới vừa rồi lời nói cũng có chút nghi vấn. Nhìn lên trước mặt bộ dáng cung kính Lâm Vũ, Xương Tiên Sinh không khỏi lãnh đạm cười một tiếng, đạo, có vấn đề gì, liền nói thẳng đi. Ừ. Lâm Vũ lúc này cung kính cúi người hành lễ, toàn tức nói, Xương Tiên Sinh, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ta chỉ chẳng qua là lĩnh chủ đại nhân ký danh đệ tử, nhưng mới rồi. Ha ha ha. Không đợi Lâm Vũ nói xong, Xương Tiên Sinh chính là cười ha ha một tiếng, đạo, Lâm Vũ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta mới vừa nói những lời đó, cũng chỉ là lừa bịp người khác sao? Không sai, liên quan tới bí pháp cùng bảo vật sự tình, hoàn toàn chẳng qua là ta biên tạo ra, có thể ngươi trở thành lĩnh chủ đệ tử thân truyền sự tình, ta cũng không dám nói bậy nói bạn. Trên thực tế, ở lĩnh chủ đại nhân ban đầu thấy ngươi kia một mặt thời điểm, cũng đã là quyết định đưa ngươi thu làm đệ tử thân truyền, chẳng qua là lúc đó, hắn cũng không có nói cho ngươi biết thôi, ngược lại Lâm Vũ, ngươi sẽ không muốn trở thành lĩnh chủ đại nhân đệ tử thân truyền chứ. Vừa nói, Xương Tiên Sinh trên mặt lộ ra một tia chế nhạo nụ cười, nhiều hứng thú nhìn Lâm Vũ. Đương nhiên sẽ không. Lâm Vũ lúc này liền lắc đầu một cái, chính trọng đạo, có thể trở thành lĩnh chủ đại nhân đệ tử thân truyền, là bao nhiêu người cũng tha thiết ước mơ sự tình. Ta đương nhiên sẽ không có ý kiến. Cho giỏi. Xương Tiên Sinh gật đầu một cái, chợt sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói, Lâm Vũ, lần này, ta ở trước mặt mọi người ra ánh sáng thân phận ngươi, mặc dù thay ngươi biến hóa giải nhãn hạ phiền thoái, có có thể lâu dài mà nói, đối với ngươi mà nói nhưng chưa chắc là một chuyện tốt. Nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, có quá nhiều người không muốn thấy lĩnh chủ đại nhân nhiều hơn nữa ra một tên đệ tử thân truyền. Trừ đi những kia hữu tâm vô lực ra hỏa, còn thừa lại những thứ kia, người người đều không phải là dễ trêu hiền lành. Nếu như chỉ một chẳng qua là ta trong nhân tộc bộ thế lực cũng liền thôi, có Hồng Minh ràng buộc, bọn họ cũng không dám làm quá mức, có thể những dị tộc kia liền không giống nhau. Nếu là biết chúng ta tộc lại thêm ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài, bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết tất cả phương pháp, muốn đưa ngươi ám sát. Dị tộc sao? Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, hắn cũng biết, nhân tộc mặc dù là nguyên cổ hỗn độn thế giới đỉnh phong tộc quần, nhưng cũng không phải là tuyệt đối nhân vật vô địch, giống như là chủng tộc, thần tộc, đều có không thua gì với nhân tộc lực lượng. Lại vô tận tuế nguyệt tới nay, những dị tộc này, cũng một mực ở nghĩ đủ phương cách rót vào nhân tộc cương vực, thẩm sát nhân tộc tuyệt đỉnh thiên tài sự tình, cũng phát sinh không chỉ một lần. Có thể tưởng tượng được, hắn trở thành thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền tin tức một khi truyền ra, những dị tộc kia cường giả, tuyệt đối sẽ trăm phương ngàn kế muốn đưa hắn ám sát. Trừ lần đó ra, ta lo lắng nhất, nhưng cũng không phải là những dị tộc kia, mà là ma thần hội thế lực sau lưng. Dừng một cái, Xương Tiên Sinh sắc mặt trở nên buộc phát trịnh trọng, hắn trầm giọng nói, ở chúng ta tộc cương vực, những dị tộc kia cuối cùng không cách nào quá mức càng rỡ, có thể kia ma thần hội thế lực sau lưng lại không giống nhau, cái thế lực này, có thể nói là toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới lớn nhất lũ ác tính. Chương 1623, Đoạt Mệnh Quỷ Lão. Ma thần hội thế lực sau lưng. Nghe được cái này, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc, liên quan tới cái này thế lực thần bí, hắn lúc trước đã từng nghe Xương Tiên Sinh thị vệ mặc vừa nhắc tới qua một ít. Cái thế lực này từ thành lập tới nay, liền một mực ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới khuấy phong hoán vũ, đầu độc, ly gián, ám sát, lấy các loại thủ đoạn lật đổ đến mỗi cái thế lực cường đại. Vô luận là thượng cổ hoàng tộc chia ra, tinh nguyệt thánh địa biến cố, hay lại là còn lại một ít đứng đầu thế lực chết hết, phía sau đều có thế lực thần bí bóng dáng. Không chỉ có như thế, một thế lực thậm chí cũng thấm vào nhập thời không đảo, ban đầu Đằng Thanh, thân là Kim Y Lìa đệ tử. Trên thực tế nhưng là kia thế lực thần bí người, rất khó bảo đảm, thời không đảo cao tầng cường giả chính giữa, có hay không tương tự Đằng Thanh như vậy ẩn núp người. Như vậy một cái ẩn núp cực sâu nhưng lại tay mắt thông thiên thế lực, đúng là khiến người ta khó mà phòng bị, nếu thật là để mắt tới Lâm Vũ, đối với Lâm Vũ mà nói, cũng đúng là một cái thiên đại phiền toái. Nói tóm lại, ở thân phận ngươi ra ánh sáng sau khi, ngươi nếu so với lúc trước càng cẩn thận. Xương Tiên Sinh trịnh trọng nói, ngoài ra, cuộc chiến tranh này, ngươi cũng cắt không thể buông lỏng khinh thường, ta có một loại cảm giác, cơ trần có thực lực, chỉ sợ không chỉ bày ra đơn giản như vậy. Được, lời nói ta liền nói tới chỗ này, tiếp đó, liền nhìn chính ngươi. Nói xong lời này, Xương Tiên Sinh cũng không nói thêm gì nữa, hắn vừa sải bước ra, thân hình trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng trực tiếp liền tiến vào chiến tranh kia pháo đài. Chẳng qua là hắn không biết là, Xương Tiên Sinh, trên thực tế còn cũng không có hoàn toàn rời đi mảnh chiến trường này. Ở nơi này tinh nguyệt cung phía trên sâu trong hư không, có một mảnh hoàn toàn cách biệt không gian, ở bên trong vùng không gian kia, nghiễm nhiên ngồi xếp bằng một tên xích giác hài đồng thân hình, chính là thời không đảo cựu đại thần tướng chính giữa xích tuyên. Bạch! Đông nhiên, mảnh này ngăn cách với đời không gian bị xé ra một vết thương, sau đó, Xương Tiên Sinh bóng người liền xuất hiện ở đây phiến không gian chính giữa. Xương Tiên Sinh, ngươi tới. Thấy Xương Tiên Sinh xuất hiện, Xích Tuyên lúc này liền nên đón, cười nói, chuyện lần này, ngươi nếu là lo lắng tiểu tôn bọn họ lực uy hiếp không đủ, để cho ta tới làm là được, cần gì phải làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Xích Tuyên, ngươi lực uy hiếp đúng là đủ, có thể vấn đề cũng nằm ở chỗ nơi này, lấy thực lực ngươi, một khi ra mặt, ngược lại dễ dàng đánh rắn động cỏ. Xương Tiên Sinh lắc đầu một cái, đạo, mà thân phận ta mặc dù đủ cao, có thể thực lực lại rất là bình thường, do ta ra mặt, mới sẽ không khiến cho bọn họ cảnh giác, mới phải đưa bọn họ dẫn dụ đi ra. Điều này cũng đúng. Xích Tuyên hơi ngẩn ra, chợt liền gật đầu một cái, đạo, đã như vậy, Xương Tiên Sinh, chuyện còn lại liền giao cho ta đi. Được, ta đây liền trước tiên trở về thời không đảo. Xương Tiên Sinh gật đầu một cái. Ánh mắt nhưng là u nhìn về xa xa, kia một đôi bình tĩnh trong đôi mắt, chợt thoáng qua một luồng hàn quang. Một cái tinh nguyệt thánh địa nguyên thánh nữ, một cái linh chủ đại nhân đệ tử thân truyền, không biết, bực này phân lượng tiền đặt cuộc, có thể hay không câu ra một cái đủ phân lượng cá lớn. Lạnh Giá Tự trong tiếng nói, Xương Tiên Sinh vừa xài bước ra, thân hình hắn liền hoàn toàn tại chỗ biến mất. Không nghĩ tới, thời không linh chủ lại thu hạng ba đệ tử thân truyền, mà đệ tử thân truyền, lại còn đúng lúc là kia thánh nguyên bộ lạc Lâm Vũ. Tinh Nguyệt Cung bên trong, Cơ Trần sắc mặt cực kỳ khó coi, mà ở bên cạnh hắn, Tuyệt Diệt Thần Tôn đám người sắc mặt, cũng đồng dạng là cũng không dễ nhìn. Lâm Vũ xuất hiện, có thể nói là hoàn toàn đánh loạn bọn họ kế hoạch, có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Vũ thân phận, lại đúng là để cho bọn họ cũng vô cùng e dè. Đi hỏi một chút, Huyết Thiên Nhai người còn bao lâu mới có thể chạy tới? Mặt âm trầm, Cơ Trần bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn ngắm xuống phía dưới một người, nhất thời để cho kia tâm thần người run lên, nhưng vào lúc này, một đạo khàn khàn trầm thấp, khiến cho người giận cả tóc gãy thanh âm, nhưng là đột nhiên vang lên. Kiệt Kiệt, nhìn dáng dấp, Cơ Thánh Chủ đã là chờ chúng ta rất lâu. Tiếng nói rơi xuống, một đoàn hắc vụ đột nhiên bay vào Tinh Nguyệt Cung bên trong, sau đó, kia hắc vụ nhanh chóng ngưng tụ thành ba đạo nhân ảnh, một người cầm đầu, rõ ràng là một tên chân thọt lão nhân. Chân thọt lão nhân một thân to áo gai bào, trên tay cầm một cán rách rách dưới vải buồn phấn dài, phía trên kia có hai cái đã khô khốc chữ bằng máu, nhìn kỹ một chút, rõ ràng chính là đoạt mệnh hai chữ. Ở chân thọt lão người bên cạnh, là phân biệt đứng lưỡng danh đồng tử, lưỡng danh đồng tử đều là sắc mặt trắng bệnh như tuyết, cả người không có chút nào sinh mệnh khí tức, nhìn liền giống như là người chết. Đoạt mệnh quỷ lão. Thấy chân thọt lão giả cùng lưỡng danh sắc mặt trắng bệnh đồng tử, Cơ Trần đầu tiên là cả kinh, chợt trên mặt chính là lộ ra một trận vui mừng, không nghĩ tới, Huyết Thiên Ngai, lại là đem bực này lá bài chủ chốt sát thủ cũng phải tới. Huyết Thiên Ngai, chính là nguyên cổ hỗn độn thế giới bên trong nổi danh nhất tổ chức sát thủ một trong. Ở vừa mới khai sáng thời điểm, tổ này đan dệt liền thả ra hào ngôn, được xương chỉ cần cho ra đủ giá, thần tôn cảnh trở xuống, bất luận kẻ nào cũng có thể giết được. Cuồng vọng như vậy khẩu hiệu, dĩ nhiên là đưa tới rất nhiều cường giả, thế lực bất mãn, có thể hết lần này tới lần khác, vô số năm đi xuống, Huyết Thiên Nhai nhưng thủy chung chưa từng diệt tuyệt, ngược lại là danh tiếng trở nên lớn hơn, như vậy liền có thể thấy được Huyết Thiên Nhai đáng sợ. Mà ở Huyết Thiên Nhai nội bộ, là có ba đại vương bài sát thủ, ba đại vương bài sát thủ, đều có đến chém chết thần vương cảnh cường giả việc trải qua, mà sơn núi này chân láo giả, liền là một cái trong số đó. Kiệt Kiệt, Cơ Thánh Chủ cố ý mời ta đến, không biết là muốn để cho ta giết ai. Nhìn lên trước mặt Cơ Trần, chân thọt lão giả mặt hiện lên ra một tia nụ cười âm trầm sấm nhân thanh âm, lúc này liền là vang lên. Vốn là, ta là muốn cho ngươi giết kia Khương Lan Nguyệt, bất quá bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Cơ Trần lạnh lẽo cười một tiếng, hắn phất tay một cái trường, từng luồng thần lực chính là lan tràn ra, nhanh chóng biến ảo thành rừng vũ bộ dáng, giết người này, ta ngươi giữa ước định, liền coi như là hoàn thành. Ồ! Chỉ liếc mắt nhìn Lâm Vũ bộ dáng, kia chân thọt lao giả chính là như mày, đạo, Cơ Thánh Chủ, giết người này đảo không phải không được, bất quá, nếu như là muốn giết hắn lời nói, giữa chúng ta hẹn xong thù lao, sợ rằng được tăng lên thập bội mới được. Ngươi nói cái gì? Cơ Trần sắc mặt nhất thời biến đổi, tăng lên thập bội thù lao, các ngươi Huyết Thiên Ngai, chẳng lẽ là như thế trả giá sao? Đến tột cùng là ta trả giá, hay lại là Cơ Thánh Chủ lấn chúng ta mắt lão mù? Chân thọt lão giả cười khẳng khặc quái dị một tiếng, đạo, trước đây không lâu, ta nghe nói thời không lĩnh chủ tân thu một tên đệ tử thân truyền, mà nếu như ta nói không sai lời nói, ngươi muốn ta giết, chính là thời không lĩnh chủ tên này đệ tử thân truyền chứ. Mặc dù ta Huyết Thiên Nhai được xưng là người nào cũng dám giết, có thể giết thời không lĩnh chủ đệ tử, hừ hừ, Cơ Thánh Chủ, ngươi nếu không phải có thể bỏ ra để cho chúng ta hài lòng giá, chuyện này, ta xem liền hay lại là coi vậy đi. Chương 1624, âm hồn chú sát. Ngươi, Cơ Trần biến sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Cơ Trần, rốt cuộc là cụ bị tiêu hùng tâm tính, mặc dù thập bội giá để cho hắn có chút thương tiếc, có thể với hắn mà nói, chỉ cần có thể giải quyết hết Lâm Vũ cái này uy hiếp, kia cũng không thể coi là cái gì. Được, chỉ cần ngươi có thể đủ giải quyết kia Lâm Vũ, ta cho ngươi thập bội thù lao. Lúc này, hắn không chút do dự liền mở miệng, mà nghe được cái này lại nói, kia chân thọt trên mặt lão nhân cũng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Kiệt kiệt, đã như vậy, kia còn thừa lại sự tình liền giao cho ta. Chân Phật lão nhân cười quái dị một tiếng, đạo, cơ thánh chủ, ở ta lúc động thủ sau khi, ngươi và dưới tay ngươi được lui xa một chút, đỡ cho vạ lây vô tội. Được. Nghe nói như vậy, cơ trần cũng không tức giận, lúc này liền cùng mọi người đồng loạt lui ra đến, đem khoảng trống lớn cũng để lại cho chân Phật lão nhân. Hắn cũng biết, huyết thiên ngai một ít ám sát thủ đoạn đúng là cực kỳ quỷ dị đáng sợ, coi như là bọn họ một cấp này khắc cường giả, một khi nhiễm phải, cũng sẽ hết sức phiền toái. Hoa lạp lạp, thấy cơ trần chờ người cũng đã lui ra đến, chân Phật lão nhân cười quái dị một tiếng. Lúc này liền bắt đầu lay động lên cái kia rách rách dưới vải buồn phấn dài, một trận thê lương âm phong, nhất thời chính là cuốn lên. Trận âm phong chính giữa, từng luồng hắc vụ không ngừng lan tràn ra, kia hắc vụ thượng tản ra một cổ tà ác vô cùng quỷ dị khí tức, để cho người không nhịn được liền sinh ra một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Ngưng! Đông nhiên, chân Phật lão nhân chợt tăng nhanh lay động kia vải buồn phấn dài tốc độ, không chỉ có như thế. Cả người hắn đều là hủ ở tay múa chân, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo cổ quái âm tiết không ngừng từ trong miệng hắn phát ra. Trong lúc nhất thời, kia hắc vụ điên cuồng uốn éo, sau đó, từng luồng hắc vụ, nhưng là hội tụ thành lâm vũ bộ dáng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Nguyên rùa châm. Sau đó, chân Phật lao nhân lại vừa là chợt hét lớn một tiếng. Ở bên cạnh hắn lưỡng danh sắc mặt trắng bệnh hài đồng nhất thời đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, tái nhợt huyết dịch lập tức liền ngưng tụ thành lưỡng căn nhỏ bé vô cùng châm dài. Chân Phật lão nhân nắm lên kia lưỡng căn châm dài, liền trực tiếp đâm vào hắc vụ lâm vũ trong cơ thể. Ầm. Một cổ huyết quang nhất thời phóng lên cao, kia hắc vụ hóa thành lâm vũ phảng phất đột nhiên co thần trí, trong mắt của hắn buộc phát ra một cổ u lanh hắc mang, vừa xài bước ra, mục tiêu của nó nghiễm nhiên chính là Khương Lan Nguyệt chiến tranh pháo đài. Cùng lúc đó, mới vừa tiến vào chiến tranh pháo đài không lâu Lâm Vũ, cả người đông nhiên rung một cái, trong lòng không từ đâu tới địa sinh ra một loại cực kỳ cảm giác bất an thấy. Chuyện gì xảy ra? Hắn chân mày không khỏi nhíu một cái, còn không đợi hắn liền suy nghĩ gì, một đạo hoàn toàn do hắc vụ ngưng tụ mà thành bóng người, chính là chợt xông vào chiến tranh trong pháo đài, bộ dáng kia, nghiễm nhiên là cùng hắn giống nhau như lúc. Người nào? Ở hắc vụ Lâm Vũ xuất hiện cũng trong lúc đó, Khương Lan Nguyệt trận doanh chúng nhiều cường giả cũng lập tức liền cảm ứng được, lập tức chính là đồng loạt xuất hiện ở Lâm Vũ phụ cận, nhìn một cái, bọn họ sắc mặt cũng không khỏi đều là biến đổi. Là thứ quỷ gì? Bất kể đây là cái gì đồ chơi, nếu dám xông vào chiến tranh này pháo đài, liền trực tiếp đưa hắn cho tiêu diệt. Mặt liền biến sắc sau, trên mặt mọi người tất cả đều tản mát ra mãnh liệt sắc ý. Nhất là Hỏa Sơn chân quân chờ tính khí bốc lửa nhiều chút cường giả, càng là lúc này liền không nhịn được muốn động thủ. Tất cả dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn nhưng là đột nhiên vang lên, chợt Tần Mãi Mãi thân hình, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng sắc mặt khó coi, nhìn kia hắc vụ ngưng tụ mà thành Lâm Vũ, nạt nhỏ, âm hồn chú sát. Cơ trần tên kia, là đối phó Lâm Vũ, lại vận dụng âm hồn chú sát thủ đoạn. Âm hồn chú sát, đây là ý gì? Tần Mãi Mãi lời nói, nhất thời để cho mọi người toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh nghi, mặc dù không biết âm hồn chú sát đến tột cùng là cái gì, có thể chỉ là nghe tên, thì biết rõ tuyệt đối không phải là thứ tốt gì. Âm hồn chú sát, là một loại cực kỳ âm tà ác độc thủ đoạn. Tần Mãi Mãi trầm mặt quát lên, muốn thi triển ngón này đoạn, đầu tiên liền phải tìm suốt 888.8888 danh cùng thời khắc đó sinh ra 8 tuổi hài đồng, tương kỳ luyện hóa thành hai đại âm hồn đạo đồng, rồi sau đó, thông qua hai đại âm hồn đạo đồng, có thể trực tiếp đối đầu muốn nguyền rủa giết mục tiêu, chế tạo ra một cái âm hồn phân thân. Kia âm hồn phân thân, gần như có thể nắm giữ bị nguyền rủa sát giả bản thể toàn bộ thủ đoạn, lại nó thực lực còn phải mạnh hơn bản thể. Càng đáng sợ hơn là, ở nơi này âm hồn phân thân cùng bản thể lúc chiến đấu, còn lại bất kỳ người ngoài, đều không cách nào dính vào. Người ngoài nếu là tham chiến, bọn họ đối với âm hồn phân thân tạo thành toàn bộ công kích, cũng sẽ lấy gấp mấy lần trình độ đồng thời tác dụng đang bị nguyền rủa sát giả bản thể trên người, thậm chí người xuất thủ tự thân cũng sẽ phải chịu nguyền rủa, đem sẽ tao ngộ các loại không rõ. Nghe Tần Mãi Mãi giảng thuật, mọi người sắc mặt đều là lần lượt biến đổi, dựa theo nói như thế, âm hồn chú sát quả nhiên là vô cùng âm tà ác độc. Âm hồn phân thân sao? Mà Lâm Vũ sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nếu âm hồn phân thân chỉ có thể do hắn tự mình xuất thủ đối phó, kia rất khác nhau chiến là được. Hưu. Hắn xoay cổ tay một cái, Thánh Nguyên kiếm cũng đã là phù hiện tại trong tay hắn, ác liệt kiếm khí nhất thời chém về phía kia Hắc Vũ Lâm Vũ. Cùng lúc đó, kia Hắc Vũ Lâm Vũ trong tay cũng giống vậy hiện ra một thanh Hắc Vũ hội tụ mà thành bảo kiếm, hắn nhất kiếm chém ra, một đạo nước sơn đen như mực kiếm khí, nhất thời hướng Lâm Vũ bung ra đi. Trong nháy mắt, hai đạo kiếm khí chính là đóng đụng vào nhau, mà chỉ chẳng qua là tiếp xúc một cái hô hấp thời gian, kia Lâm Vũ kiếm khí liền trực tiếp bể ra, nếu so sánh lại, đen nhánh kia kiếm khí rõ ràng cho thấy mạnh hơn một chủ không chỉ. Cái gì? Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, giống vậy nhất kiếm, Hắc Vũ Lâm Vũ thi triển ra huy năng, lại so với hắn mạnh hơn ra suốt ba thành trở lên, cái gọi là âm hồn phân thân, quả nhiên là không thể khinh thường. Đại thiên tự tại kiếm. Nghĩ tới đây, hắn lại vừa là nhất kiếm chém ra, một đạo sáng lạng sáng chói kiếm quang buộc phát ra, với trước kia tiện tay nhất kiếm so với, một kiếm này uy năng, rõ ràng cho thấy muốn mạnh hơn rất nhiều. Hưu. Nhưng mà, ngay tại Lâm Vũ hủ ở ra một kiếm này đồng thời, kia Hắc Vũ Lâm Vũ cũng là nhất kiếm chém ra, hắn một kiếm này, rõ ràng cũng là đại thiên tự tại kiếm. Không chỉ có như thế, Hắc Vũ Lâm Vũ thi triển ra đại thiên tự tại kiếm, thậm chí so với Lâm Vũ còn phải càng viên mãn, uy thế còn phải càng kinh người. Ẩm. Hai người va chạm bên dưới, Lâm Vũ kiếm quang rất nhanh thì bể ra, rồi sau đó, đen nhánh kia mặc sắc kiếm quang mang theo kinh người lực trùng kích hướng Lâm Vũ đánh tới. Tại này cổ đáng sợ lực trùng kích xuống, Lâm Vũ không nhịn được đảo lùi lại mấy bước, mới một lần nữa đứng vững thân hình, ở nơi này lần đầu giao phong chính giữa. Lâm Vũ hiển nhiên là rơi vào hạ phong. Chương 1625, Vấn Thiên Tầm Đạo. Âm hồn phân thân, lại có thể hoàn toàn sao chép ta chiêu thức. Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống, mặc dù Tần Mãi Mãi lúc trước liền đã nói qua chuyện này, có thể nghe cùng tận mắt nhìn thấy, cuối cùng là hai khái niệm. Hắn chú tâm sáng tạo ra chiêu thức, lại bị âm hồn phân thân hoàn toàn sao chép, lại uy năng lại so với hắn thi triển ra còn phải mạnh hơn. Đây đối với bất kỳ võ giả mà nói, đều là khó mà tiếp nhận sự tình. Nhất niệm vĩnh hằng. Ánh mắt của hắn túc lánh, mạnh mẽ ý chí uy năng nhất thời buộc phát ra, hóa thành vô số lưu ly ánh sáng, kia sáng chói lưu ly ánh sáng ngưng tụ thành một thanh quần cuộn thần kiếm, lúc này liền hướng kia Hắc Vũ Lâm Vũ chém tới. Hưu. Nhưng mà, ngay tại Lâm Vũ hủ ở hẻ ra một kiếm này đồng thời, so với Lâm Vũ còn phải mạnh hơn mấy phần ý chí uy năng. Bắt đầu từ kia Hắc Vũ Lâm Vũ trên người buộc phát ra, sau đó, hắn đồng dạng là đem nhất niệm vĩnh hằng thi triển ra. Hoàn toàn giống nhau như lúc kiếm thuật, bất đồng duy nhất chỉ chẳng qua là kiếm quang màu sắc. Dĩ nhiên, với lúc trước như thế, Hắc Vũ Lâm Vũ một kiếm này uy năng, vẫn so với Lâm Vũ thi triển ra còn phải mạnh hơn. Ẩm. Kèm theo một tiếng kinh người tiếng va chạm, Lâm Vũ thân hình lúc này liền lại lần nữa bay rớt ra ngoài, nhìn thấy một màn này. Mọi người chung quanh sắc mặt cũng là trở nên vô cùng khó coi. Ở trước đó trong trận chiến đó, Lâm Vũ bày ra thủ đoạn cùng bản lĩnh, đã là lấy được bọn họ công nhận, bọn họ tự nhiên cũng không hy vọng thấy Lâm Vũ bị tổn thương gì. Có thể dựa theo tình huống trước mắt, Lâm Vũ nghĩ tưởng đánh bại kia âm hồn phân thân, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Lâm Vũ. Khương Lan Nguyệt vắng lặng đôi mắt thoáng qua một vẻ lo âu, nhưng rất nhanh, nàng ánh mắt liền lần nữa trở nên kiên định. Lấy nàng đối với Lâm Vũ biết, âm hồn phân thân có lẽ sẽ đối với Lâm Vũ tạo thành một chút phiền toái, có thể tuyệt đối sẽ không chân chính làm khó Lâm Vũ. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình chợt tăng vọt, mắt thấy dưới tình huống bình thường không cách nào đánh bại âm hồn phân thân, hắn liền trực tiếp là thi triển đấu chiến trí thánh thể. Ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, hắn dáng liền tăng vọt đến hơn 800 trượng độ cao, sau đó, hắn chợt một chỉ điểm ra, mênh mông thần lực cấp tốc xông ra. Một luồng chói mắt mà cực kỳ ánh sáng nhất thời tập trung ở ngón tay hắn chính giữa. Kia chói mắt ánh sáng vừa ra, khí thế mênh mông chính là nhanh chóng lan tràn ra, sau đó, kèm theo kia chớp sáng nổ lên, một cổ mạnh mẽ cực kỳ, phảng phất có thể dễ dàng để cho một thế giới phá toái lực lượng, nhất thời ầm ầm bộc phát ra. Chỉ một cái, chính là kiếp diệt cửu chỉ thứ 5 chỉ, phá giới. Với thứ 4 chỉ thiên băng so với, thứ năm chỉ phá giới uy năng không thể nghi ngờ muốn càng thêm mạnh mẽ rất nhiều, nhất là ở đấu chiến trí thánh thể ra trí xuống, càng là hoàn toàn ứng danh tự này, uy thế, chân chính là kinh người cực kỳ. Hưu. Nhưng mà, mắt thấy chỉ một cái liền muốn đem kia hắc vụ lâm vụ xuyên qua, hắn dáng lại cũng là tăng vọt. Sau đó, hắn đồng dạng là một chỉ điểm ra, lại đồng dạng là thi triển ra phá giới một chiêu này. Ẩm. Lưỡng đạo chỉ mang đóng đụng vào nhau, nhất thời giống như hai ngôi sao va chạm, lực lượng kinh khủng nhất thời kịch liệt khuyết tán ra, điên cuồng tuôn hướng bốn phương tám hướng. Nếu như không phải là Tần Mãi Mãi cùng trời mệnh thần tôn hai người kịp thời ngăn lại năng lượng ba động, sợ rằng lần này va chạm dư âm, liền có thể để cho chúng quanh không ít cường giả bị thương. Quả nhiên, âm hồn phân thân sao chép năng lực, cũng có cực hạn. Một lần nữa bị kia âm hồn phân thân hoàn toàn sao chép tự thân chiêu thức, có thể Lâm Vũ nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đúng như hắn suy đoán như thế, coi như là thần đế cường giả, cũng không khả năng mỗi lần cũng có thể hoàn mỹ sao chép người khác chiêu thức, mà âm hồn phân thân mặc dù có chút thủ đoạn đặc biệt, nhưng là tuyệt đối không thể nào làm được một điểm này. Ở lúc ban đầu giao phong chính giữa, âm hồn phân thân mỗi lần cũng có thể đồng bộ sao chép hắn chiêu thức, có thể chờ đến hắn thi triển đấu chiến trí thánh thể, vận dụng phá giới thời điểm, âm hồn phân thân phản ứng liền rõ ràng chậm rất nhiều. Cho đến hắn công kích cũng sắp phải rơi vào âm hồn phân thân trên người, hắn mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Điều này hiển nhiên là chứng minh âm hồn phân thân thiếu sót. Ngươi đã không thể nào hoàn mỹ sao chép ta bất kỳ chiêu thức, ta đây liền muốn nhìn một chút, ngươi cứu có thể sao chép đến một bước kia. Trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, Lâm Vũ một lần nữa xuất thủ, sáng lạng tử quang buộc phát ra, trong phút chốc, cả phiến thế giới cũng phảng phất chuyển hóa thành sáng chói tử sắc. Ở đó vô tận tử sắc hải dương chính giữa, một luồng kiếm quang bỗng nhiên phun ra, giống như đáy biển sâu bên trong buộc phát ra hỏa sơn, làm cho người ta một loại không ai sánh bằng cảm giác chấn động. Một kiếm này, đồng dạng là Lâm Vũ mình cũng mới vừa nắm giữ không lâu chiêu thức, chính là tử huyết kiếm thuật kiếm thứ 6, tử hải phong bạo. Hạo hạo đãng đãng ánh sáng màu tím, ở đó một luồng kiếm quang quyển dưới tiệc, huyền như biển gầm như vậy hướng kia hắc vụ Lâm Vũ vọt tới, trong nháy mắt, liền bao phủ hoàn toàn hắc vụ Lâm Vũ. Rào. Lần này, cho đến đã bị hoàn toàn bao phủ sau khi, kia hắc vụ Lâm Vũ mới rốt cục làm ra ứng đối, ánh kiếm màu tím thấm buộc phát ra, nhưng uy năng, lại cũng không giống như trước một loại lấy được tăng phúc, cũng chỉ chẳng qua là cho Lâm Vũ tương đối mà thôi. Nhìn dáng dấp, cũng đã là ngươi cực hạn sao. Lâm Vũ khỏe miệng hiện ra một tia lạnh giá nụ cười, theo hắn thủ đoạn không ngừng hiện ra, âm hồn phân thân cũng dần dần bắt đầu mệt nhọc ứng đối, tiếp đó, liền nên giải quyết triệt để âm hồn phân thân. Thái sơ kiếm thuật thứ 5 kiếm, vấn thiên tầm đạo. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một cổ kinh người hàn mang, hắn một chữ một cái phun ra mấy chữ này sau, một cổ trùng thiên kiếm ý, nhất thời từ trên người hắn buộc phát ra. Ngâm. To lớn kiếm ngâm âm thanh nổ vang lên, ngay trước âm thanh ầm vang lên thời điểm, trừ Tần Mãi Mãi, Thiên Mệnh Thần Tôn, còn có Hỏa Sơn chân quân bực này thần vương tam trọng thiên cường giả bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người tâm thần đều là không nhịn được run lên. Vào giờ khắc này, bọn họ tâm thần phảng phất hoàn toàn bị một kiếm này ảnh hưởng, bọn họ trong đầu không tự chủ hiện ra một đạo kiếm quang, để cho trong lòng bọn họ cũng không nhịn được sinh ra một loại phủ phục run rẩy ý nghĩ. Hưu. Sau một khắc, một đạo kiếm quang ầm ầm cuốn lên, thẳng thượng cửu thiên, một kiếm này là Lâm Vũ đang tiếp thụ cửu kiếm thần tôn cuối cùng truyền thừa sau sáng chế ra nhất kiếm. Ở một kiếm này chính giữa, vừa hàm chứa cửu kiếm thần tôn cả đời đối với kiếm đạo các loại cảm nộ, cũng tương tự hàm chứa Lâm Vũ tự thân đối với kiếm đạo theo đuổi. Đời này của hắn, chính là đang không ngừng truy tầm kiếm đạo, khát vọng bước lên kiếm đạo đỉnh phong, mà một kiếm này, chính là hắn ở mở ra tự thân kiếm đạo trước, có thể sáng chế ra mạnh nhất kiếm chiêu. Rào. Đối mặt với Lâm Vũ đỉnh phong nhất kiếm, kia hắc vụ Lâm Vũ cũng không còn cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ chẳng qua là ngây ngốc đất đứng tại chỗ, sau đó, kia cuồn cuộn mà ác liệt kiếm quang, cũng đã là rơi ở trên người hắn. Ẩm. Trong nhấp nháy, kia hắc vụ Lâm Vũ thân hình liền bị triệt để xé, hóa thành từng luồng hắc vụ tràn lan mở, sau đó, kia từng luồng hắc vụ, cũng bị chung quanh vô cùng kiếm quang hoàn toàn nuốt mất,